Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0749. Tôn bất hại bí ẩn. Thứ 11 càng. Pờ sờ. Chương này là vì thư hữu tuân giải 3 vạn khởi điểm tệ khen thưởng thêm chương. 1-3. Dược vương tốc bên này ứng đối như thế nào Tô Tín không biết. Bọn họ lúc này lại là cũng đã đi tới dược vương tốc trước cửa. Kỳ thực dược vương cốc lịch sử vẫn đúng là không tính là quá lâu, chỉ có hơn 500 năm mà thôi. Nhưng dược vương cốc ngày xưa tiền bối thủ đoạn vẫn tính là cao minh. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi liền đem dược vương cốc giao thiệp kinh doanh đến hiện tại mức độ này. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra. Dược vương cốc dù cho không lại nghiên cứu một ít tân đan dược. Bọn họ chỉ dựa vào sống bằng tiền dành dụm cũng có thể tiếp tục phồn vinh xuống. Lục phiến môn Tô Tín cầu kiến dược vương cốc diệp cốc chủ, phiền phức mấy vị đi thông báo một tiếng. Tô Tín quay về dược vương cốc gác cổng mấy tên đệ tử chắp chắp tay nói rằng. Cái kia vài tên dược vương cốc đệ tử áng mắt mang theo vẻ cảnh giác nhìn Tôn bất hại. Một người trong đó suy nghĩ một chút. Lập tức chạy vào trong cốc đi thông báo diệp tiên mao. Kỳ thực những người trẻ tuổi một đời dược vương cốc đệ tử đối với Tôn bất hại tuy rằng cảnh giác. Nhưng còn thật không có cái gì sự thù hận ở trong đó. Dù sao lúc trước Tôn bất hại trốn tránh dược vương cốc thời điểm bọn họ mới chỉ là vừa gia nhập dược vương cốc đệ tử mới hoặc là còn không gia nhập dược vương cốc đây. Đối với Tôn bất hại ngày xưa trải qua sự tình bọn họ cũng chỉ là có nghe thấy mà thôi. Vì lẽ đó chỉ là cảnh giác. Mà không có sự thù hận. Tên kia báo tin đệ tử còn không chạy đến trong cốc. Liền nhìn Diệp Tiên Mao mang theo một đám dược vương cốc đệ tử khí thế hùng hổ đến đây. Những kia cùng Diệp Tiên Mao cùng thế hệ dược vương cốc võ giả nhìn Tôn bất hại ánh mắt đều là tràn ngập sự thù hận. Nếu không là hắn, dược vương cốc đời trước sư trưởng cũng sẽ không bị tức thành trọng thương, dẫn đến tuổi thọ tổn thất lớn. Nếu không là hắn, bọn họ dược vương cốc hiện tại nên muốn so với mười mấy năm trước càng mạnh hơn. Mà không phải giống như bây giờ dậm chân tại chỗ. Vì lẽ đó Diệp Tiên Mao đang nhìn đến Tô Tín chờ người trước mặt thì hắn đều theo bản năng quên Tô Tín. Mà là đầy mặt dữ tợn đối với Tôn bất hại nói. Ngươi lại vẫn dám trở về. Ngươi này một thân bản lĩnh đều là sư phụ bọn họ giáo. Ngày hôm nay ta coi như liều mạng này điều mạng già cũng nhất định phải đem chúng nó đều cầm về. Cùng sắc mặt giữ tợn sự thù hận thao thiên Diệp Tiên Mao so với Tôn bất hại đúng là hờ hứng vô cùng. Hắn trực tiếp xuống ngựa quay về Diệp Tiên Mao chắp chắp tay nói. Sư huynh đã lâu không gặp a, hà tất vừa lên đến liền gọi đánh gọi giết. Nói thế nào chúng ta cũng là sư huynh đệ a, ngươi liền như thế hận không thể ta đi chết. Diệp Tiên Mao cười lạnh nói. Sư huynh đệ. Từ khi lúc trước ngươi làm ra cấp độ kia sự tình đến sau khi chúng ta liền không còn là sư huynh đệ. Ngươi để ta dược vương cốc bị như thế tổn thất lớn. Thậm chí tức giận đến sư phụ bọn họ đều trọng thương. Ta không phải hận không thể ngươi đi chết. Ta là hận không thể ngươi chết sớm một chút a. Tô Tín nhìn chằm chằm Tôn bất hại. Nói thật hắn cũng không biết Tôn bất hại vì sao phải đến. Lấy hắn cùng dược vương cốc loại quan hệ này đừng nói muốn đến cái kia ngưng thần bỏ ra. Phòng chừng sẽ kích thích đến toàn bộ dược vương cốc phát rồ. Đến thời điểm bọn họ không nể mặt mũi không quan trọng lắm. Nhưng cũng là sẽ ảnh hưởng đến Tô Tín kế hoạch. Vì lẽ đó hiện tại Tô Tín cũng là nhìn chằm chằm Tôn bất hại. Hắn sau đó muốn động thủ không ai quản. Nhưng hiện tại hắn nhưng là không thể cùng dược vương cốc động thủ. Mà ra ngoài Tô Tín dự liệu chính là Tôn bất hại dĩ nhiên thật không có đối với Diệp Tiên Mao ra tay. Trong mắt của hắn né qua ảm đạm vẻ. Ngữ khí trầm giọng nói. Chuyện lúc ban đầu là ta không đúng. Diệp Tiên Mao chờ dược vương cốc người nhất thời đều sửng sốt. Chẳng ai nghĩ tới Tôn bất hại dĩ nhiên sẽ nói ra những lời ấy. Liền ngay cả Tô Tín mấy người cũng không nghĩ tới vị này ở trên giang hồ hung danh hiển hách độc thủ dược vương dĩ nhiên sẽ trước mặt mọi người xin lỗi. Nhìn Diệp Tiên Mao chờ người, Tôn bất hại lạnh nhạt nói. Không quan tâm các ngươi có tin hay không, nhưng khi đó ta chỉ là muốn chạy ra dược vương cốc mà thôi. Ban đầu ta dùng cái kia mấy vị thuốc bố trí đi ra độc vật hẳn là đoạn trường tán. Chỉ có thể khiến người ta thống ngất đồng thời mất đi sức chiến đấu. Cũng sẽ không làm người ta bị thương mệnh. Hơn nữa trước khi đi ta còn để lại hiểu rõ dược. Nhưng khi đó hậu ta tài nghệ không tinh. Dùng thảo dược bố trí ra độc dược thủ đoạn cũng là ta vừa nghiên chế ra. Vì lẽ đó phân lượng ra một chút sai lầm. Dẫn đến đoạn trường tán thành đoạt mệnh tán. Lúc này mới làm hại cái kia mấy tên đệ tử làm mất mạng. Diệp Tiên Mao đám người nhất thời đều sửng sốt. Ai cũng không nghĩ tới chuyện lúc ban đầu vẫn còn có như thế một việc bí ẩn. Mà nghe Tôn Bất Hải như thế nói chuyện hắn mới nhớ tới đến. Lúc trước giam cầm Tôn Bất Hải chỗ kia thật là của bọn họ phát hiện một viên đan dược. Chỉ có điều khi đó bọn họ căn bản là không nghĩ tới nào sẽ là thuốc giải. Nhìn thấy cái kia vài tên trông coi Tôn Bất Hải đệ tử cũng đã bị độc chết. Trong lòng bọn họ vừa kinh vừa sợ. Cái kia bình thuốc giải cũng bị bọn họ cho rằng là Tôn Bất Hải luyện chế độc vật. Vì lẽ đó bọn họ liền không hề liếc mắt nhìn. Trực tiếp liền bị bọn họ cho ném tới đi sang một bên không biết tung tích. Diệp Tiên Mao dừng một chút, trên mặt vẻ cừu hận thoáng giảm ít một chút, nhưng hắn nhưng là vẫn giọng căm hận nói. Coi như ngươi khi đó không muốn giết bọn họ, nhưng bọn họ vẫn là chết rồi. Quan trọng nhất chính là ngươi khi đó nghiên cứu những kia âm tà độc vật. Phạm vào ta Dược Vương Cốc cấm kỵ. Này chính là khi sư diệt tổ tội lớn. Chịu tội đáng chém, ngươi còn có cái gì tốt nói? Ở đây ngoại trừ Tô Tín chờ người còn có một ít đến đây Dược Vương Cốc mua thuốc một số võ giả cùng ở Dược Vương Cốc chữa thương một số võ giả. Lúc này nhìn thấy Dược Vương Cốc cùng bọn họ ngày xưa đệ tử kiệt xuất nhất. Độc thủ Dược Vương. Tôn Bất Hải đối lập. Những người này dường như nhìn thấy gì hàng năm vở kịch lớn bình thường kinh hỉ. Dồn dập ở một bên vây xem. Mà Diệp Tiên Mao lúc này cũng không kịp nhớ cái gì chuyện xấu trong nhà không được ở ngoài dương loại hình đồ vật. Hắn trực tiếp chỉ vào Tôn Bất Hải lạnh lùng nói. Ngươi nếu là còn có như vậy một điểm lương tâm. Hãy cùng ta đến sư phụ mộ trước từ phế tu vi. Vẫn quỳ lại đến chết. Như vậy mới có thể tẩy đi ngươi một thân tội nghiệp. Tôn Bất Hải lắc lắc đầu nói. Ta không sai, vì sao phải quỳ? Ngươi đến hiện tại còn u mê không tỉnh sao? Diệp Tiên Ma quát lên. Tôn Bất Hải lắc lắc đầu nói. U mê không tỉnh không phải ta, mà là các ngươi mới đúng. Dược Vương Cốc đứng hàng tà đạo tám môn một trong. Chúng ta thuật luyện đan xác thực là có một không hai. Nhưng vậy lại như thế nào? Nói trắng ra chúng ta mạnh hơn cũng chỉ có điều là thầy luyện đan mà thôi. Ở sức mạnh to lớn trước mặt chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Tôn Bất Hải ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Tiên Mao. Sư huynh, ngươi lẽ nào đã quên ngày xưa Đại Tấn chiến loạn thì cảnh tượng sao? Đại Tấn bị Đại Chu từng bước xâm chiếm. Tự thân tài nguyên đã cực kỳ thiếu. Vì lẽ đó bọn họ liền tới đánh ta Dược Vương Cốc chủ ý. Muốn hợp nhất ta Dược Vương Cốc. Lúc trước nếu không phải là có theo chúng ta Dược Vương Cốc quan hệ không tệ mấy phái cứu giúp. Chúng ta Dược Vương Cốc khi đó cũng đã không tồn tại. Đều là tà đạo tám môn, bọn họ vì sao không dám đi hợp nhất Mặc Môn. Đó là bởi vì Mặc Môn có thần binh cổ tử khiến ở, có vô số mạnh mẽ máy móc khôi lỗi ở. Bọn họ lại vì sao không dám đi hợp nhất Thiên Cơ Cốc? Đó là bởi vì Thiên Cơ Cốc có vô số mạnh mẽ sát trận ở tay. Coi như là Đại Tấn phái tới 10 vạn đại quân cũng phải bị cái kia sát trận tất cả đều cắn giết. Hai nhà này đều có niềm tin, nhưng ta Dược Vương Cốc lại có cái gì? Chỉ có một đám chói gà không chặt một trong thầy luyện đan. Tôn Bất Hải để mọi người ở đây còn có Dược Vương Cốc đệ tử kia đều sững sờ ở nơi đó. Không biết nên nói cái gì cho phải. Mà lúc này Tôn Bất Hải nhưng là không dừng lại chút nào tiếp tục nói. Chỉ dựa vào những thế lực khác cứu viện hỗ trợ, chúng ta Dược Vương Cốc lại có thể chống đỡ bao lâu? Sức mạnh chỉ có nắm giữ ở trong tay của mình đây mới gọi là sức mạnh. Chúng ta Dược Vương Cốc không phải là không có sức mạnh, mà là ở nâng chén vàng ở xin cơm. Là dược ba phần độc. Chúng ta Dược Vương Cốc nếu ở dược lý bên trên nghiên cứu như thế thâm nhập. Lẽ nào chúng ta liền không thể nghiên cứu độc vật sao? Xuyên bên trong đường môn có điều chỉ là bán điếu tử mà thôi. Nhưng ngay cả như vậy bọn họ ở độc vật trên nghiên cứu nhưng là chấn động võ lâm. Chúng ta Dược Vương Cốc lại so với bọn họ kém ở nơi nào? Chỉ cần chúng ta có thể lấy ra nghiên cứu dược lý một nửa tâm tư đi nghiên cứu những kia độc vật. Vậy chúng ta Dược Vương Cốc thực lực chắc chắn được một lần bay vọt giống như tăng lên. Tôn Bất Hải chỉ chính mình nói. Ta nghiên cứu dược lý. Cũng đồng dạng nghiên cứu độc lý. Nhưng ta chỉ có điều đem chính ta một nửa thời gian lấy ra nghiên cứu những độc vật này liền có hiện tại độc thủ Dược Vương uy tên. Đổi thành là các ngươi. Cái nào sợ các ngươi chỉ lấy ra 1/3 thời gian đến nghiên cứu. Các ngươi lại có thể đi đến mức nào. Mặc kệ là Dược Vương Cốc vẫn là Độc Vương Cốc. Chỉ có thực lực mới là vĩnh hằng tồn tại. Bằng không chỉ cần xuất hiện một tia bất ngờ. Chúng ta Dược Vương Cốc truyền thừa lập tức thì sẽ gián đoạn. Diệp Tiên Mao mấy câu nói xem như là triệt để đem mọi người ở đây đều đè ép, bao quát Tô Tín cũng là như thế. Bọn họ trước đối với này Tôn Bất Hải ấn tượng đều là cái kia loại ý nghĩ tà dị ma đầu. Vì lẽ đó hắn mới sẽ ở thân là Dược Vương Cốc thân phận người thừa kế thì dĩ nhiên đi nghiên cứu những kia cấm kỵ độc vật. Nhưng dọc theo con đường này Tô Tín nhưng là phát hiện này Tôn Bất Hải tuy rằng tính cách âm lãnh một chút. Nhưng hắn nhưng cũng không phải là loại kia điên cuồng người trong ma đạo. Vì lẽ đó hắn lúc trước dĩ nhiên làm ra loại kia điên cuồng sự tình đến. Tô Tín cũng là rất kỳ quái. Hiện tại này đáp án đúng là mở ra, nguyên lai này Tôn Bất Hải đánh dĩ nhiên là như vậy chủ ý. Mà mọi người ở đây nghe được Tôn Bất Hải sau khi nhưng là đều dồn dập đánh run lên một cái. Độc thủ Dược Vương. Tôn Bất Hải đại danh bọn họ đương nhiên nghe nói qua. Hắc bảng đệ tam xếp hạng không phải là thổi ra. Mà vô số đại tông môn dùng tiền thưởng tích tụ ra đến. Tôn Bất Hải thành danh một trận chiến chính là hắn ở hóa thần cảnh thời gian bị một tên dung thần cảnh võ giả truy sát. Kết quả hai người đối mặt. Tôn Bất Hải chỉ nói là hai câu liền trực tiếp xoay người rời đi. Tên kia dung thần cảnh võ giả cũng không có đuổi theo. Chờ từng tới một phút tên kia dung thần cảnh võ giả còn không hề nhúc nhích. Lúc này mới có người đi tới kiểm tra. Kết quả này vừa nhìn mọi người mới phát hiện. Tên kia dung thần cảnh võ giả trong cơ thể đều đang đã hóa thành mở ra máu mủ. Quan trọng nhất chính là tên kia dung thần cảnh võ giả vẫn là chuyên tu luyện thể công pháp võ giả. Thân thể xưng tên cường hãn. Đối với độc tố miễn dịch lực muốn so với võ giả tầm thường cường hãn nhiều lắm. Nhưng ngay cả như vậy hắn dĩ nhiên cũng là trong bóng tối Tôn Bất Hải đạo. Thậm chí ngay cả một chiêu đều không ra liền bị độc giết. Mạnh mẽ như vậy độc tố không phải là Cửu Phi Dư những kia tu luyện độc công võ giả có thể so sánh. Cửu Phi Dư độc công của bọn họ nghiêm chỉnh mà nói chỉ có thể coi là một loại võ công. Chỉ có điều là đem chân khí lực sát thương đổi thành các loại thiên nhiên độc vật. Bọn họ bản thân cũng không tinh thông độc lý. Nhưng Tôn Bất Hải nhưng là phương diện này chuyên gia. Các loại nhìn như tầm thường thảo dược ở Tôn Bất Hải trong tay liền sẽ trở thành kinh thiên kịch độc. Trên giang hồ có một Tôn Bất Hải cũng đã rất khủng bố. Vào lúc này nếu như Dược Vương Cốc người đều biến thành Tôn Bất Hải. Dù cho chỉ có Tôn Bất Hải mấy phần thực lực vậy cũng đầy đủ dọa người rồi. Phỏng vấn trang web. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0750. Diệp Tiên Mao sự phẫn nộ. Thứ 12 càng. Chương này là vì thư hữu tuân giải 30000 khởi điểm tệ khen thưởng thêm chương 23. Tôn Bất Hải chấn động khiến người sợ hãi, nhưng Diệp Tiên Mao chờ Dược Vương Cốc lão nhân nhưng đều là nổi giận nói. Ngụy biện tà thuyết. Ta Dược Vương Cốc mấy trăm năm danh vọng há có thể cho ngươi như vậy bại hoại. Đối với những thuốc này Vương Cốc lão nhân tới nói. Tư tưởng của bọn họ cũng đã định hình. Tôn Bất Hải lời nói này ở tại bọn hắn trong tai chính là đại nghịch bất đạo. Nhưng Dược Vương những kia đệ tử trẻ tuổi nghe được Tôn Bất Hải trong mắt nhưng là lộ ra một tia không rõ vẻ đến. Tuy rằng ở Dược Vương Cốc bên trong trở thành thầy luyện đan cũng không sai. Nhưng bọn họ ai không muốn trở thành cái kia ngang dọc giang hồ một đời võ lâm cường giả. Chỉ có điều đáng tiếc. có thể lựa chọn đến gia nhập Dược Vương tộc người bản thân võ đạo thiên phú chính là như vậy quá tốt. Mà thật sự có võ đạo thiên phú tốt trừ phi là loại kia thật đối với đan đạo có hứng thú. Bằng không bọn họ cũng sẽ không gia nhập Dược Vương tộc. Hiện tại những đệ tử này gia nhập Dược Vương tộc, bản thân học được trừ phi là một ít cơ sở nội công. Võ công của hắn trên căn bản bọn họ học không được. Dược Vương tộc cũng không có nhiều như vậy võ kỹ cho bọn họ học. Vì lẽ đó bọn họ coi như là muốn ngang dọc giang hồ lấy bọn họ hiện tại tình huống như thế cũng tuyệt đối ngang dọc không đứng lên. Hiện tại Tôn Bất Hải cho bọn hắn một không cần quá cao võ đạo thiên phú liền có thể nắm giữ thực lực cường đại biện pháp. Những thuốc này Vương tộc tuổi trẻ võ giả đương nhiên là có một ít hiểu ý động. Chỉ có điều hiện tại Tôn Bất Hải chỉ là Dược Vương tộc kẻ bị ruồng bỏ. Hắn cũng không phải Dược Vương tộc tộc chủ. Cho nên nói những đệ tử kia chỉ có thể ở thầm nghĩ trong lòng mà thôi. Nhưng cũng không ai dám nói cái gì. Diệp Tiên Mao chờ người quay về Tôn Bất Hải cố sức chửi không ngớt. Nhưng Tôn Bất Hải khóe miệng nhưng là lộ ra một nụ cười đến. Mục đích của hắn đã đạt đến. Làm Dược Vương tộc ngày xưa người thừa kế. Tôn Bất Hải biết hiện tại Dược Vương tộc trên căn bản giống như là lâu đài trên không. Không có chút với sức mạnh của chính mình. Một khi xuất hiện cái gì bất ngờ hắn liền chỉ có thể chờ đợi bị người giết. Cho nên năm đó hắn mới trong bóng tối nghiên cứu độc vật. Đợi được hắn kế thừa tộc chủ vị trí. Người đời trước chết quang sau khi hắn mới chuẩn bị đối với Dược Vương tộc tiến hành cải cách. Nhưng ai biết người định không bằng trời định. Hắn cuối cùng hay là đã thất bại. Bị Dược Vương tộc người phát hiện. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ trốn tránh. Có điều cũng không quan trọng lắm. Hắn hiện tại đã chứng minh chính mình ý nghĩ ban đầu không có sai. Bằng không hắn hiện tại cũng sẽ không có thực lực như vậy. Vì lẽ đó lần này hắn đương nhiên không phải là muốn cướp này Dược Vương tộc tộc chủ vị trí. Cũng không phải đến mưu cầu Diệp Tiên Mao chờ người tha thứ. Hắn chỉ là ở cho Dược Vương tộc đệ tử trong lòng gieo xuống một hạt giống. Để bọn họ nhìn thấy. Dược Vương tộc đệ tử xưa nay đều không phải rác rưởi. Chỉ cần bọn họ nghĩ. Bọn họ cũng như thế có thể có được sức mạnh to lớn. Nhìn thấy trước mắt cảnh tượng như thế này. Tôn Bất Hải cũng biết mục đích của mình đạt đến. Cái này cũng là hắn lúc trước vì sao nhất định phải theo Tô Tín đến lý do. Kỳ thực cái kia bảo tồn ngưng thần hoa phương pháp căn bản là không tính là gì quá quý giá bí thuật. Hắn có thể trực tiếp giao cho Tô Tín. Nhưng vì mượn dùng triều đình thế. Hắn nhưng coi đây là cớ tự mình đến đây. Nếu là chính hắn đơn độc đến Dược Vương tộc. Vậy hắn lời nói này căn bản cũng không có khi sẽ nói ra. Diệp Tiên Mao chờ người 100% sẽ cùng nhau tiến lên muốn liều mạng với hắn. Cũng chỉ có Tô Tín ở đây Diệp Tiên Mao chờ nhân tài không dám quá mức làm càn. Có thể để cho Tôn Bất Hải hoàn chỉnh nói hết lời. Tô Tín nhìn Tôn Bất Hải một chút. Tuồng vui này hắn nhưng là nhìn từ đầu tới đuôi. Vị này độc thủ Dược Vương không phải là nhân vật đơn giản gì. Mục đích của hắn Tô Tín cũng gần như đều đoán được. Có điều hắn nhưng là không có chọc thủng. Một là bởi vì đôi này. Chuyện này đối với kế hoạch của hắn cũng không có ảnh hưởng. Mà một cái khác nhưng là Tôn Bất Hải tính khí rất đúng Tô Tín khẩu vị. Hắn cũng chuẩn bị cùng Tôn Bất Hải kết một thiện duyên. Người ngoài chỉ biết là Tôn Bất Hải đối với độc lý nghiên cứu vô cùng mạnh mẽ. Nhưng cũng đều theo bản năng quên hắn bí danh ở trong. Dược Vương, hai chữ. Hai chữ này chỉ có trên giang hồ chân chính đan đạo Đại Tông Sư mới có tư cách bị quan trên. Đăng nhập trai em cu a tu ne để đọc truyện. Trước đây Dược Vương tốc mấy đời tốc chủ bí danh ở trong đều có Dược Vương hai chữ. Mà này một đời tốc chủ Diệp Tiên Mao bí danh nhưng là Hồi Thiên Thủ. Điều này cũng chứng minh ở đan đạo bên trên hắn xác thực là không bằng Tôn Bất Hải. Coi như Tôn Bất Hải đem chính mình đang nghiên cứu dược lý trên thời gian phân ra một nửa đến nghiên cứu độc lý. Hắn ở đan đạo trên trình độ cũng vẫn muốn so với Diệp Tiên Mao muốn cao. Vì lẽ đó thuốc này Vương Nhị Tự. Tôn Bất Hải hoàn toàn xứng đáng. Ai cũng không dám bảo đảm cả đời mình đều sẽ không bị thương. Đặc biệt Tô Tín như vậy thường thường theo người giao thủ võ giả. bình thường dùng cho dưỡng thương thời gian có thể đều không ít. Chỉ có điều vừa đến Tô Tín bị thương nặng thời điểm rất ít. Thứ hai hắn có lục phiến môn đan dược tài nguyên. Tiểu thương cũng có thể ứng đối. Mà trọng thương hắn cũng có thể đi hệ thống ở trong hối đoái cao cấp đan dược. Nhưng nếu như hắn cùng Tôn Bất Hải kết liễu một thiện duyên liền đơn giản hơn nhiều. Có chuyện hắn cũng có thể đi tìm Tôn Bất Hải hỗ trợ. Hơn nữa lúc này Tôn Bất Hải cũng là nhận ra được Tô Tín ánh mắt. Hắn trực tiếp quay về Tô Tín chắp chắp tay. Biểu thị chính mình thừa Tô Tín một ăn tình. Vị này triều đình trẻ trung nhất tứ đại thần bộ nhưng là xưng tên tâm cơ thâm trầm cùng khôn khéo. Chính mình lần này tính toán căn bản là không gạt được hắn. Nhưng Tô Tín không có ngăn cản cũng đã xem như là giúp hắn một đại ăn. Vì lẽ đó Tôn Bất Hải cũng coi như là thiếu nợ Tô Tín một không nhỏ ăn tình. Mà lúc này Tô Tín xem cái kia Dược Vương Cốc người cũng nhanh mắng được rồi, hắn lúc này mới lạnh nhạt nói. Diệp Tốc Chủ, các ngươi Dược Vương Cốc cùng Tôn Bất Hải ăn oán kính xin tạm thời thả xuống. Lần này triều đình là có chuyện muốn xin mời Diệp Tốc Chủ hỗ trợ. Vừa nghe đến Tô Tín, Diệp Tiên Mao trong lòng nhất thời chính là hồi hộp một tiếng, nói thầm một tiếng không ổn. Hắn nguyên lai cho rằng này Tô Tín chờ người chính là Tôn Bất Hải mời tới chỗ dựa. Nhưng hiện tại vừa nhìn thật giống nhưng không phải như vậy. Tô Tín bọn họ đến Dược Vương Cốc có khác vốn có. Chính vào lúc này bên ngoài bỗng nhiên truyền đến vài tiếng kinh ngạc thốt lên. Mọi người quay đầu lại nhìn tới. Đã thấy hai chi nhân mã chạy tới. Trong đó một thân trên người mặc màu tím đậm chiến giáp chính là Bình Dương Đảo Hạnh Quân Đại Tổng Quản Tử Tiêu Lôi Hổ Trùng Thiên Thu. Mà một người khác khá là tuổi trẻ, trên người mặc lục phiến môn quan phục, chính là Bình Dương Đảo Tổng Bộ Đầu Cửu Phượng Song Hoàn Thiết Vô Lãnh. Trùng Thiên Thu cùng Thiết Vô Tình đến sau khi cũng không có như cùng Diệp Tiên Mao tưởng tượng ra như vậy trực tiếp đứng hắn bên kia giúp Dược Vương Tốc nói chuyện, mà là trước tiên quay về Tô Tín chắp chắp tay nói: Tô đại nhân đến ta Bình Dương nói sao không thông báo một tiếng, chúng ta thật đi nghênh đón. Hai người kia ở trong Thiết Vô Lãnh chính là Thiết Gia đệ tử đời hai Thiết Vô Tình anh họ. Thiết Gia cùng Tô Tín quan hệ hắn tự nhiên là biết đến, vì lẽ đó hắn đối với Tô Tín thái độ tự nhiên là không sai, trực tiếp coi như người mình tới đối xử. Mà Trùng Thiên Thu cũng là như thế. Hắn là thần uy đại tướng quân Lâm Tông Việt người. Mà Lâm Tông Việt cùng Tô Tín đánh qua mấy lần liên hệ. Đối với Tô Tín cảm quan không sai. Còn từng ở nhiều trường hợp công khai khoe Tô Tín. Vì lẽ đó Trùng Thiên Thu làm Lâm Tông Việt người đối với Tô Tín sẽ là thái độ gì vậy thì có thể tưởng tượng được. Hai người bọn họ bình thường thu Dược Vương Tốc hiếu kính không ít. Ở này Bình Dương đảo bên trong nếu là có người dám đối với Dược Vương Tốc đồng thủ bọn họ khẳng định cái thứ nhất liền ra tay giúp đỡ. Vì lẽ đó những năm gần đây tuy rằng có một ít ma đạo ác đồ muốn đánh Dược Vương Tốc chủ ý. Nhưng trên căn bản bọn họ liền Dược Vương Tốc một bên đều không có dính vào liền bị Trùng Thiên Thu cùng Thiết Vô Lãnh giải quyết. Nhưng bọn họ tuy rằng thu rồi Dược Vương Tốc chỗ tốt. Tầm thường một ít chuyện trên nên chăm sóc bọn họ sẽ chăm sóc. Nhưng ở đại sự mặt trên bọn họ nhưng là chưa quên chính mình là thân phận gì. Tô Tín nếu như đúng là muốn đối với Dược Vương Cốc ra tay, vậy bọn họ liền muốn đều không cần suy nghĩ nhiều, trực tiếp sẽ đứng Tô Tín bên này. Hai người bọn họ như vậy thái độ Tô Tín cũng đã rõ ràng. Có thể đảm đương một đạo tổng bộ đầu cùng một đạo hành quân đại tổng quản không có ngớ ngẩn. Vì lẽ đó Tô Tín trực tiếp đem cơ hảo điển thánh chỉ sao cho bọn hắn hai người nói. Là bệ hạ dặn dò ta đến Dược Vương Cốc giao dịch một món đồ. Thiết Vô Lãnh cùng Trùng Thiên Thu xem xong thánh chỉ đều là đối với Tô Tín chắp tay thi lễ. Trực tiếp đứng ở Tô Tín bên người. Thấy cảnh này Diệp Tiên Mao nhất thời mắt choáng váng. Nguyên bản hai người này nhưng là hắn mời tới ngoại viện. Kết quả không hai câu liền đứng ở Tô Tín bên kia. Chuyện này là sao? Một bên Tôn Bất Hải mắt lạnh nhìn nhau, này chính là không có thực lực kết cục. Thực lực của người khác vĩnh viễn là thực lực của người khác. Ở không ảnh hưởng toàn cục tình huống bọn họ có lẽ sẽ giúp ngươi. Có điều một khi gặp phải đại sự, Chân chính đáng giá dựa vào nhưng vẫn là thực lực của chính mình. Mà Diệp Tiên Mao một bên trong bóng tối cố sức chửi Thiết Vô Lãnh cùng Chủng Thiên Thu không làm người tử. Nắm đồ vật không làm việc nhi. Một bên cũng chỉ có thể quay về Tô Tín chắp chắp tay nói. Không biết Tô Đại Nhân muốn cái gì? Tô Tín cười cười nói. Rất đơn giản. Triều đình muốn các ngươi phải dược vương tốc một cây ngưng thần hoa. Có điều ngươi yên tâm. Không phải không muốn. Triều đình sẽ lấy ra đồ vật đến giao dịch. Diệp Tiên Mao thở phào nhẹ nhõm nói. Nguyên lai chỉ là một cây ngưng thần hoa. Tô Đại Nhân xin yên tâm. Chờ mười mấy năm sau ngưng thần hoa chích ngừa. Đến thời điểm ta dược vương cốc sẽ đích thân đưa một đóa cho triều đình. Không cần giao dịch. Ngưng thần hoa hiện tại tuy rằng quý giá. Nhưng đợi được sau đó ngưng thần hoa một khi chích ngừa. Bọn họ dược vương cốc ngưng thần hoa cuồn cuộn không dứt. Vì lẽ đó đưa triều đình một cây cũng không phải việc khó gì. Coi như dùng tiền mua cái bình an. Nhưng lúc này Tô Tín nhưng là bỗng nhiên nói. Diệp tốc chủ, mười mấy năm có thể chờ không được, này ngưng thần hoa ta hiện tại liền muốn. Diệp Tiên Mao sắc nhất thời biến đổi, hắn vội vàng nói. Tô Đại Nhân, này có thể không được a? Này một đóa ngưng thần hoa chúng ta bồi dưỡng hơn trăm năm. Thật vất vả phải chờ tới nó nhanh chích ngừa. Ngươi hiện tại lấy đi. Này ngưng thần hoa nhưng là thật sự muốn tuyệt chủng. Tô Tín kiên trì nói. Ta nói rồi, không phải bạch các ngươi phải ngưng thần hoa, ta sẽ lấy ra đồ vật đến giao dịch. Món đồ gì cũng không được. Diệp Tiên Mao trực tiếp từ chối. Này ngưng thần hoa hiện tại toàn bộ trên giang hồ nhưng là chỉ có bọn họ dược vương tốc này một đóa. Này hay là bọn hắn dược vương tốc phế bỏ đại lực khí này mới tìm được. Hiện tại bị Tô Tín lấy đi, bọn họ trên cách nào lại đi tìm để nhị cây ngưng thần hoa. Phải biết ngưng thần hoa loại này cấp bậc linh dược nhưng là luyện chế một ít đan dược chuẩn bị tồn tại. Chỉ cần dược vương tốc có thể thành công đem này ngưng thần hoa bồi dưỡng ra đến. Vậy bọn họ là có thể phục hồi như cũ nhiều loại cần ngưng thần hoa làm chủ yếu nguyên liệu thượng cổ phương pháp luyện đan còn có hơn 10 loại hắn mấy năm gần đây nghiên cứu ra nhưng khổ nỗi không có vật liệu phương pháp luyện đan. Cho tới Tô Tín có thể lấy ra cái gì đến Diệp Tiên Mao căn bản là không quan tâm. Dù cho hắn lấy ra cùng ngưng thần hoa một cấp bậc linh dược đến giao dịch cũng giống như vậy không được. Dù sao những thứ đó chỉ có thể bị coi như là tiêu hao phẩm. Mà bọn họ ngưng thần hoa nhưng là có thể sinh sôi xuống. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0751. Muốn chết. Thứ 13 càng. Pờ sờ. Chương này là vì thư hữu tuân giải 3 vạn khởi điểm tệ khen thưởng thêm chương. 33. Diệp Tiên Mao từ chối ở Tô Tín dự liệu ở trong, chỉ có điều kẻ này thái độ nhưng là rất có vấn đề a. Tô Tín trong bóng tối lắc lắc đầu. Không trách lúc trước dược vương tốc những kia các đời trước sẽ đem người thừa kế vị trí sao cho tuổi muốn so với Diệp Tiên Mao tiểu nhân. Nhỏ bé tôn bất hại. Này có thể không chống trơn là bởi vì bọn họ ở đan đảo bên trên trình độ. Cũng bởi vì có thủ đoạn của bọn họ tâm cơ vân vân. Này Diệp Tiên Mao cũng quá mức ngay thẳng một chút. Hiện tại nhưng là các ngươi dược vương tốc nằm ở nhược thế. Tô Tín mang theo nhiều người như vậy đủ để diệt dược vương tốc. Kết quả ngươi thái độ lại vẫn dám cứng rắn như thế. Tìm không chết được. Coi như là Tô Tín bởi vì một số lo lắng mà sẽ không diệt ngươi dược vương tốc. Nhưng chỉ bằng ngươi loại thái độ này nếu như thật đem Tô Tín cho làm tức giận. Kết quả kia có thể liền khó nói chắc. Nếu như hiện tại là đổi thành Tôn Bất Hải làm người tốc chủ này, coi như là hắn không muốn giao ra này ngưng thần hoa. Nhưng ít nhất nói hắn nói chuyện nhưng là sẽ uyển chuyển một ít. Tô Tín lạnh nhạt nói. Diệp tốc chủ. Lời nói không êm tai. Này ngưng thần hoa triều đình là nhất định muốn lấy được. Ngày hôm nay ta đến rồi ngươi không cho ta. Tương lai bên trong ngươi nghênh tiếp chỉ sợ cũng là triều đình đại quân. Huống hồ lần này chúng ta lại không phải trắng trợn cướp đoạt. Ta nói rồi ta là sẽ nắm đồ vật đến trao đổi. Ngươi nhìn ta một chút lấy ra chính là đồ vật nói nữa không muộn. Diệp Tiên Mao mới vừa lo lắng hướng về trong cốc liếc mắt nhìn, vị kia làm sao còn chưa tới. Có điều trước mắt Tô Tín khí thế hùng hổ, hắn cũng chỉ được chuẩn bị tạm thời cùng Tô Tín lá mặt lá trái. Nhưng ngay ở Diệp Tiên Mao vừa muốn phải đáp ứng muốn nhìn một chút Tô Tín trong tay đồ vật thì đứng Tô Tín bên người Nam Hằng con ngươi bỗng nhiên xoay một cái. Lập tức đứng ra quát lên. Diệp Tiên Mao, ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Hiện tại bệ hạ muốn ngươi dược vương tốc ngưng thần hoa là cho các ngươi mặt mũi. Các ngươi không cung cung kính kính đưa ra cũng là thôi. Bây giờ lại còn dám ra sức khước từ. Tương lai bên trong ta triều đình đại quân liền sẽ xuất động. Trực tiếp dẹp yên các ngươi dược vương tốc. Nam Hằng bỗng nhiên tới đây sao một câu mọi người ở đây đều có chút không phản ứng lại. Đặc biệt Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền hai người. Hận không thể tại chỗ giết tên ngu ngốc này. Trước đây bọn họ luôn nói này Tô Tín làm việc quá tuyệt. Hiện ở tại bọn hắn nhưng là ước gì này Tô Tín làm việc lại tuyệt một điểm. Trước liền nên đem tên khốn kiếp này ngỡ ngẩn cho giết. Vốn là nhiệm vụ lần này liền vướng tay chân vô cùng. Bọn họ là cùng Tô Tín có cừu oán không sai. Nhưng cũng xưa nay đều không nghĩ vào lúc này cho Tô Tín xử bán tử. Dù sao nếu như sự tình làm đập phá, bọn họ Lục Phiến Môn như thế muốn xui xẻo. Hắn Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền cũng là muốn bị liên lụy. Kết quả này Nam Hằng ngược lại tốt. Hắn đến rồi như thế một câu nói rõ chính là muốn làm cho Dược Vương tốc cá chết lưới rách. Đặc biệt này Diệp Tiên Mao vẫn là một chết suy nghĩ người. Quả nhiên, vừa nghe Nam Hằng lời này Diệp Tiên Mao hai mắt nhất thời liền trở nên một mảnh đỏ đậm. Hắn trực tiếp quát lên. Ta Dược Vương Cốc thực lực là nhược không sai, nhưng cũng không phải có thể mặc người sâu xé. Triều đình muốn ngưng thần hoa. Vậy ta ngày hôm nay đơn giản liền trực tiếp phá hủy nó. Quá mức đại gia ngọc đá cùng vỡ. Giang hồ đồng đạo sẽ vì ta Dược Vương Cốc thảo một công đạo. Nhìn thấy Diệp Tiên Mao loại biểu hiện này, Nam Hằng khóe miệng lộ ra một tia khoái ý nụ cười. Mình bị Tô Tín phế bỏ một chân. Trong lòng hắn nhưng là hận cực kỳ Tô Tín. Không thể chờ đợi được nữa muốn báo thù. Nhưng ai thừa muốn cơ hội này dĩ nhiên đến nhanh như vậy. Tô Tín không phải là muốn hoàn thành nhiệm vụ lần này sao? Vậy mình đơn giản liền gây xích mích Dược Vương Cốc cùng Tô Tín cá chết lưới rách. Cuối cùng ngưng thần bao hoa hủy. Nhìn hắn trở lại làm sao cùng bệ hạ bàn giao. Tô Tín xoay người nhìn hắn, trong mắt không mang theo chút nào cảm tình, gần giống như ở nhìn một kẻ đã chết. Trên thực tế hắn cũng xác thực không nghĩ tới này Nam Hằng dĩ nhiên sẽ đến như thế vừa ra. Hắn cũng xác thực là không biết nên nói này Nam Hằng là thông minh vẫn là ngu xuẩn. Ngươi nếu là nói hắn xuẩn đi. Một chân chính đầu ngu cũng không thể bị thu nhận đến thiên cơ tốc ở trong. Hắn càng không thể nắm lấy cơ hảo điển cơ hội này. Sau đó trong bóng tối bắt cầu liên hợp song phương. Nhưng ngươi nếu là nói hắn thông minh, chân chính người thông minh cũng sẽ không một khi đắc chí liền không thấy rõ chính mình, càng sẽ không nói ra lúc nãy cái kia lời nói đến. Hắn coi chính mình là đang hãm hại Tô Tín, nhưng kỳ thực hắn nhưng là đang hãm hại chính hắn. Ngưng thần bao hoa hủy, mọi người ở đây đều muốn bị liên lụy. Đừng xem hiện tại Nam Hằng thật sống ở cơ hảo điển trước mặt rất hoi dáng vẻ. Thậm chí cùng đường hiển như thế ở cơ hảo điển bên người một tấc cũng không rời. Nhưng trên thực tế cơ hảo điển cũng chỉ là bắt hắn coi như là một tạm thời công cụ mà thôi. Hắn hiện tại mục tiêu duy nhất chính là trường sinh. Vì cái mục tiêu này hắn liền con trai của chính mình đều không để ý. Chớ nói chi là Nam Hằng như thế một con run rế bình thường nhân vật. Đem sự tình làm đập phá làm mang đổi người Tô Tín phải bị phạt. Nhưng Nam Hằng nhưng là sẽ bị phẫn nộ cơ hảo điển trực tiếp chu diệt. Vì lẽ đó hắn hiện tại loại biểu hiện này Tô Tín chỉ có thể nói là bởi vì tâm lý vặn vẹo. Vì lẽ đó rất dễ dàng sẽ bị cái khác tâm tình choáng váng đầu óc. Thật giống như ngày xưa ở Thiên Cơ Cốc như vậy. Hắn bởi vì đố kỵ cộng thêm phẫn hận cho nên mới hiện tại vội vàng bên dưới bày xuống sát trận. Kết quả nhưng là không giết chết đối phương. Làm được bản thân còn muốn bỏ mạng giang hồ. Hiện tại cũng giống như vậy. Hắn đã bị sự thù hận tách ra lý trí. Muốn đi khanh Tô Tín. Kết quả nhưng là ngay cả mình cũng đồng thời hãm hại. Tô Tín từng bước một hướng về Nam Hằng đi tới. Hắn cũng không có đi quản chính đang tức giận rít gào Diệp Tiên Mao. Chỉ là dùng rất hờ hững ngữ khí đối với Nam Hằng nói. Kỳ thực ta là muốn tha cho ngươi một mạng. Dù sao ngươi là bệ hạ phái tới người. Mặt mũi của người khác ta không cho. Nhưng mặt mũi của bệ hạ ta đều là phải cho. Nhưng tại sao ngươi không phải muốn tìm chết đây? Hơn nữa muốn tìm chết phương hướng có rất nhiều loại. Nhưng ngươi một mực nhưng là chọn gian nan nhất một loại. Ta đã không biết nên hình dung như thế nào ngươi được rồi. Đúng rồi. Còn muốn chúc mừng ngươi một câu. Ngươi thành công đem ta cho làm tức giận. Hiện tại trước mặt nhiều người như vậy ngươi lại vẫn dám khanh ta. Ta nếu như không giết ngươi chẳng phải là rất không còn mặt mũi. Tô Tín lời nói rất bình tĩnh, nhưng đứng ở Nam Hằng bên trong tai nhưng là để hắn như rơi vào hầm băng. Cái kia trong nháy mắt lạnh lẽo cũng làm cho hắn phản ứng lại chính mình đến tột cùng là đang làm gì chuyện ngu xuẩn. Chỉ có điều hiện đang hối hận nhưng cũng đã chậm. Một luồng mạnh mẽ chân khí đem hắn bao vây. Thân hình của hắn đều bị cái kia cố sức mạnh to lớn xách tới giữa không trung. Tô Tín cong ngón tay búng một cái. Nam Hằng chân trái liền trở thành một đám mưa máu. Chuyện này nhất thời để hắn phát sinh một tiếng thê thảm kêu rên. Nhưng Tô Tín nhưng là phảng phất không nghe thấy giống như vậy. Tiếp theo lại là chỉ tay bắn ra. Nam Hằng đùi phải cũng đã biến thành một đám mưa máu ở giữa không trung tung bay. Mọi người ở đây đều là trao mày trong lòng không nhịn được quý nhúc nhích một chút, thấy lạnh cả người từ trong lòng bay lên. Ở đây những võ giả này ngoại trừ Dược Vương cốc người ở ngoài, còn lại có thể đều là trải qua máu tanh giết chóc. Chỉ có điều giết chóc quy giết chóc. Như Tô Tín như vậy ở trong hành hạ đến chết một tên võ giả cảnh tượng cũng thật là hiếm thấy. Hơn nữa bị hành hạ đến chết lại vẫn là một tên hóa thần cảnh võ giả. Tuy rằng bọn họ không biết Nam Hằng nội tình, nhưng hắn coi như là lại phế vật vậy cũng là hóa thần cảnh võ giả. Kết quả hiện tại nhưng là dường như run rế bình thường ở đây bị Tô Tín hành hạ đến chết. Đáy lòng của bọn họ cũng có chút phát lạnh. Phải biết hiện tại coi như là ma đạo tông môn cũng rất ít sẽ có người như Tô Tín làm như thế. Bởi vì trừ một chút trời sinh biến thái, yêu thích giết chóc ma đạo võ giả. Cái khác ma đạo võ giả giết người cái kia cũng là bởi vì lợi ích. Loại này hành hạ đến chết thủ đoạn của đối thủ chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Tô Tín tiếp theo lại là chỉ gảy liên tục. Nam Hằng hai cái cánh tay cũng là trong nháy mắt bạo thành một đám mưa máu. Cả người hắn đều đã biến thành một cái người côn. Trôi nổi ở giữa không trung, lúc này lại là đã liền kêu rên khí lực đều không có. Dược Vương cốc những kia không trải qua giết chóc đệ tử trẻ tuổi nhất thời nôn mửa lên. Này cũng không có thể trách bọn hắn ngạc nhiên. Mà là Tô Tín động tác này xác thực là có chút quá máu tanh. Đem những này liền mọi người chưa từng giết Dược Vương cốc đệ tử kích thích không nhẹ. Diệp Tiên Mao cũng là sắc mặt khó coi. Xem ra trước hắn là muốn sai rồi. Này người của triều đình bên trong cũng không phải một lòng. Có điều Tô Tín ở tại bọn hắn Dược Vương cốc cửa hành hạ đến chết một tên hóa thần cảnh võ giả. Này ở Diệp Tiên Mao xem ra làm sao cũng có chút giết gà dọa khỉ ý tứ. Mà trên thực tế Diệp Tiên Mao lần này vẫn đúng là mới đúng rồi, Tô Tín đánh chính là giết gà dọa khỉ tâm tư. Hắn hiện đang muốn lấy ra ngang nhau vật giá trị giao dịch bang này Dược Vương cốc võ giả còn tha kéo dài kéo. Hắn tuy rằng không thể đối với Dược Vương cốc đồng thủ, nhưng dọa một cách bọn họ vẫn là có thể. Cuối cùng một chỉ điểm ra cái kia. Người côn, lập tức hóa thành mưa máu tiêu tan, mọi người ở đây nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Phương Cửu Nguyên nhỏ bé không thể nhận ra lắc lắc đầu. Tên ngu ngốc này điếc không sợ súng ngay mặt khiêu khích Tô Tín chết rồi cũng là đáng đời. Hiện tại liền ngay cả hắn đều chỉ có thể trong bóng tối làm một ít thủ đoạn nhỏ. Này Nam Hằng tính là thứ gì? Lại vẫn dám ở Tô Tín trước mặt chơi bộ này. Coi là thật là hiểm chính mình mệnh lớn. Tô Tín lúc này bỗng nhiên xoay người quay về Diệp Tiên Mao nghe răng cười một tiếng nói. Xin lỗi Diệp cốc chủ. Là ta không quản hảo thủ dưới người. Dẫn đến hắn lúc nãy nói lung tung. hiện tại chúng ta có thể tiếp tục lời mới rồi để sao? Nhìn Tô Tín cái kia nụ cười sán lạn. Không biết vì sao Diệp Tiên Mao luôn cảm giác Tô Tín nụ cười này ở trong ẩn giấu đi một luồng nồng nặc uy nghiêm đáng sợ mùi máu tanh. Diệp Tiên Mao dùng mình một cái. Bọn họ Dược Vương Cốc tuy rằng đều là một ít tay chói gà không chặt thầy luyện đan. Nhưng bọn họ nhưng cũng như thế không sợ chết. Có điều không sợ chết quy không sợ chết. Nhưng bọn họ nhưng là không muốn chết khó coi như vậy. Vì lẽ đó Diệp Tiên Mao liền muốn nhìn một chút Tô Tín đến tột cùng muốn xuất ra món đồ gì đến với bọn hắn giao dịch. Nhưng ngay ở hắn vừa muốn mở miệng thời gian, một âm thanh uy nghiêm nhưng là bỗng nhiên truyền đến. Tứ đại thần bộ một trong Tô Tín Tô đại nhân. Uy phong thật to, thật lớn sát khí. Ép mua không được liền muốn mạnh hơn cướp, thả tới chỗ nào có thể đều không quy củ này. Diệp cốc chủ xin yên tâm. Ngày hôm nay có ta ở đây. Coi như là người của triều đình cũng phải giảng quy củ mới được. Bằng không này trên giang hồ chẳng phải là rối loạn bộ. Mọi người ở đây đều đem đầu chuyển hướng Dược Vương cốc bên trong. Không biết là ai dĩ nhiên có lá gan lớn như vậy lại dám cùng Tô Tín nói như thế. Mà Diệp Tiên Mao nghe được âm thanh này sau khi nhưng là nói thầm một tiếng không được, làm sao bắt hắn cho đã quên. Sớm biết hắn liền không đem vị này ra cho sớm gọi tới. Hiện tại hắn cũng đã chuẩn bị ở Tô Tín trước mặt lùi nhường một bước. Kết quả vị này ra vừa đến nhưng là có thể lập tức làm căng hạ xuống. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0752. Thượng quan phi vân. Thứ 14 càng. Bờ sờ. Chương này là vì thư hữu thanh tâm tương 10.000 khởi điểm tệ khen thưởng thêm chương. Dám vào lúc này nhúc tay người chỉ có hai loại, một loại là ngớ ngẩn, mà một loại khác là thật có niềm tin tồn tại. Mà từ Dược Vương Cốc ở trong đi ra vị này thấy thế nào đều không giống như là loại thứ nhất. Từ Dược Vương Cốc bên trong đi ra người này trên người mặc một thân màu vàng hoa phục. Nhưng hình thức cùng hiện tại y quan có chênh lệch rất lớn. Ốm tay áo bào đều là dị thường rộng lớn. Người này đại khái hơn 30 tuổi. Dung mạo tuấn lãng dương cương. Tối làm người kỳ quái chính là trên đầu hắn dĩ nhiên mang theo đỉnh đầu mũ miệng. Phải biết vật này đã thời gian rất lâu không có ai đeo. Người này trang phục thật giống là từ mấy ngàn năm trước đi ra. Diệp Tiên Mao hơi có chút lung túng quay về người kia chắp chắp tay nói. Thượng quan huyên kỳ thực phía ta bên này đã giải quyết, không cần ngươi ra tay. Mọi người ở đây vừa nghe Diệp Tiên Mao gọi hắn là thượng quan huyên, mọi người nhất thời nghĩ đến người này là ai. Như nam thượng quan thì dung thần cảnh võ giả. Khí đoạn tinh hà. Thượng quan phi vân. Này người trong giang hồ trên tiếng tăm không lớn nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ. Hắn nổi danh không phải là bởi vì hắn mạnh bao nhiêu chiến tích, mà là bởi vì kẻ này kỳ hoa hành vi. Nguyên bản thượng quan phi vân hẳn là này một đời như nam thượng quan thị gia chủ. Nhưng ai thừa muốn hắn chỉ là vừa đảm nhiệm gia chủ không tới 3 ngày liền đem người gia chủ này vị trí tặng cho ca ca của hắn thượng quan chiêu vân. Như nam thượng quan thì chính là 6 đại thế gia ở trong lịch sử lâu dài nhất một. Truyền thừa có tới gần vạn năm. Vì lẽ đó như nam thượng quan thì cũng từ trước đến giờ nặng nhất. Coi trọng nhất quy củ. Thượng quan thì đời trước tuấn kiệt xuất hiện lớp lớp. Này thượng quan phi vân chính là xuất sắc nhất một. Vì lẽ đó hắn mới có thể lên làm này thượng quan thì gia chủ. Kết quả hắn đến được. Đường đường một gia chủ vị trí thật giống như chơi như thế. Mới vừa lên làm 3 ngày gia chủ liền cảm giác chơi không vui tặng cho người khác. Động tác này cũng thiếu chút nữa đem thượng quan thị mấy vị kia dương thần cảnh lão tổ cho tức hộp máu. Có điều thượng quan thị mấy vị kia lão tổ tuy rằng bị thượng quan phi mây khói đến nhanh thổ huyết. Nhưng cũng không bắt hắn như thế nào. Bởi vì thượng quan phi vân dù sao cũng là thượng quan thì cái kia một đời đệ tử kiệt xuất nhất. Đồng thời thượng quan chiêu vân thủ đoạn có chút bình thường. Có đến vài lần đều là thượng quan phi vân ở bên cạnh bày mưu tính kế lúc này mới giải quyết nguy cơ. Đồng thời để bọn họ thượng quan thì ở 6 đại thế gia ở trong thực lực càng ngày càng mạnh. Hiện tại càng là chỉ đứng sau tiêu gia tồn tại. Hiện tại này Thượng Quan Phi Vân xuất hiện ở đây bọn họ gần như cũng nghe nói. Thật giống là Thượng Quan thị một tên dòng chính đệ tử bất ngờ bị thương. Hơn nữa còn khá là nghiêm trọng. Cho nên liền đưa đến Dược Vương Cốc đến xin mời Dược Vương Cốc những kia đan đạo các đại sư tự tay đến trị liệu. Nguyên bản chuyện như vậy là không dùng tới Quan Phi Vân đứng ra. Chỉ bất quá hắn hiềm ở Thượng Quan thì có chút muộn. Cho nên mới thừa dịp cơ hội chạy ra ngoài giải sầu. Lúc nãy Diệp Tiên Mao tuy rằng đi mời Chủng Thiên Thu cùng Thiết Vô Lãnh lại đây. Nhưng hắn nhưng là có chút không yên lòng. Vì lẽ đó lại phái người đi xin mời Thượng Quan Phi Vân đứng ra. Ở hắn nghĩ đến. Thân là sáu đại thế gia một trong Thượng Quan Phi Vân tại triều đình trước mặt hẳn là có chút mặt mũi. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng này Thượng Quan Phi Vân ngữ khí như thế trùng. Dĩ nhiên vừa lên đến chính là dương cung bạc kiếm dáng dấp. Còn đánh nên vì hắn Dược Vương Cốc chỗ dựa khẩu hiệu. Điều này làm cho Diệp Tiên Mao nhất thời khóc không ra nước mắt. Thượng Quan Phi Vân cau mày nhìn Diệp Tiên Mao, hắn trực tiếp vỗ vỗ Diệp Tiên Mao bả vai nói. Diệp Cốc chủ yên tâm, ngươi cứu ta Thượng Quan thị đệ tử tính mạng, ngươi lần này khó khăn ta là nhất định phải giúp. Nói xong Thượng Quan Phi Vân liền trực tiếp đứng ra đối với Tô Tín nói. Tô đại nhân, buôn bán không được liền muốn trắng trợn cướp đoạt. Ngươi này lối làm việc cũng không tránh khỏi quá bá đạo một chút chứ. Tô Tín híp mắt nói. Ngươi muốn vì là Dược Vương Cốc ra mặt. Thượng Quan Phi Vân lắc lắc đầu nói. Ta không phải vì Dược Vương Cốc ra mặt, chỉ là không muốn xem có mấy người phá hoại quy củ mà thôi. Ép mua không được liền muốn trắng trợn cướp đoạt. Coi như là triều đình đến rồi tuy nhiên không thể phá hoại quy củ. Bằng không này trên giang hồ chẳng phải là muốn lộn xộn. Tô Tín ánh mắt sắc bén, nhìn thẳng Thượng Quan Phi Vân, khóe miệng của hắn nhưng là bỗng nhiên lộ ra một nụ cười đến. Sáu đại thế gia một trong như Nam Thượng Quan thì Tô Tín tự nhiên là biết đến. Thậm chí liền ngay cả Thượng Quan thì tư liệu Tô Tín nơi này đều rất toàn diện. Vị này Thượng Quan Phi Vân thật không đơn giản. Hắn làm người mặc dù có chút không được điều. Nhưng cũng tuyệt đối không phải loại kia yêu lo chuyện bao đồng ngớ ngẩn. Liên quan đến lợi ích của chính mình. Đừng nói là Dược Vương Cốc cứu hắn Thượng Quan thì đệ tử trẻ tuổi. Coi như là Dược Vương Cốc cứu tính mạng của hắn. Thượng Quan Phi Vân cũng là tuyệt đối sẽ không đến quản loại này chuyện vô bổ. Cho nên dưới mắt Thượng Quan Phi Vân loại thái độ này tự nhiên là có quan hệ tử đến hắn lợi ích của chính mình ở trong đó. Tuy rằng Tô Tín không biết Thượng Quan Phi Vân vì sao phải như vậy. Nhưng trong này lợi ích nhất định phải so với đắc tội Tô Tín thậm chí là đắc tội triều đình nguy hiểm phải lớn hơn. Kỳ thực Tô Tín đoán không lầm. Thượng Quan Phi Vân như thế tận tâm tận lực vì là Diệp Tiên Mao ra mặt. Thậm chí ở Diệp Tiên Mao đều chuẩn bị chịu thua tình huống còn chuẩn bị ra tay đương nhiên là có ẩn tình ở trong đó. Thượng Quan Phi Vân tuy rằng không phải gia chủ. Nhưng hắn ở Thượng Quan thì bên trong quyền thế nhưng là không kém hơn gia chủ. Mà hắn làm ra rất nhiều chuyện cũng là gia chủ nên làm ra. Hiện tại hắn muốn làm ra chính là một cái chuyện rất lớn. Hắn muốn đem Dược Vương Cốc tông sư luyện đan cho chiêu mộ được Thượng Quan thì ở trong đi. Bọn họ Thượng Quan thì hiện tại đứng hàng sáu đại thế gia ở trong người thứ hai. Thực lực không yếu. Hơn nữa bọn họ Thượng Quan thì này một đời người nắm quyền cũng không có hạng soàng xính. Cũng không phải cái khác thế gia những kia thủ thành hạng người. Trái lại đều là loại kia kiên quyết tiến thủ tính cách. Vì lẽ đó bọn họ tự nhiên không cam lòng ở lâu với Tiêu gia bên dưới. Này sáu đại thế gia đứng đầu vị trí bọn họ cũng muốn ngồi một chút. Chân võ cảnh cường giả Thượng Quan thì không có, cái này là cần cơ duyên, bọn họ muốn mưu tính cũng mưu tính không ra. Có điều ngoại trừ chân võ cảnh cường giả bên ngoài. Những năm gần đây Thượng Quan thì cũng đang phát triển thực lực của hắn. Dược Vương Cốc chính là bọn họ một cách trong đó phương hướng. Trên giang hồ tinh thông dược lý y sư rất nhiều. Nhưng chỉ có thể cho một ít dân chúng tầm thường cùng hậu thiên võ giả trị liệu. Mà có thể luyện chế tu luyện dùng đan dược hoặc là đan dược chữa trị vết thương y sư mới có tư cách được gọi là thầy luyện đan. Nhưng số lượng liền có chút thiếu. Thượng Quan thì cũng rất khuyết. Còn có thể luyện chế cao cấp đan dược tông sư luyện đan. bọn họ thượng quan thì càng khuyết. Chỉ có điều những này tông sư luyện đan cùng trận pháp sư như thế, cực kỳ không tốt bồi dưỡng. Cũng chỉ có như Tiêu gia loại này cấp bậc thế gia mới có tư cách bồi dưỡng được số lượng nhất định tông sư luyện đan đến. Vì lẽ đó Tiêu gia tầm thường dùng đan dược đều không cần từ Dược Vương Cốc mua. Bọn họ chỉ cần từ Dược Vương Cốc ở trong chọn mua một ít tương đối ít đan dược đã đủ rồi. Vì lẽ đó lần này Thượng quan Phi Vân lai Dược Vương Cốc đương nhiên không phải hiềm Thượng quan thì quá muộn mà bồi tiếp đệ tử đến đây trị thương. Hắn đến mục đích chỉ có một. Vậy thì là đảo người đến. Có điều Dược Vương Cốc thân phận quá mức đặc thù. Coi như là Cơ Hạo Điển cũng đối với Tô Tín đã phân phó để hắn tốt nhất không muốn đối với Dược Vương Cốc hạ tử thủ. Hiện tại đổi thành là Thượng quan thì bọn họ tự nhiên cũng không dám tới ngạnh. Vì lẽ đó muốn tiến lên dần dần. Nhưng đến rồi Dược Vương Cốc nhiều như vậy thiên Thượng quan Phi Vân nhưng là không có một chút nào tiến triển. Dược Vương Cốc bang này đệ tử trung tâm trình độ cũng thật là cao có thể. Coi như là một ít đệ tử cấp thấp hắn đều không đào thành công một. Điều này cũng làm cho Thượng quan Phi Vân khá là phiền muộn. Kỳ thực ngẫm lại cũng bình thường. Dược Vương Cốc đệ tử không thể so những tông môn khác. Ngươi lấy cái gì đi lợi mê người ta? Bình thường võ giả đãi ngộ những kia Dược Vương Cốc đệ tử không lọt mắt cũng không cần. Ngươi có thể cho bọn họ khách các loại tài nguyên tu luyện cùng công pháp. Nhưng Dược Vương Cốc đệ tử bản thân võ đạo thiên phú liền không ra sao. Dù cho ngươi cho bọn họ tuyệt thi thần công cũng vô dụng. Cho tới tài nguyên tu luyện vậy thì càng vô dụng bởi vì bọn họ chính mình sẽ luyện chế. Vì lẽ đó cứ như vậy Thượng quan Phi Vân còn có thể cho bọn họ cái gì? Quyền thế! Những thuốc này Vương Cốc đệ tử phần lớn thà rằng trốn ở bên trong phòng của chính mình nghiên cứu dược lý cũng không muốn để ý tới những kia đầu ngổn ngang. Điểm này đối với bọn hắn hấp dẫn cũng không hề lớn. Vì lẽ đó coi như thân là cốc chủ Diệp Tiên Mao đã phát hiện Thượng quan Phi Vân mờ ám nhưng hắn xưa nay không nói gì. Bởi vì hắn biết Dược Vương Cốc đệ tử là không dễ như vậy bị đào đi. Có điều chuyện ngày hôm nay nhưng là để Thượng quan Phi Vân nhìn thấy một cơ hội. Hắn giúp Dược Vương Cốc ra mặt chỉ là muốn để Dược Vương Cốc nợ một món nợ ăn tình của hắn mà thôi. Mặc kệ Diệp Tiên Mao có nguyện ý hay không. Ngược lại ngày hôm nay hắn vì Dược Vương Cốc đắc tội Tô Tín thậm chí là đắc tội triều đình. Này người ở bên ngoài xem ra bọn họ Dược Vương Cốc chính là thiếu nợ Thượng quan thị một ăn tình. Đến thời điểm hắn tự mình mở miệng quản Diệp Tiên Mao mượn mấy người. Ngươi là mượn vẫn là không mượn. Hắn mới vừa nói Tô Tín giao dịch không được liền ép mua, mà đến vào lúc ấy khủng sợ rằng muốn ép mua nhưng dù là hắn. Hơn nữa chỉ cần hắn có thể thành công đem người từ Dược Vương Cốc bên trong mượn đến. Vậy sau này mấy người này là Dược Vương Cốc người vẫn là hắn Thượng quan thì người vậy thì không nhất định. Thượng quan Phi Vân ánh mắt nhìn thẳng Tô Tín nói. Tô Đại Nhân, ngày hôm nay ngươi cho ta một bộ mặt. Hiện tại rút đi. Tương lai bên trong ta Thượng quan thì tất có báo đáp lớn. Nếu như ngươi ngày hôm nay nhất định phải đối với Dược Vương Cốc đồng thủ. Vậy coi như đừng trách ta quản việc không đâu. Thượng quan Phi Vân cũng biết Tô Tín là người thông minh, hắn lẽ ra có thể đoán được ý của chính mình. Ngày hôm nay Tô Tín nếu là lùi một bước tác thành cho hắn. Cái kia cũng coi như là hắn Thượng quan Phi Vân nợ Tô Tín một ăn tình. Chỉ có điều đáng tiếc, Thượng quan Phi Vân nhưng là còn không thăm dò rõ ràng Tô Tín tính cách. Đối với Tô Tín tới nói, hắn nhưng là rất đáng ghét có người quấy rầy kế hoạch của chính mình. Ngày hôm nay coi như là không có Cơ Hạo Điển thánh chỉ ở, Tô Tín cũng sẽ không rút đi. Đừng nói là hắn Thượng quan Phi Vân an tình, coi như là cả quan thì an tình ở Tô Tín xem ra cũng không đáng lớn như vậy giá tiền. Vì lẽ đó Tô Tín trực tiếp lắc lắc đầu, ngữ khí lạnh nhạt nói. Thượng quan huynh, không phải mặt mũi của ngươi không đủ lớn, mà là bởi vì bản quan nhưng là phụng bệ hạ ý chỉ mà đến. Này ngưng thần hoa ta nhất định muốn lấy được. Vì lẽ đó mặt mũi này ta bán không được. Thượng quan Phi Vân lắc lắc đầu nói. Vậy thì thật là đáng tiếc. Xem ra hôm nay thì phi yếu lính giáo một hồi Tô Đại Nhân ngươi này địa bảng cường giả thực lực. Tô Tín nhíu nhíu mày, nhìn mình chu vi phương cửu nguyên cùng Tôn Bất Hải một làn sóng nhân đạo. Thượng quan huyên, ngươi xác định muốn đồng thủ với ta? Thượng quan Phi Vân cười to nói. Luận thực lực ta thượng quan thì tự nhiên không thể cùng triều đình so với. Bất quá lần này tới đây áp nhân tốc, ta cũng là dẫn theo vài tên giúp đỡ đến. Nói trong đám người liền có 6 tên dung thần cảnh võ giả đi ra, đứng ở thượng quan Phi Vân bên cạnh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0753. Đấu chiến cực điểm. Thứ 15 càng. Pờ sờ. Cảm tạ thư hữu tiêu tương phi vũ 10.000 khởi điểm tệ khen thưởng. Muốn xem một hàng đầu thế lực gốc gác có lúc không chống trơn là muốn nhìn đối phương ở bề ngoài cường giả có bao nhiêu. Mà là muốn nhìn đối phương núp trong bóng tối cường giả đến tột cùng có bao nhiêu. Đặc biệt 6 đại thế gia nhân vật như vậy càng là như vậy. Thế gia không giống với tông môn. Tông môn hải nạp bách xuyên. Thế gia nhưng là lấy huyết thống làm trụ cột. Xây dựng ra một thế lực mạnh mẽ đến. Nhưng cũng chính vì như thế, một thế gia đệ tử nòng cốt trước sau là số ít, cần đại lượng ngoại giới sức mạnh đến bổ sung. Vì lẽ đó mỗi cái thế gia đều có lượng lớn môn khách. Lần này thượng quan Phi Vân lai dược vương cốc nhưng là làm rất chuẩn bị thêm. Hắn tuy rằng không có ý định động mạnh, nhưng cũng dẫn theo 6 tên dung thần cảnh môn khách để ngừa vạn nhất. Hiện đang đối mặt Tô Tín thời gian nhưng là vừa vặn dùng tới. Tô Tín liếc mắt nhìn phía bên mình. Ở bề ngoài đến xem phía bên mình dung thần cảnh võ giả kỳ thực chỉ có 3 người. Phương Cửu Nguyên, Liễu Vô Tiền tổng thêm Tôn Bất Hải. Chỉ có điều coi như chỉ có 3 người. Nhưng hai cách là triều đình tứ đại thần bộ. Một là hắc bảng đệ tam độc thủ Dược Vương. Đối đầu 6 tên tán tu xuất thân dung thần cảnh võ giả không hẳn cũng không có cơ hội. Huống hồ bên cạnh nhưng còn có Bình Dương đạo tổng bộ đầu Thiết Vô Lãnh và Bình Dương đạo hạnh quân đại tổng quản Trùng Thiên Thu ở. Bọn họ tuy rằng cùng Dược Vương cốc quan hệ không tệ. Nhưng cùng ngươi thượng quan thì cũng không có một đồng tiền quan hệ. Một khi tình huống không đối với bọn họ cũng là sẽ xuất thủ. Chỉ có điều thượng quan Phi Vân cũng không muốn đem sự tình làm lớn. Hắn chỉ là muốn để Dược Vương cốc nợ bọn họ thượng quan thị một ăn tình mà thôi. Vì thế hắn có thể đắc tội Tô Tín. Nhưng không nghĩ triệt để cùng Tô Tín không nể mặt mũi thậm chí là nháo chết người đến. Vì lẽ đó thượng quan Phi Vân nói thẳng. Tô Đại Nhân. Muốn còn Dược Vương cốc ăn tình chỉ có ta một. Vì lẽ đó ngày hôm nay ta liền thay Dược Vương cốc cùng ngươi đồng thủ. Ngươi thắng rồi. Ta cũng tận lực. Nhân tình này ta cũng coi như là trả lại. Ta sẽ lập tức mang người rời đi Dược Vương cốc. Ngươi thất bại, vậy thì mời ngươi lui ra Dược Vương cốc, ngươi xem coi thế nào. Tô Tín gật đầu một cách nói. Nếu Thượng quan huyên có hứng thú, vậy ta cũng đương nhiên phải tiếp tới cùng. Thượng quan Phi Vân vừa nghe đến Tô Tín đồng ý, trong mắt của hắn nhất thời liền lộ ra một tia sắc bén vẻ. Lúc nãy cái kia có chút bất cần đời biểu hiện biến mất theo. Thượng quan Phi Vân trên người cũng là lộ ra một luồng khí thế mạnh mẽ đến. Thượng quan thì thân là 6 đại thế gia ở trong cổ xưa nhất một. Bọn họ cho người giang hồ ấn tượng cũng là cổ lão. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết thượng quan thì rất mạnh. Nhưng bọn họ cụ thể cường ở nơi nào bọn họ cũng thật cảm giác không ra. Hay là bởi vì giấu rốt thành quen thuộc. Vì lẽ đó thượng quan thị đệ tử đúng là có rất ít loại kia kiêu căng tồn tại. Ở thượng quan thị bên trong thượng quan Phi Vân có thể tính là kiêu căng nhất. Nhưng thả ở trên giang hồ ở trong nhưng cũng không ai biết hắn cụ thể thực lực đến tột cùng làm sao. Mọi người chỉ biết là hắn đã từng chủ động nhường ra gia chủ vị trí cùng hắn năng lực của bản thân rất không bình thường. Nhưng thực lực của hắn đến tột cùng làm sao? Điểm ấy vẫn đúng là nói không được. Chỉ bất quá dưới mắt nhìn thấy thượng quan Phi Vân triển lộ ra khí thế mọi người nhất thời chính là sợ hết hồn. Ít nhất về mặt khí thế đến xem. Vị này nhưng là chút nào đều không kém hơn Tô Tín. Kỳ thực thượng quan Phi Vân đừng xem bình thường tổng có một ít phóng đáng bất kham cảm giác. Nhưng trên thực tế hắn nhưng là rất cao ngạo một người. Lúc trước hắn cái kia một đời thượng quan thì tuấn kiệt xuất hiện lớp lớp. Hắn độc lĩnh phong tao đoạt được gia chủ vị trí. Nhưng kết quả hắn mới vừa ngồi trên không tới 3 ngày liền nhường ra. Ở bề ngoài là bởi vì hắn cảm giác người gia chủ này vị trí không có ý gì. Nhưng trên thực tế hắn nhưng không khỏi có chút xem thường mùi vị ở trong đó. Hắn như thế làm là muốn nói cho thượng quan thị những đệ tử kia. Người gia chủ này vị trí không phải ta tỏa không lên. Chỉ là ta không muốn ngồi mà thôi. Đồng thời hắn cũng là dùng hành động thực tế chứng minh điểm này. Hiện đang đối mặt Tô Tín cũng là như thế. Dù cho Tô Tín có địa bảng thứ 39 vị thực lực, nhưng thượng quan Phi Vân nhưng là vẫn có tự tin cùng Tô Tín một trận chiến. Này không phải ngông cuồng, chỉ là bắt nguồn từ đối với sự tự tin của chính mình. Thượng quan Phi Vân vẫn luôn là một rất kiêu ngạo người. Đối mặt thượng quan thì người của mình hắn là như vậy. Hiện đang đối mặt Tô Tín hắn vẫn là này như vậy. Hắn không có đi theo trên giang hồ cùng cấp võ giả tranh đấu là bởi vì bọn họ thượng quan thì luôn luôn yêu thích biết điều. Nhưng hắn nếu là muốn đi theo những kia cùng cấp võ giả tranh đấu, hiện tại bảng bên trên không hẳn sẽ không có tên của hắn. Thượng quan Phi Vân quanh thân khí thế cuồng bạo cực kỳ. Hắn tuy rằng rất ít ở trên giang hồ ra tay, nhưng chỉ bằng mượn hắn khí thế trên người liền có thể thấy được. Này thượng quan Phi Vân tuyệt đối không phải hạng đơn giản. Đối mặt tên mãn giang hồ Tô Tín, thượng quan Phi Vân không sợ hãi chút nào hoặc là thăm dò, mà là trực tiếp cướp công. Quanh người hắn một luồng mạnh mẽ cương khí ầm ầm nổ tung. Vạn vệt ánh sáng hòa hợp một thân. Đấm ra một quyền. Cuồng bạo chân khí xé sách hư không. Sơn hà vỡ vụn. Hiện tại mọi người xem như là biết rồi thượng quan Phi Vân tại sao lại gọi khí đoạn tinh hà. Hắn này khí thế bàng bạc một quyền xác thực là có vỡ vụn tinh hà vị trí. Đặc biệt chân khí của hắn độ dày đặc quả thực tử tưởng tượng của mọi người. Này đơn giản một quyền không có biến hóa chút nào. Có chỉ là không gì sánh kịp sức mạnh. Tô Tín sắc không thay đổi, quanh người hắn hơi động, một luồng kỳ dị khí tức ở Tô Tín trong cơ thể vang vọng. Phiên Thiên Tam Thập Lục Lộ Kỳ chính là một môn huyên tuyệt cổ kim nổi ra tâm pháp. Khí vì là thần, ý vì là thể, hình vì là dùng. Ở trong chứa 36 biến. Tuy rằng không chiêu không thức, nhưng cũng là có thể hóa vào quyền trưởng trảo chân bất kỳ vũ khí nào ở trong. Có thể nói đấu chiến đến cực điểm. Này 36 giống như biến hóa ở trong vừa có. Đại xảo nhược cơ hơn u i e t. Kỳ bên trong tàng, loại này nhìn như bình thường, nhưng cũng bạo lực biến hóa kinh người, cũng có. Long đằng mê tung đoạt ly kỳ, loại này trong nháy mắt bạo lực thậm chí muốn so với phong thần thối còn cường đại hơn thân pháp biến hóa. Thậm chí này 36 giống như biến hóa ở trong cuối cùng một kỳ. Kiếp sau tạm biệt kỳ duyên tận, có thể nói là hảo kiếp chi huyền thiêu đốt sinh mệnh ra một quyền bằng chiêu ký ý, có thể nói vô địch. Nếu là lấy trước Tô Tín được này phiên thiên tam thập lục lộ kỳ khẳng định là sẽ đem này 36 giống như biến hóa tách ra sử dụng. Liền dường như cái kia nhị thập tứ tiết khí kinh thần chỉ. Chỉ có điều đến Tô Tín hiện tại loại cảnh giới này. Dù cho hệ thống chỉ dành cho Tô Tín 5% độ thuần thục. Nhưng hắn nhưng là lập tức đem vũ khí này dung nhập vào chính mình võ đạo ở trong. Vung ra thuộc về mình đối với võ đạo lý giải. Phiên thiên tam thập lục lộ kỳ là Lý Trầm Chu công pháp, nhưng hiện tại cũng đồng dạng là hắn Tô Tín công pháp. Đối mặt thượng quan Phi Vân cú đấm này, Tô Tín cũng là đơn giản đấm ra một quyền. Có điều cú đấm này ở trong nhưng là ẩn chứa 36 giống như biến hóa. Vô tận chân khí cuốn ngược mà ra. Song quyền chạm nhau. Nhất thời mạnh mẽ chân khí ầm ầm bạo. Tô Tín cái kia nhìn như đơn giản một quyền ở trong dĩ nhiên ẩn chứa vô tận biến hóa. Chân khí không ngừng rung động. Một quyền bách biến. Sức mạnh to lớn nhập vào cơ thể mà ra. Một chiêu bên dưới. Thượng quan Phi Vân nhất thời biến sắc. Tô Tín thân hình hơi động. Phảng phất long đằng tung càng với trên 9 tầng trời. Đấm ra một quyền. Sức mạnh cuồng bạo cộng thêm Tô Tín cái kia thân thể mạnh mẽ làm cho một quyền này của hắn cương mãnh đến cực điểm. Này chính là phiên thiên 36 đường ở trong nhất là cương mãnh. Độc xương độc cương chán kỳ hoa. Thượng quan phi vân nổ quát một tiếng. Khí trùng tinh hà. Vô biên cuồng bạo chân khí ầm ầm nổ tung. Theo hắn cái kia đấm ra một quyền toàn bộ dược vương cốc phía trước đại địa cũng bắt đầu run rẩy. Mọi người chung quanh sắc mặt đều là biến đổi. Vị này thượng quan thì cao thủ thủ đoạn kỳ thực rất đơn giản. Chính là lấy lực ép người. Nếu là đổi thành những võ giả khác ở thượng quan phi vân loại này sức mạnh to lớn dưới tuyệt đối chống đỡ không được mấy chiêu. Bất kỳ vũ khí nào biến hóa này cũng không ngăn nổi này dốc hết toàn lực. Chỉ có điều đáng tiếc. Hắn lần này đối mặt Tô Tín về mặt sức mạnh không chút nào kém hắn. Thậm chí càng mạnh hơn hắn Tô Tín. Hai huyền đấm nhau. Nhất thời mạnh mẽ sóng khí bạo mà ra. Chu vi những võ giả kia lập tức lui ra bên ngoài trăm trượng. Để tránh khỏi bị hai người lúc giao thủ cái kia sức mạnh to lớn liên lụy. Thượng quan phi vân cảm giác được một luồng sức mạnh to lớn đánh vào trong cơ thể chính mình. Phảng phất là Thái Sơn áp đỉnh giống như vậy. Hắn thậm chí đều có thể cảm giác được cánh tay của chính mình ra một tiếng xương nứt âm thanh. Điều này làm cho sắc mặt hắn nhất thời biến đổi. Phải biết tu luyện lấy cận chiến làm chủ. Vung vô song đấu chiến lực lượng võ giả thân thể cường độ coi như là không bằng những kia chuyên tu thân thể võ giả nhưng cũng đồng dạng kém bọn họ không được bao nhiêu. Kết quả hắn nhưng là bị Tô Tín trực tiếp một quyền liền đưa cánh tay xé rách. Này Tô Tín sức mạnh lại có cường đại cỡ nào? Nhưng chưa kịp hắn suy nghĩ nhiều. Tô Tín tiếp theo lại là đấm ra một quyền. Thượng quan phi vân vội vàng bên dưới ra tay chống đối. Nhưng theo dự đoán sức mạnh to lớn cũng không có truyền đến. Nhưng chưa kịp hắn thở ra một hơi. Một luồng chí âm chí hàn sức mạnh nhưng là trực tiếp xuyên thấu qua hắn hộ thể chân khí đánh vào trong cơ thể hắn. Làm cho hắn nhất thời một ngụm máu tươi phun ra. Trong mắt lộ ra vẻ không dám tin tưởng. Đây là 36 đường ở trong. Cô âm cô nhu nhịp kỳ lưu. Cùng cương mãnh đến cực điểm. Độc xương độc cương chán kỳ hoa. Vừa vặn ngược lại, một âm một dương biến hóa vô cùng. Nhưng thượng quan phi vân không nghĩ ra. Lúc nãy vẫn là cương mãnh đến cực điểm một quyền làm sao hiện tại bỗng nhiên đã biến thành loại này chí âm chí hàn sức mạnh. Này Tô Tín tu luyện đến cùng là công pháp gì? Một loại vũ đạo làm sao có khả năng có nhiều như vậy biến hóa? Không riêng là thượng quan phi vân không nghĩ ra. Liền ngay cả Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền cũng nghĩ không thông. Bọn họ nhìn về phía Tô Tín ánh mắt thậm chí mang theo một ít kinh sợ vẻ. Bởi vì bọn họ hiện Tô Tín hiện tại triển khai ra võ đạo rất giống một người. Vậy thì là Đại Chu Hoàng thất cung phụng đường cường giả số 1. Chân võ cảnh lục địa thần tiên. Đấu Nguyên Thiên Tôn. Triệu Vũ Niên. Nguyên bản có chút mới lạ phiên thiên tam thập lục lộ kỳ đã ở trong chiến đấu bị Tô Tín dung hợp thông suốt. Mỗi một quyền mỗi một chân đều ẩn hàm đấu chiến cực điểm. Nội hàm vô cùng biến hóa. Thượng quan phi vân ở Tô Tín trước mặt triệt để thành một đống cát. Căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Hơn 10 chiêu sau khi hắn trực tiếp bị Tô Tín cương mãnh đến cực điểm một quyền đánh bay. Nội phủ chấn động. Máu tươi theo khóe miệng chảy xuôi mà ra. Ta thua. Thượng quan phi vân lau đi khóe miệng máu tươi. Trong mắt cũng không có một chút nào không phục. Hắn là một thua được người. Hơn nữa hắn thua cũng là tâm phục khẩu phục. Trận chiến này Tô Tín vô dụng hắn cái kia kinh diễm sang hồ kiếm pháp. Cũng không dùng hắn những kia tuyệt kỹ thành danh chỉ pháp. Trái lại là với hắn như thế. Lấy quyền đối với quyền. Tay không đối địch. Ở hắn am hiểu nhất địa phương đem hắn đánh bại. Thượng quan phi vân còn có cái gì không phục? Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0754. Giao dịch bờ sờ. Cảm tạ thư hữu thần kỳ vàng ống 10.000 khởi điểm tệ khen thưởng. Cảm tạ thư hữu suy đế độc tôn 10.000 khởi điểm tệ khen thưởng. Ở chính mình an hiểu nhất địa phương bị người mặt đối mặt đánh bại. Thượng quan phi vân lúc này tâm tình tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Hắn tuy rằng tâm phục khẩu phục, không thể chối từ cũng khó tránh khỏi sẽ có một loại cảm giác bị thất bại ở trong đó. Dù sao thượng quan Phi Vân trước đây tự cao tự đại. Hắn khi còn trẻ chính là thượng quan thì nhất là đệ tử xuất sắc. Người bên ngoài tranh chấp vỡ đầu chảy máu gia chủ vị trí đối với hắn mà nói chỉ là một có cũng được mà không có cũng được đồ chơi mà thôi. Kết quả hiện tại hắn cùng Tô Tín một trận chiến nhưng là thua, hơn nữa thua rất khó coi. Nếu như Tô Tín vận dụng hắn cái kia mấy chiêu thành danh đòn sát thủ đem hắn đánh bại cũng là thôi. Nhưng hắn một mực nhưng chỉ dùng nắm đấm cùng hắn đối chiến. Dùng hắn an hiểu nhất phương thức đem đánh bại. Hơn nữa còn có vẻ hời hợt vô cùng. Vậy thì để thượng quan Phi Vân rất phiền muộn. Có điều nguyện thua cuộc, thượng quan Phi Vân cũng không muốn quyệt nợ, huống hồ hắn cũng lại không xong nợ. Trừ phi hắn muốn triệt để cùng Tô Tín không nể mặt mũi để dưới tay hắn những kia môn khách đều ra tay. Bằng không hắn ngày hôm nay tuyệt đối không ngăn được Tô Tín. Hơn nữa cho dù chết nhịp ngậm bì lấy hắn với hắn cái kia 6 tên dung thần cảnh môn khách có thể không địch nổi Tô Tín vẫn là một ẩn số. Vì lẽ đó thượng quan Phi Vân quả đoán đối với Diệp Tiên Mao chắp chắp tay nói. Diệp tốc chủ tại hạ tận lực. Nhìn thấy thượng quan Phi Vân không có ý định cùng Tô Tín chết khái. Diệp Tiên Mao cũng là thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng hướng thượng quan Phi Vân chắp chắp tay nói. Thượng quan huyên không cần chú ý, việc này tự có ta Dược Vương Cốc tự mình xử lý. Thượng quan Phi Vân ngày hôm nay bại bởi Tô Tín đúng là không làm sao mất mặt. Dù sao nói thật, Tô Tín ở trên giang hồ danh tiếng nhưng là phải so với ngươi thượng quan Phi Vân lớn hơn nhiều lắm. Có điều ngay cả như vậy thượng quan Phi Vân cũng là không mặt mũi tiếp tục ở lại đây. Vì lẽ đó hắn trực tiếp mang người xoay người liền đi. Tô Tín không có ngăn cản. Thượng quan Phi Vân cũng coi như là thức thời. Không có dính chặt lấy. Tô Tín tự nhiên cũng là không muốn gây chuyện thị phi. Huống hồ đối với Tô Tín tới nói. Trận chiến này hắn kỳ thực cũng là có thu hoạch. Thu được phiên thiên tam thập lục lộ kỳ sau khi. Tô Tín từ nay về sau ở thân thể trên tu vi rốt cuộc cũng có thể phát huy đến mức tận cùng. Trước đây Tô Tín thân thể tuy rằng cũng rất mạnh. Sức phòng ngự cùng tự thân sức mạnh đều là vô cùng mạnh mẽ. Có điều Tô Tín nhưng là rất ít lấy thân thể trực tiếp đối địch. Không phải không thích. Mà là không phát huy ra tự thân nắm giữ sức mạnh đến. Thật giống như là Thiếu Lâm từ những kia tu luyện kim cương bất hoại thần tông đến đại thành võ giả như vậy. Bọn họ cũng không phải chỉ tu luyện này một môn công pháp. Ít nhất cũng phải có một ít cùng với xứng đôi võ kỹ mới có thể đem một thân tu vi này phát huy đến mức tận cùng. Vì lẽ đó trước đây Tô Tín tuy rằng sức mạnh thân thể mạnh mẽ. Nhưng Tô Tín nếu là nhìn thấy đối thủ liền thẳng tắp một quyền đập tới. Trừ phi đối phương là loại thực lực đó kém hắn hoặc là không biết né tránh biến báo. Bằng không bọn họ một khi nếm trải Tô Tín sức mạnh sau nhất định sẽ thay đổi thành một loại tương đối linh hoạt phương thức chiến đấu. Tô Tín biết mình này thân thể mạnh mẽ tạm thời cũng không phải sử dụng đến. Liền vẫn luôn là lấy những khác võ kỹ đến đối địch. Hắn này một thân thể mạnh mẽ tu vi chỉ có thể đảm đương phụ trợ. Mà hiện tại có phiên thiên tam thập lục lộ kỳ. Tô Tín tuy rằng chỉ là tạm thời quen thuộc một hồi môn công pháp này. Nhưng cũng đã có thể bước đầu đem thông hiểu đạo lý. Phát triển ra thuộc về mình vũ nói tới. Tô Tín chuẩn bị đi cũng chính là Triệu Vũ Niên loại kia đem tự thân coi như là binh khí đến rèn luyện. Một quyền một cước đều có diệt thế vị trí đấu chiến cực điểm con đường. Có điều Tô Tín cuối cùng võ đạo con đường cùng Triệu Vũ Niên không giống nhau. Bởi vì hắn cũng đồng thời tu luyện những công pháp khác. Đi cũng là không giống nhau võ đạo. Tô Tín chỉ cần học thần đã đủ rồi. Tô Tín nhìn cái kia Diệp Tiên Mao nói. Diệp tốc chủ, lo chuyện bao đồng đi rồi, hiện tại chúng ta nên trở về tới nói chuyện giữa chúng ta chứ. Diệp Tiên Mao có chút đau đầu xoa xoa đầu, hắn quay về Tô Tín chắp chắp tay nói. Tô đại nhân có chuyện gì chúng ta có thể tiến vào trong cốc tới nói, ở đây sợ là có chút không tiện chứ. Tô Tín quay đầu nhìn lại. Dược Vương cốc chu vi xem trò vui võ giả xác thực không ít. Vì lẽ đó liền gật đầu. Mang người theo Diệp Tiên Mao cùng đi đến trong cốc. Bên trong phòng tiếp khách, Diệp Tiên Mao trầm giọng nói. Tô đại nhân, ngươi đến tột cùng là muốn lấy cái gì đến trao đổi ta dược vương cốc ngưng thần hoa, hiện tại có thể lấy ra. Nói thật hắn là thật không muốn đi cùng Đại Chu tiến hành giao dịch. Dù sao trên giang hồ những kia kỳ chân dị thảo dược vương cốc nơi này hầu như đều có. Hắn cũng không tin triều đình sẽ có món đồ gì so với hắn dược vương cốc ngưng thần hoa càng thêm quý giá. Vì lẽ đó vừa bắt đầu Diệp Tiên Mao liền trực tiếp từ chối. Bất quá dưới mắt nhìn thấy Tô Tín hung hăng như vậy, thậm chí liền ngay cả thượng quan Phi Vân đều không làm gì được hắn. Thượng quan thị tử hắn đều không có cho. Từ điểm đó Diệp Tiên Mao liền có thể nhìn ra. Này Tô Tín đối với bọn hắn dược vương cốc ngưng thần hoa xác thực là nhất định muốn lấy được. Triều đình không muốn đối với dược vương cốc ra tay là bởi vì phỏng chừng dược vương cốc giao thiệp. Mà dược vương cốc tự nhiên không dám cùng Tô Tín quá mức cứng rắn. Nếu như lần này đến không phải Tô Tín mà là triều đình những người khác, như vậy dược vương cốc vẫn có thể kiên cường một ít, cho rằng bọn họ không dám nắm chính mình như thế nào. Nhưng nếu như đưa cái này người đổi thành Tô Tín, Diệp Tiên Mao nhưng là không dám nói lời này. Dù sao này Tô Tín điên cuồng nhưng là trên giang hồ rõ như ban ngày. Diệp Tiên Mao cũng không muốn làm quá phận quá đáng làm tức giận này kẻ điên. Vì lẽ đó Diệp Tiên Mao đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Chỉ cần Tô Tín có thể lấy ra cùng ngưng thần hoa cùng một vật giá trị. Dù cho muốn so với ngưng thần hoa hơi hơi kém hơn một chút, Diệp Tiên Mao đều chuẩn bị cắn răng đáp ứng rồi. Tôn Bất Hải cùng Phương Cửu Nguyên mấy người cũng là nhìn chằm chằm Tô Tín, không biết hắn đang có ý đồ gì. Tôn Bất Hải không biết Tô Tín nội tình, nhưng Phương Cửu Nguyên lại biết Tô Tín nếu là thật muốn lấy ra món đồ gì làm giao dịch, vậy hắn vật này khẳng định không phải từ lục phiến môn bên trong chiếm được. Hắn dù sao cũng là tứ đại thần bộ một trong. Lục phiến môn bảo khố đồ vật bên trong hắn nhưng là thuộc như lòng bàn tay giống như vậy. Trong này tuyệt đối không có cùng ngưng thần hoa một cái giá trị dược liệu. Tô Tín đưa tay luồn vào giới tử túi ở trong. Nhưng kỳ thực hắn trong khắc thời gian này đã tiến vào hệ thống ở trong hối đoái một thứ lấy ra. Đây là hai đóa kỳ hoa. Một trắng một đỏ. Hồng giống như son. Bạch khác nào bạch ngọc. Hoa như bát tô. Sán như dáng mây. Cũng có chứa gì hương. Loại này kỳ hoa vừa nhìn liền rất không tầm thường. Diệp Tiên Mao còn có mấy vị dược vương cốc trưởng lão nhất thời liền trợn to hai mắt. Bởi vì bọn họ dĩ nhiên không quen biết loại này kỳ hoa. Phải biết bọn họ dược vương cốc bản thân đối với dược lý nghiên cứu thậm chí là có thể nói giang hồ số một. Coi như là một ít cũng sớm đã tiêu thanh diệt tích linh dược kỳ hoa bọn họ đều thông qua thượng cổ một ít bí điển đem phục hồi như cũ đồng thời chuyên nghiên dược lý. Bọn họ thậm chí có thể thông qua chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết linh dược. Chỉ là thông qua miêu tả dược tính đến mô phỏng một toa đan dược. Mặc dù là hư cấu, nhưng hợp lý trình độ nhưng là có thể vượt qua 80%. Trước mắt Tô Tín lấy ra này hai đóa hoa vừa nhìn liền rất bất phàm. Nhưng bọn họ nhưng là liền nghe nói đều chưa từng nghe nói. Này nhưng là có chút không đúng. Diệp Tiên Mao liền vội vàng hỏi. Tô đại nhân, xin hỏi đây là cái gì kỳ hoa? Tô Tín cười cười nói. Đây là ưu đàm tiên hoa. Mỗi 60 năm mới sẽ thịnh mở một lần. Một lần hai đóa. Có thể làm người tóc bạc biến thành đen. Phản lão hoàn đồng. Này ưu đàm tiên hoa chính là tóc bạc ma nữ truyện. Ở trong kỳ hoa, năm đó tóc bạc ma nữ thiếu niên tóc bạc, chắc một hàng vì là cầu được tha thứ, mà ở trên núi tuyết chờ đợi hoa nở. Vật này cũng là Tô Tín từ hệ thống trong không gian hối đoái đi ra. Đừng xem nghe thật giống rất cao lớn trên, nhưng trên thực tế giá cả vẫn đúng là không mắc. Hai đóa ưu đàm tiên hoa mới chỉ cần 200 điểm phản phái trị. Này cũng không phải hệ thống phát thiện tâm, mà là vật này xác thực là có vẻ hơi vô bổ. Này ưu đàm tiên hoa nói là có thể phản lão hoàn đồng không sai. Nhưng đặt ở thấp vũ thế giới ở trong được kêu là phản lão hoàn đồng. Phóng tới hiện tại nhưng là không cách nào tăng cường võ giả sinh cơ. Dù sao ở thế giới này ở trong liền ngay cả tiên thiên cảnh giới võ giả đều có thể tăng cường tự thân mấy chục năm tuổi thọ. để cho ung dung sống đến 100 tuổi trở lên. Này ưu đàm tiên hoa có thể tăng cường sinh cơ, căn bản là không cách nào chuyển hóa thành tuổi thọ. Hiện tại cũng chỉ có phượng huyết loại cấp bậc đó thiên tài địa bảo mới có thể chân chính tăng cường võ giả tuổi thọ sinh cơ. Chỉ có điều này ưu đàm tiên hoa cũng không phải tuyệt đối rác rưởi. Phản lão hoàn đồng nhưng là có thể. Ít nhất có thể làm cho người trung niên tướng mạo lần thứ 2 biến tuổi trẻ. Đương nhiên những thứ đồ này dược vương tốc nhưng là không biết. Bọn họ đã nhìn chằm chằm cái kia ưu đàm tiên hoa hai mắt phát sáng. Một cây không bị bọn họ biết kỳ hoa hiện thế. Đây đối với dược vương tốc người tới nói tuyệt đối là một loại không gì sánh kịp mê hoặc. Diệp tiên mao liền vội vàng hỏi. Tô đại nhân, xin hỏi ngươi này ưu đàm tiên hoa đến cùng từ nơi nào tìm tới? Tô Tín lạnh nhạt nói. Diệp tốc chủ, có vài thứ không nên hỏi, tốt nhất đừng hỏi, giang hồ quy của ngươi hay là đã quên chứ? Diệp tiên mao này mới phản ứng được chính mình xác thực là có đường đột, bọn họ quay về Tô Tín chắp chắp tay nói. Xin lỗi Tô đại nhân, là ta đã quên quy củ. Này trên giang hồ kỳ ngộ vô số. Chỉ có điều thật có thể phát hiện kỳ bên trong thứ tốt chỉ có những kia đại khí vận hạng người. Trước mắt Tô Tín tìm tới này ưu đàm tiên hoa tự nhiên là hắn số mệnh. Trong này nói không chắc còn có thể có cái gì ẩn giấu chỗ tốt. Dược vương tốc như thế trắng trợn hỏi thăm nhưng là có chút không thích hợp. Hơn nữa điều này cũng làm cho là dược vương tốc. Nếu như trả lại một vũ lực mạnh mẽ tông môn hỏi như vậy. Cái kia thậm chí cũng dễ dàng bị đối phương coi như là khiêu khích. Tô Tín nhìn Diệp Tiên Mao nói. Chuyện nhỏ, Diệp tốc chủ không cần chú ý, không biết này ưu đàm tiên hoa có đủ hay không đổi được cái kia ngưng thần hoa. Diệp Tiên Mao suy nghĩ một chút. Cuối cùng cắn răng nói, có thể, lần này giao dịch ta Dược Vương Cốc đồng ý. Đối với Dược Vương Cốc tới nói, ngưng thần hoa bọn họ đã nghiên cứu thành công. Hiện tại đã ở nở rộ. Vậy này dung thần cảnh đối với bọn hắn tới nói chính là như thế công cụ. Như thế có thể kéo dài vì bọn họ mang đến lợi ích công cụ. Vì lẽ đó đến phiên hấp dẫn trình độ. Vẫn là Tô Tín trong tay bọn họ xưa nay chưa từng thấy ưu đàm tiên hoa sức hấp dẫn đại. Huống hồ trước Tô Tín nói này ưu đàm tiên hoa 6-10 năm nở hoa một lần. Tuy rằng thời gian lâu dài điểm. Nhưng bọn họ bồi dưỡng ngưng thần hoa bọn họ cũng dùng hơn 100 năm. Vì lẽ đó này chút thời gian bọn họ cũng là háo nổi. Tô Tín khóe miệng lộ ra một nụ cười đến đồng ý là tốt rồi. Dược vương tốc sẽ không làm mổ gà lấy trứng sự tình. Bọn họ muốn nghiên cứu này ưu đàm tiên hoa nhất định phải đợi được 60 năm sau khi này ưu đàm tiên hoa lần thứ 2 nở rộ có thể lượng sản thì lại nghiên cứu. Chờ đến dược vương tốc triệt để nghiên cứu ra cái kia ưu đàm tiên hoa chân chính dược hiệu sau. Đến thời điểm bọn họ coi như là hối hận cái kia cũng đã chậm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0755. Đắc thủ. Khen thưởng bù càng. Bờ sờ. Chương này là vì thư hữu đi ngang qua không tạ 10.000 khởi điểm tệ khen thưởng thêm chương. Tô Tín lấy ra này ưu đàm tiên hoa phương cửu nguyên cùng liễu vô tiền cũng là xứng sờ. Làm Tô Tín đối thủ. Hai người bọn họ nhưng là đối với Tô Tín tại mọi thời khắc đều ở chú ý. Này Tô Tín lúc nào tìm tới cơ duyên. Dĩ nhiên có thể được như thế một đóa kỳ hoa đến. Hai người kia có chút không tìm được manh mối. Bất quá bọn hắn có thể khẳng định. Lần này trở lại Thịnh Kinh Thành sau Tô Tín có thể có được ban thưởng khẳng định thiếu không được. Phải biết bệ hạ hiện tại quan tâm nhất chính là này Bạch Ngọc Thạch bản trên trường sinh bí pháp một chuyện. Chỉ nếu có thể giúp đỡ hắn. Coi như là Nam Hằng loại kia đắc chí tiểu nhân đều sẽ bị cơ hảo điển trọng dụng. Chớ nói chi là Tô Tín một người như vậy mới. Hơn nữa cơ hảo điển mặc dù là người tâm cơ thâm trầm. Coi như là đối xử chính mình thân sinh dòng dõi đều là tàn nhẫn cực kỳ. Nhưng không thể không nói. Hắn người hoàng đế này làm vẫn tính là hợp lệ. Ít nhất đối với thủ hạ có công chi thần vẫn là rất hào phóng. Hiện tại Tô Tín tự móc tiền túi giao dịch đến rồi này ngưng thần hoa. Cơ hảo điển mặc dù không cách nào bồi thường Tô Tín ngưng thần hoa loại này cấp bậc linh dược. Nhưng hoàng cung trong bảo khố đủ loại kỳ chân dị bảo nhưng là không thiếu gì cả. Cũng không cần không phải lựa chọn linh dược. Ngược lại ở trong đó cùng ngưng thần hoa một cấp bậc những bảo vật khác nhưng là rất nhiều. Tô Tín nói. Diệp tốc chủ. Chúng ta hiện tại liền chớ trì hoãn. Bệ hạ vội vã muốn dùng ngưng thần hoa. Ta cũng phải nhanh một chút mang theo ngưng thần hoa trở lại phục mệnh. Diệp Tiên Mao nói. Tô đại nhân có chỗ không biết. Ngưng thần hoa không thể cách mặt đất quá lâu. Vượt qua một canh giờ sẽ khô héo. Vì lẽ đó phải dùng bí pháp đến bảo tồn. Phía ta bên này còn muốn đi chuẩn bị một chút. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Không cần Diệp tốc chủ ra tay rồi. Lần này ta mang theo Tôn đại sư bọn họ đến chính là vì bảo tồn này ngưng thần hoa. Diệp Tiên Mao sâu sắc nhìn Tôn Bất Hải một chút, trong mắt lóe ra một vẻ bất đắc dĩ. Ở tại bọn hắn Dược Vương tốc đời này đệ tử ở trong, Diệp Tiên Mao xác thực là có thể nói kinh tài tuyệt diễm. Này ngưng thần hoa bọn họ bắt được tay thời gian dài như vậy. Mấy năm gần đây mới nghiên cứu ra bảo tồn này ngưng thần hoa phương pháp. Mà Tôn Bất Hải rời đi Dược Vương cốc thời điểm tuy rằng bọn họ Dược Vương cốc đã chiếm được này ngưng thần hoa. Nhưng khi đó hậu ngưng thần hoa thậm chí còn chỉ là một viên hạt sống. Căn bản là liền nghiên cứu giá trị đều không có. Cho nên dưới mắt Tôn Bất Hải có thể nghiên cứu ra này ngưng thần hoa bảo tồn phương pháp. Hắn có thể hoàn toàn là căn cứ này ngưng thần hoa các loại đặc tính tự mình suy tính ra. Có thể nói kinh diễm. Diệp Tiên Mao chậm rãi nói. Tốt lắm, Tô đại nhân liền mời đi theo ta đi. Từ khi Tôn Bất Hải nói ra cái kia lời nói sau khi. Diệp Tiên Mao chờ Dược Vương tốc người mặc dù đối với Tôn Bất Hải trong lòng vẫn cứ có oán khí. Nhưng cũng thiếu rất nhiều. Đặc biệt lúc nãy Tô Tín uy buộc bọn họ giao ra cái kia ngưng thần hoa. Còn có Thượng quan Phi Vân lòng mang ý đồ xấu. Nhất định phải cho bọn họ can thiệp vào. Hai chuyện này đối với bọn hắn xung kích có thể là phi thường đại. Thậm chí liền ngay cả Diệp Tiên Mao cũng không nhìn được suy nghĩ. Nếu là bọn họ Dược Vương tốc thật sự có hàng đầu thế lực nên có sức mạnh. Tô Tín có hay không còn dám đối với bọn họ như vậy cưỡng bức. Thượng quan Phi Vân như thế nào sẽ chút nào đều không cân nhắc ý nghĩ của bọn họ nhất định phải vì bọn họ can thiệp vào. Chỉ có điều những ý nghĩ này khó tránh khỏi có chút quá mức đại nghịch bất đạo. Đặc biệt nghiên cứu độc lý. Nghiên cứu những kia hại người độc vật. Chuyện như vậy càng là làm trái tổ tiên giáo huấn. Vì lẽ đó Diệp Tiên Mao lập tức liền đem những này lung ta lung tung ý nghĩ cho sắp xếp ra đi. Mang theo Tô Tín bọn họ đi tới cái kia bảo tồn ngưng thần hoa địa phương. Dược Vương tốc có chuyên môn một mảnh vườn thuốc đến trồng trọt các loại linh dược. Hơn nữa có một ít đặc biệt quý trọng linh dược nhưng là bảo tồn ở đặc thù vườn thuốc ở trong. Này ngưng thần hoa tự nhiên cũng là như vậy. Diệp Tiên Mao mang theo Tô Tín đám người đi tới Dược Vương cốc phía sau núi. Nơi này tảng lớn vườn thuốc tỏa ra một luồng mùi thuốc nồng nặc. Hơn nữa thiên địa nguyên khí dị thường nồng nặc. Thậm chí muốn so với ngoại giới nồng nặc hơn 10 lần. Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền con mắt đều có chút đỏ. Nơi này nhưng là hàng thật đúng giá bảo địa. Ở đây tu luyện nhất định sẽ tăng nhanh như gió. Kết quả bây giờ lại bị Dược Vương tốc những người này dùng để bồi dưỡng linh dược. Làm thật là có chút lãng phí. Diệp Tiên Mao mang theo Tô Tín bọn họ tiếp tục hướng về nơi sâu xa nhất bước đi. Vườn thuốc nơi sâu xa nhất đã không phải loại kia thành khối vườn thuốc, mà là hoàn cảnh to nhỏ không giống nhau tồn tại. Có chu vi dùng hàn băng trận pháp bao vây, đây là đào tạo thiên sơn tuyết liên. Còn có dùng liệt diễm đống đá thế làm vườn thuốc, đây là chuyên môn bồi dưỡng xích lửa khói liên. Mà cái kia ngưng thần hoa quý giá cực kỳ. Tự nhiên cũng có một cây đơn độc vườn thuốc. Nhưng mới nhìn nhưng là rất không đáng chú ý. Chỉ là một vũng nước nhỏ. Thủy sâu không quá bán chỉ. Bên trong có một cây màu phấn hồng tiểu hoa sinh trưởng ở trong đó. Cái kia tiểu hoa cực kỳ kỳ dị. Tuy rằng chỉ có trẻ con to bằng bàn tay. Nhưng cũng mọc ra 81 cánh hoa. Nhìn qua lít nha lít nhít. Mỗi một đóa hoa biển mặt trên lại có kỳ dị hoa văn. Mặt trên tỏa ra huyền ảo khí tức. Diệp Tiên Mao khá là đau lòng nói rằng. Này chính là ngưng thần bỏ ra. Những năm gần đây ta dược vương cốc nhưng là vẫn luôn dùng tạo hóa đạo môn sản xuất sinh cơ linh tuyền đúc. Chính là vì muốn cho nó mau chóng thành thục. Trước mắt này ngưng thần hoa đã triệt để thành thục, chỉ có điều cách trích ngừa nhưng là còn có thời gian mười mấy năm. Nếu như ngưng thần hoa thật sự trích ngừa, khi đó triều đình đến muốn đừng nói là một cây, hai, ba cây bọn họ cũng cho. Có điều hiện tại này ngưng thần hoa một khi giao ra, này kỳ hoa sẽ phải triệt để tuyệt chủng. Diệp Tiên Mao nơi này cũng không cố trên đau lòng, bên kia Tôn Bất Hải bọn họ đã động thủ. Bên này đầu tiên là do Mặt Môn kẻ bị ruồng bỏ Dương Nhị lấy ra một hộp sắt. Mặt trên che kín có thể hoạt động phù văn. Loại này tinh xảo đồ vật cũng chỉ có Mặt Môn mới có thể chế tạo đi ra. Sau đó Thiên Cơ Cốc kẻ bị ruồng bỏ Huyền Tiêu đạo nhân nhưng là ra tay đem cái kia hộp sắt trên phù văn lần lượt từng cái tổ hợp sắp xếp. Chân khí rót vào đến vào chỗ. Nhất thời toàn bộ hộp sắt mặt trên một luồng dày nặng cảm giác hiện lên. Mặt trên ánh sáng lóng lánh mà ra, vô cùng chói mắt. Bên này Tôn Bất Hải nhưng là cẩn thận từng ly từng tí một đem cái kia tạo hóa đạo môn linh tuyền di vào đến hộp sắt ở trong. Lại đi đến diện tập trung vào nhiều loại không biết là cái gì bột phấn. Mọi người có thể cảm giác rõ rệt đi ra. Này hộp sắt bên trong sinh cơ càng ngày càng nồng nặc lên. Cuối cùng quả thực thật giống như là muốn tràn ra tới. Cuối cùng Tôn Bất Hải lúc này mới ra tay. Lấy ra một thanh cũng tương tự là mang theo nồng nặc sinh cơ dược sản đem cái kia ngưng thần hoa cẩn thận từng ly từng tí một đào móc ra. Lúc này Tôn Bất Hải đối với Tô Tín nói. Tô Đại Nhân. Trong này chúc nguyên thần của ngươi lực lượng cường đại nhất. Ngưng thần hoa một khi cách mặt đất hoa này bên trong nguyên thần lực lượng liền sẽ lập tức bắt đầu tiêu tan. Coi như là từ tốc độ của ta nhanh hơn nữa. Nguyên thần lực lượng cũng sẽ không thể tránh khỏi tiêu tan một ít. Vì lẽ đó còn muốn do ngươi đến dùng nguyên thần lực lượng rót vào đến này ngưng thần hoa ở trong. Tô Tín nghe vậy nhưng trong lòng là bỗng nhiên hơi động, nhưng trên mặt của hắn nhưng là bất động vẻ mặt gật gật đầu. Tôn Bất Hải bên kia lập tức đem ngưng thần hoa mang ra mặt đất. Mà Tô Tín cũng là hai tay ghét ấm. Có điều hắn sử dụng nhưng cũng không là bình thường nguyên thần lực lượng. Mà là từ cái kia bạch ngọc thạch bản ở trong được loại kia nguyên thần bí kỹ. Huyền ảo nguyên thần lực lượng đem cái kia ngưng thần hoa bao vây. Nguyên thần lực lượng cuồn cuộn không ngừng rót vào đến trong đó. Tôn Bất Hải cánh tay hơi động. Hầu như là trong nháy mắt cái kia ngưng thần hoa liền bị cấy ghép đến cái kia hộp sắt ở trong đi. Quyết định tất cả những thứ này sau Tôn Bất Hải che lên hộp sắt, mọi người nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Có thể. Tôn Bất Hải phủi phủi tay nói. Có điều lúc này Tôn Bất Hải vẫn là theo bản năng nhìn Tô Tín một chút. Hắn cảm giác Tô Tín lúc nãy cái kia nguyên thần lực lượng có gì đó không đúng lắm. Nhưng hắn nhưng là không cảm giác được không đúng chỗ nào. Nhưng sau đó Tôn Bất Hải liền thoải mái. Hắn tinh thông chính là dược lý lại không phải nguyên thần bí pháp. Hắn tuy rằng cũng nghiên cứu qua võ giả nguyên thần lực lượng nhưng cũng không nghiên cứu qua phương pháp tu luyện. Trên giang hồ tinh thông nguyên thần bí pháp vốn là số rất ít. Mà Tô Tín lại là lấy võ kỹ phức tạp nổi danh. Trên người hắn có một ít khác hẳn với hiện ở trên giang hồ nguyên thần bí pháp cũng rất bình thường. Vì lẽ đó hắn cũng là không hỏi nhiều. Tô Tín gật gù quay về Diệp Tiên Mao chắp chắp tay tay nói. Diệp Tốc Chủ, vậy tại hạ liền cáo từ bệ hạ nơi đó sốt ruột vô cùng. Diệp Tiên Mao cười khổ chắp chắp tay, hắn nhưng là cũng không tiếp tục muốn cùng Tô Tín bực này người giao thiệp với. Mà lúc này Tôn Bất Hải nhưng là bỗng nhiên nói. Tô Đại Nhân chậm đáp tại hạ còn có một số việc, làm lỡ không được thời gian bao lâu. Tô Tín làm một xin cứ tự nhiên thủ thế, Tôn Bất Hải nhưng là xoay người đối với Diệp Tiên Mao nói. Sư huynh, ta nghĩ đi tế bái một hồi sư phụ bọn họ. Diệp Tiên Mao trên mặt nhất thời lộ ra một tia vẻ giận dữ đến. Có điều sau đó hắn dường như nghĩ tới điều gì. Bất đắc dĩ thở dài một hơi nói. Đi theo ta. Tôn Bất Hải theo Diệp Tiên Mao đi tế bái dược vương cốc tổ sư. Tô Tín chờ người tự nhiên là không cần tế bái. Vì lẽ đó bọn họ cũng chỉ là ở phía xa quan sát. Dược Vương cốc đời trước người cũng đã chết hết, lăng mộ cũng là đặt ở cùng một chỗ. Tôn Bất Hải cung cung kính kính cho sư phụ của hắn dập đầu ba cái. Còn cho bọn họ sư thúc cùng sư bá lên một lượt mấy nén hương. Lúc này mới cùng Tô Tín rời đi. Vị này độc thủ Dược Vương tuy rằng đứng hàng hắc bảng đệ tam, nhưng kỳ thực hắn cũng là một rất thuần túy người. Hắn không phải ma đạo cũng không phải tà đạo. Hắn chỉ là muốn dùng chính mình phương thức đến tăng cường Dược Vương cốc thực lực. Thay đổi Dược Vương cốc phương thức làm việc. Chỉ có điều đáng tiếc, cải cách rất đơn giản, nhưng thay đổi lòng người nhưng là rất khó. Vì lẽ đó Tôn Bất Hải lúc trước bị Dược Vương cốc người phát hiện sau hắn không có giải thích cái gì, mà là trực tiếp lựa chọn bỏ chạy. Tiếp tục dùng chính mình phương thức đến thay đổi Dược Vương cốc chúng tư tưởng của người ta. Hắn lần này xuất hiện ở Dược Vương cốc nói cái kia lời nói cùng hắn thực lực của tự thân cũng đã cho thấy tất cả. Dược Vương cốc đệ tử không phải không mạnh. Chỉ cần ngươi muốn đi ủng có sức mạnh. Cái kia Dược Vương cốc đệ tử cũng không thể so với cùng cấp võ giả phải kém. Hơn nữa Tôn Bất Hải lần này xuất hiện ở Dược Vương cốc. Đồng thời ngay ở trước mặt đông đảo người giang hồ nói ra những câu nói này đến. Hắn không chỉ là muốn ở Dược Vương cốc chúng trong lòng của người ta gieo xuống một hạt giống. Tương tự cũng là đang cảnh cáo một ít đánh Dược Vương cốc chủ ý người giang hồ. Đừng quên hắn Tôn Bất Hải. Hắn Tôn Bất Hải mặc dù là Dược Vương cốc kẻ bị ruồng bỏ, nhưng hắn tâm nhưng là vẫn hướng về Dược Vương cốc. Ai dám đối với Dược Vương cốc động thủ, vậy thì là ở đánh hắn Tôn Bất Hải mặt. Tuy rằng Tôn Bất Hải chỉ là dung thần cảnh, nhưng người trong giang hồ đối với hắn vị này độc thủ Dược Vương kiêng kỵ nhưng là muốn so với những kia dương thần cảnh võ giả còn muốn thâm. Bởi vì ngươi không biết này Tôn Bất Hải trên tay có không thể đối phó dương thần cảnh võ giả độc dược. Huống hồ nếu là thế lực kia thật bắt hắn cho nha cuống lên. Tôn Bất Hải trong tay cái kia vô sắc vô vị kỳ độc nhưng là không ít. Hắn trực tiếp cho ngươi toàn bộ tông môn nguồn nước đầu độc. Bảo đảm có thể độc xếp ngươi này trên tông môn dưới hầu như hết thầy trung cấp cùng cấp thấp đệ tử. Để ngươi nguyên khí đại thương. Vì lẽ đó dù cho vị này độc thủ Dược Vương vị liệt hắc bảng đệ tam. Nhưng đến tìm hắn để gây sự nhưng đại đa số đều là một ít tán tu võ giả mà thôi. Võ lâm thế lực hầu như không có. Bọn họ cũng không muốn tiền thưởng không lính thành cuối cùng nhưng là trêu đến một thân tao. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0756. Long Nhan Đại Duyệt Cơ Hảo Điển. Khen thưởng bù càng. P.S. Chương này là vì thư hữu 161.125 ti 11.343.810.10.000 khởi điểm tệ khen thưởng thêm chương. Dọc theo con đường này vẫn tính là bình tĩnh. Có điều đợi được Tô Tín trở lại Thịnh Kinh Thành sau tất cả mọi người đều là sững sờ. Ai cũng không nghĩ tới Tô Tín tốc độ của bọn họ đã vậy còn quá nhanh. Hầu như không cần bao lâu thời gian liền đem Dược Vương cốc ngưng thần hoa cho lấy vào tay. Lẽ nào này Dược Vương cốc uống nhầm thuốc hoặc là bọn họ thật sự nhát gan đến trình độ như vậy. Người của triều đình vừa đến bọn họ chỉ sợ đem đồ vật giao ra. Có điều Cơ Hảo Điển nghe được tin tức này sau nhưng là lên tiếng bắt đầu cười lớn. Được, quả nhiên không hổ là chấm xem trọng người. Này Tô Tín quả nhiên là chấm xương cánh tay chi thần. Làm việc gọn gàng. Đi. Lập tức đem Tô Tín cho chấm gọi tới. Một bên Đường Hiển vội vã đi dặn dò chuyện chỉ. Nhưng trong lòng hắn nhưng là có chút sự cảm không tốt. Không phải là bởi vì Tô Tín thu được Cơ Hảo Điển sủng tín. Mà là bởi vì gần nhất khoảng thời gian này Cơ Hảo Điển càng ngày càng có chút hỉ nộ vô thường lên. Trước Cơ Hảo Điển còn đang lo lắng Tô Tín đi lấy ngưng thần hoa sẽ có hay không có cái gì bất ngờ. Hắn cố ý đem Nam Hằng cho xen vào đến Tô Tín đội ngũ ở trong. Nói rõ chính là có chút không tín nhiệm Tô Tín. Nếu là đổi thành trước Cơ Hảo Điển là tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện như vậy. Hoặc là Cơ Hảo Điển coi như là muốn ở người thủ hạ bên trong xếp vào cái đinh. Nhưng cũng sẽ không xếp vào như thế rõ ràng. Như vậy chỉ có thể để thủ hạ sinh lòng bất mãn. Kết quả hiện tại vừa nghe Tô Tín thuận lợi đem cái kia ngưng thần hoa mang về. Nguyên lai những kia không tín nhiệm lập tức liền tan thành mây khói. Này Tô Tín liền lại biến thành hắn xương cánh tay chi thần. Cơ Hạo Điển loại này tác phong để Đường Hiển cực kỳ không thích ứng. Hắn hầu hạ Cơ Hạo Điển cả đời, có thể nói là lần thứ nhất như thế lui quá. Mà lúc này Tô Tín bên này nhưng là vừa vào thành liền nhìn thấy Đường Hiển ở cửa bảo vệ. Tô đại nhân, bệ hạ còn để cho các ngươi mau chóng tiến cung đây. Tô Tín gật gật đầu nói. Vừa vặn, chúng ta cũng là chuẩn bị mau chóng giao khiến. Đường Tông Tông, không biết Lâm Tông Việt đại nhân còn có Cơ Huyền Viễn đại nhân bên kia thế nào rồi? Đường Hiển cười nói. Cơ Huyền Viễn đại nhân bên kia dễ bàn. Lấy thực lực của hắn đã sớm thần không biết dù không hay tìm đến rồi một tên dung thần cảnh võ giả phế bỏ tu vi. Lâm Tông Việt đại nhân bên kia nhưng là không có động tính gì. Dù sao hắn muốn đông ra Thanh Châu vào biển đi tới phương tiên đảo môn vị trí mới tiên đảo. Vì lẽ đó thời gian sử dụng tương đối dài. Hiện tại phỏng chừng còn chưa tới địa phương đây. Tô đại nhân lần này làm ra nhưng là đẹp đẽ rất a. Chỉ dùng thời gian ngắn như vậy liền đem cái kia Dược Vương cốc giải quyết. Thủ đoạn cao cường. Tô Tín lung lay cười khổ nói. Nơi nào đến thủ đoạn gì? Cái kia Dược Vương cốc Đường Công Công ngươi cũng không phải không biết. Đánh thì đánh không được. Chỉ có thể hù dọa một chút. Lần này ta cũng là nguyễn ngạnh đều thi. Cuối cùng cũng không để cái kia Dược Vương cốc chịu thiệt. Lúc này mới đem cái kia ngưng thần hoa cho thay đổi lại đây. Tiến vào hoàng cung sau khi Cơ Hạo Điển gặp mặt câu nói đầu tiên chính là. Ngưng thần vải len sọc. Đem ra cho chấm nhìn. Tôn Bất Hải lập tức đem ngưng thần hoa giao cho Đường Hiển. Để Đường Hiển cầm cái kia hộp sắt để Cơ Hạo Điển nhìn rõ ràng bên trong ngưng thần hoa. Hắn lúc này mới yên tâm đi. Một bên sẵn sò người đem cái kia ngưng thần hoa thu hồi đến. Cơ Hạo Điển lúc này mới đưa mắt đặt ở Tô Tín cùng Tôn Bất Hải chờ người trên người. Đường Hiển đầu tiên là đối với Tôn Bất Hải nói. Tôn đại sư này một đường cực khổ rồi, các ngươi yên tâm, sau khi chuyện thành công chấm là sẽ không bạc đãi các ngươi. Hơn nữa các ngươi tà đạo minh sau đó chính là ta Đại Chu Minh Hữu. Ta Đại Chu sẽ không cần cầu các ngươi làm cái gì. Nhưng chỉ muốn các ngươi có thể nghiên cứu ra vật có giá trị đến. Ta Đại Chu là tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Tôn Bất Hải suy nghĩ một chút, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, chắp chắp tay nói. Vậy thì đa tạ bệ hạ nâng đỡ. Một bên Tô Tín không nói một lời nhìn tất cả những thứ này. Cơ Hạo Điển tuy rằng bị cái kia trường sinh bí pháp làm có chút không bình thường. Nhưng chỉ cần không liên quan đến phương diện này Cơ Hạo Điển nhưng vẫn là cái kia đa mưu túc trí Đại Chu Nhân Hoàng. Trước đây Đại Chu cũng không có chú ý tới này tà đạo minh. Bởi vì ở Đại Chu xem ra này hơn 10 tà đạo 8 môn kẻ bị ruồng bỏ tạo thành liên minh đỉnh thiên chính là một đám chó mất chủ liên hợp tự vệ mà thôi. Không có gì ghê gớm. Nhưng ngày hôm nay hắn mới phát hiện. Này tà đạo minh nhưng là tương đương không đơn giản. Đang không có tà đạo 8 môn tài nguyên chống đỡ tình huống vẫn có thể nghiên cứu ra nhiều như vậy mạnh mẽ bí pháp. Giá trị tuyệt đối đến đầu tư. Hơn nữa hắn cũng không tới liền trực tiếp mời chào tà đạo minh người. Bởi vì Cơ Hạo Điển biết bọn họ là nhất định sẽ không đáp ứng. Tà đạo minh đám người này tính cách đều là quái lạ vô cùng. Mỗi người bọn họ đều có từng người theo đuổi. Là tuyệt đối sẽ không cam nguyện nghe những người khác hiệu lệnh. Huống hồ bọn họ nếu là thật muốn nhờ vả, phỏng chừng cửu ngục tà ma đã sớm đối với bọn họ mở ra cánh cửa tiện lợi. Vì lẽ đó Cơ Hạo Điển cũng không có bức bách bọn họ gia nhập Đại Chu. Chỉ là hứa hẹn Đại Chu dành cho bọn họ đủ loại tài nguyên. Nhưng bọn họ nghiên cứu ra đồ vật nhưng là muốn giao cho Đại Chu. Điểm ấy mới là Tôn Bất Hải chờ người hài lòng nhất địa phương. Khi bọn họ có đầy đủ tài nguyên tiêu xài thì bọn họ không thể nghi ngờ có thể nghiên cứu ra rất nhiều trước đây cũng không dám thí nghiệm đồ vật. Hơn nữa cuối cùng nghiên cứu ra sau khi đem đồ vật giao cho Đại Chu bọn họ cũng không chịu thiệt. Dù sao bọn họ trước đây cũng là như vậy. Nghiên cứu ra cái gì vật ly kỳ cổ quái hoặc là bí pháp loại hình ngoạn ý cũng sẽ đi tìm cửu ngục tà ma định giá. Hỏi bọn họ một chút có mua hay không. ngược lại nghiên cứu của bọn họ thành công là nhất định phải bán đi đổi thành các loại tài nguyên. Mà hiện tại Đại Chu nhưng là hứa hẹn trước tiên cho bọn họ tài nguyên. Sau đó bọn họ sẽ đem thành quả nghiên cứu giao cho Đại Chu. Tôn Bất Hải chờ người đương nhiên tình nguyện. Vì lẽ đó này nhưng là một cái song thắng cục diện. Ngược lại Đại Chu sẽ không lỗ. Hơn nữa hắn hiện tại nhưng là phải chuẩn bị để Tôn Bất Hải chờ người dùng bí thuật cho hắn cấy ghép nguyên thần. Vào lúc này để Tôn Bất Hải chờ người nỗi nhớ nhà. Vậy bọn họ ở động thủ thời điểm không thể nghi ngờ sẽ càng thêm tận tâm tận lực. Lúc này Cơ Hạo Điển lại đưa mắt nhìn sang Tô Tín, hắn cười nói. Tô Tín, chấm quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Ngươi là chấm xương cánh tay chi thần. Đại Chu một đời mới người trẻ tuổi ở trong cũng chỉ có ngươi hiện tại mới có thể độc diễn chính. Nói một chút đi. Lần này các ngươi đến cùng là làm sao từ cái kia dược vương cốc ở trong đem cái kia ngưng thần hoa lấy ra. Tô Tín ngược lại cũng không ẩn giấu cái gì. Chỉ là đem quá trình đều tỉ mỉ nói một lần. Cái kia ưu đàm tiên hoa lai lịch hắn cũng nói rất rõ ràng. Là chính mình lần trước giúp anh hùng hội tiến công thần đạo minh thì chiếm được đồ vật. Hiện tại Nhâm Bình sinh nhưng là địa phủ người. Vì lẽ đó tùy tiện Tô Tín làm sao vô căn cứ cũng là không lo lắng bị vạch trần. Cuối cùng Tô Tín còn vô cùng chân thành nói một câu. Kỳ thực này ưu đàm tiên hoa ta là chuẩn bị hiến cho bệ hạ. Chỉ có điều sau đó nghe nói bệ hạ tìm tới cái kia trường sinh bí pháp. Vì lẽ đó ta cũng là không lấy ra bêu xấu. Tô Tín lời nói này tuy rằng có vẻ rất chân thành, nhưng mọi người ở đây nhưng là ai cũng không coi là thật. Hơn nữa Cơ Hạo Điển bất luận làm không coi là thật. Quan trọng nhất chính là Tô Tín biểu hiện ra thái độ không sai. Vì lẽ đó Cơ Hạo Điển nói thẳng. Đường Hiển, chờ một lát ngươi mang theo Tô Tín đi trong cung trong bảo khố để Tô Tín chọn mấy thứ đồ. Giá trị nhất định phải lớn hơn này ưu đàm tiên hoa. Chấm nhưng cho tới bây giờ đều không có để thần tử chịu thiệt quen thuộc. Đường Hiển gật gật đầu. Hắn liền biết Cơ Hạo Điển sẽ làm như vậy. Còn có Nam Hằng. Cái kia ngớ ngẩn còn thật sự coi chính mình là bệ hạ tâm phúc. Chỉ cần Tô Tín có thể thành công cầm lại ngưng thần hoa. Cái kia Tô Tín chính là bệ hạ công thần. Cái kia Nam Hằng giết cũng là giết. Bệ hạ thậm chí ngay cả muốn đều sẽ không nghĩ tới. Tiếp theo Cơ Hạo Điển sắc nhất thời lại là biến đổi, hắn lạnh lùng nói. Còn có đi truyền lệnh như Nam Đảo Hạnh Quân Đại Tổng Quản cùng như Nam Đảo Tổng Bộ Đầu. Để bọn họ đi thẻ một hồi thượng quan thì ở như Nam Đảo chuyện làm ăn. Cho bọn họ cái giáo huấn. Nếu như bọn họ dám dùng mạnh, vậy cũng không cần kiêng kỵ. Trực tiếp nói cho bọn họ biết, triều đình sự tình không phải là các ngươi thượng quan thì có tư cách nhúc tay. Nếu là ở bình thường, chuyện như vậy Cơ Hạo Điển là tuyệt đối sẽ không quản. Như Nam thượng quan thì dù sao đứng hàng sáu đại thế gia người thứ hai, vô cùng không dễ trêu. Nhưng hiện tại thượng quan Phi Vân nhúc tay nhưng là hắn trường sinh đại kế. Nếu không là Tô Tín thực lực mạnh mẽ cộng thêm lần này hắn đem Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền đều phái quá khứ sấn đến nhiều người. Này ngưng thần hoa Tô Tín có thể không bắt được tay còn chưa chắc chắn đây. Vì lẽ đó lần này Cơ Hạo Điển là thật sự nổi giận. Đối với hiện tại Cơ Hạo Điển tới nói, bất luận người nào dám động hắn trường sinh đại kế, vậy thì là với hắn là địch. Đừng nói là như Nam Thượng Quan thì coi như là Giang Nam Tiêu thì hắn cũng như thế sẽ đồng thủ. Hơn nữa bất chấp hậu quả, Tô Tín cúi đầu không lên tiếng, chỉ là trong lòng đối với cái kia Thượng Quan Phi Vân có chút đồng tình. Kỳ thực hắn lần này mới là gặp tai bay vạ gió. Nguyên bản Thượng Quan Phi Vân vẫn cho là lúc trước ở Dược Vương Cốc với hắn tranh đấu chính là Tô Tín. Huống hồ coi như là toàn bộ lục phiến môn bọn họ như Nam Thượng Quan thì cũng là đắc tội lên. Nhưng lần này bọn họ đắc tội nhưng không chỉ là Tô Tín cùng lục phiến môn, mà là Cơ Hạo Điển. Bọn họ coi như là hữu tâm trả thù cũng vô dụng. Chỉ có thể bé ngoan nhẫn nhịn. Thật giống như lúc trước Giang Nam Tiêu Thị như thế. Tiêu Thị dám đi trong bóng tối trêu chọc Đại Chu là bởi vì bọn họ có cái này sức lực. Tuy rằng cuối cùng thất bại, nhưng bọn họ cũng vẫn là thua cuộc bình thường bị triều đình phong tỏa đến mấy năm. Mà thượng quan thị lần này nhưng là hoàn toàn thuộc về tai bay vạ gió. Mà gây nên tất cả những thứ này. Lại bại bởi Tô Tín thượng quan phi vân phòng chừng ở trở lại thượng quan thị sau khi liền sẽ không tốt như vậy quá. Đương nhiên tất cả những thứ này cùng Tô Tín đã không có một đồng tiền quan hệ. Tôn Bất Hải bọn họ đều bị mời đến trong cung đi tiếp tục hoàn thiện bọn họ cấy phép nguyên thần bí thuật. Hy vọng có thể canh chừng hiểm rơi xuống thấp nhất. Mà Tô Tín nhưng là bị Đường Hiển cầm cơ hảo điển thủ lệnh đi triều đình kho báu chọn một ít kỳ chân dị bảo. Đại Chu kho báu xây dựng ở thâm cung ở trong. Ở tình huống bình thường có ba nhóm người trông giữ. Tầng ngoài cùng là bình thường hoàng thất cấm quân. Tầng thứ hai nhưng là Đường Hiển thủ hạ những kia đại nội cao thủ. Mà tầng cuối cùng nhưng là hoàng thất cung phụng Đường cao thủ. Yếu nhất đều có xung thần cảnh tu vi. Có cơ hảo điển thủ lệnh ở cái kia ba đảo cửa ải thuận lợi thả người. Đường Hiển mang theo Tô Tín theo đường nối đi thẳng đến lòng đất. Một cánh cửa cuối cùng chính là mặt trên họa đầy phù văn thanh đồng cử môn. Chính là dương thần cảnh võ giả muốn dùng bạo lực mở ra cũng không dễ như vậy. Đường Hiển chỉ tay một cái. Hắn ngón trỏ ở trong một giọt máu tươi tung tóe mà ra. Khắc ở cái kia cửa đồng lớn bên trên. Như vậy cái kia cửa đồng lớn mới chậm chậm mở ra. Có điều chỉ mở ra có thể cung một người tiến vào đường nối. Đường Hiển giải thích. Muốn đi vào kho báu nhất định phải lưu lại chính mình máu tươi mới được. Như vậy kho báu ở trong trận pháp mới sẽ tán thành sự tồn tại của ngươi. Cũng có thể truy tra trong một khoảng thời gian đến tột cùng có ai đã tiến vào kho báu. Có người hay không tay chân không sạch sẽ nhiều cầm đồ vật. Vì lẽ đó Tô Đại Nhân ngươi cũng phải ở trong đó lưu lại một giọt máu tươi mới được. Tô Tín gật gật đầu cũng đồng dạng vứt ra một giọt máu tươi, cửa đồng lớn lúc này mới hoàn toàn mở ra. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0757. Cho Hinh Nhi lễ vật. Cuối cùng canh 1. P.S. Cảm tạ thư hữu cô thành. Vạn sắm thương 10.000 khởi điểm tệ khen thưởng. Cảm tạ thư hữu lăn lộn con bê 10.000 khởi điểm tệ khen thưởng. Cảm tạ thư hữu xe 11 ô tai 10.000 khởi điểm tệ khen thưởng. Làm đại chu kho báu chân chính xuất hiện ở Tô Tín trước mắt thì Tô Tín kỳ thực là có chút thất vọng. Đại chu không phải là ngày xưa Đại Tấn. Có chút 800 năm gốc gác. Dù cho Đại Chu tiếp thu Đại Tấn ngày xưa phần lớn di sản, nhưng vẫn cứ thu gom không tính là quá nhiều. Hơn nữa Đại Chu chế độ liền đại biểu Đại Chu bản thân không thể có quá nhiều tồn kho tài nguyên. Là một người lợi ích tập hợp thể. Đại Chu dưới chứng những kia mạnh mẽ vũ lực bộ ngành đều có thuộc về mình kho báu ở. Bình thường bọn họ chỉ là tự cấp tự túc. Chỉ có điều hàng năm cần đem địa phương một phần thuế má giao nộp cho đầu mối mới được. Thật giống như lục phiến môn liền có thuộc về mình kho báu. Những kia đại chu các đạo tổng bộ đầu một khi phát hiện vật gì tốt cũng là sẽ trực tiếp hiến cho lục phiến môn đổi thành mình có thể dùng đồ vật hoặc là điểm công lao vân vân. Mà như quân đội cùng hoàng gia cung phụng đường nhân vật như vậy tự nhiên cũng có thuộc về kho báu. Đồ vật bên trong bọn họ cũng có thể tự mình phân phối. Vì lẽ đó cứ như vậy, đại chu kho báu ở trong đồ vật liền có chút thiếu. Tuy rằng cùng lục phiến môn kho báu so với đại chu triều đình kho báu hầu như là lục phiến môn mấy lần. Nhưng Tô Tín nhưng vẫn là cảm giác thấy hơi thiếu. Đường Hiển mang theo Tô Tín đi thẳng đến kho báu nơi sâu xa nhất nói. Tô Đại Nhân, này đồ vật bên trong mới là kho báu ở trong chân phẩm. Ngươi có thể tùy ý nhìn một chút rồi quyết định lấy cái gì. Tô Tín điểm điểm ở những này chân phẩm bên trong qua lại nhìn một chút. Công pháp cùng đan dược này hai loại đồ vật vẫn là trong này nhiều nhất. Hơn nữa mỗi người đều là chân phẩm. Như là thiếu lâm tự đại hoàn đan loại kia cho dù ở bên trong thiếu lâm tự đều là limited cung cấp đan dược ở đây dĩ nhiên số lượng là lấy bách. Đến tính toán, số lượng cũng xác thực muốn so với lục phiến môn kho báu nhiều hơn. Những kia công pháp cũng là như thế. Ngày xưa Đại Tấn truyền thừa công pháp hầu như có 8 phần 10 đều là ở đây. Trong đó một ít công pháp tuy rằng Tô Tín liền tên đều chưa từng nghe nói. Nhưng chỉ là mở ra nhìn vài tờ. Lấy Tô Tín nhãn lực liền có thể khẳng định những công pháp này toàn bộ đều là chân phẩm. Chỉ có điều cho dù như Tô Tín cũng là không có tuyển chọn công pháp. Này đến không phải là bởi vì hệ thống bên trong công pháp liền nhất định phải so với nơi này công pháp cường rất nhiều. Mà là bởi vì từ hệ thống ở trong lấy ra đến công pháp có 5% độ thuần thục. Có thể tiết kiệm Tô Tín rất nhiều nhập môn thời gian. Vì lẽ đó ở không thiếu công pháp thời điểm, Tô Tín là nhất định không sẽ chọn hệ thống ở ngoài công pháp đến tu luyện. Đương nhiên lần trước Kim Cương Bất Hoại Thần Công là một ngoại lệ. Bởi vì có cái kia Phật Cốt Xá Lợi ở. Vì lẽ đó Tô Tín đem Kim Cương Bất Hoại Thần Công tu luyện tới Đại Thành chỉ dùng một lần bế quan thời gian. Có thể nói muốn so với hệ thống biếu tặng công pháp độ còn nhanh hơn. Có điều Tô Tín cũng biết. Chuyện như vậy là có thể gặp mà không thể cầu. Vì lẽ đó trừ phi lần thứ hai có cơ hội như thế. Bằng không là Tô Tín là không sẽ chọn những công pháp khác đến tu luyện. Nếu không thể lựa chọn công pháp, cái kia Tô Tín liền chỉ có thể nhìn xem đan dược còn có một chút những thứ đồ khác. Đại chu kho báu ở trong đủ loại đồ vật tạp vô cùng. Ngoại trừ đan dược cùng một ít chưa qua quá luyện chế linh dược bên ngoài. Trong này còn có một chút các loại kỳ dị vật liệu cùng một ít đường môn. Mặt môn luyện chế cơ quan ám khí cùng một ít thậm chí ngay cả đại chu chính mình cũng không biết là cái gì. Nhưng lại có thể khẳng định rất quý giá tồn tại. Nhìn có thể có nửa canh giờ, Tô Tín cuối cùng lựa chọn ba món đồ. Để nhất dạng không phải đan dược cùng không phải linh dược, mà là một loại thiên địa kỳ chân tên là Cửu Sắc Tiên Linh Lộ. Này Cửu Sắc Tiên Linh Lộ chính là thiên địa sinh thành một loại kỳ chân. Dùng không cách nào tăng cường võ giả tu vi. Nhưng sẽ làm võ giả tự thân cùng sức mạnh đất trời càng thêm thông hiểu đạo lý. Đối với hóa thần tam cảnh sắp muốn đột phá cảnh giới võ giả tới nói có rất lớn tác dụng. Vật này hiện tại cũng sớm đã tuyệt chủng. Có người nói lúc trước sinh ra này Cửu Sắc Tiên Linh Lộ địa phương chính là Nam Phương một chỗ động thiên phúc địa. Bị một Nam Man tiểu quốc quốc chủ đào móc ra. Hiến cho ngày xưa chính đang đỉnh cao Đại Tấn. Chỉ có điều đáng tiếc cái kia Nam Man tiểu quốc quốc chủ quá mức vô tri. Dẫn đến cái kia nơi động thiên phúc địa bị hắn hủy diệt. Cũng làm cho này Cửu Sắc Tiên Linh Lộ triệt để tuyệt chủng. Hiện tại Tô Tín cầm vào tay chính là cuối cùng một bình. Hắn lần trước luyện hóa chân võ pháp tướng mảnh vỡ sau đã lúc ẩn lúc hiện cảm nhận được dương thần cảnh tồn tại. Có điều đây đối với Tô Tín tới nói nhưng còn chưa đủ. Dù sao hắn tích lũy quá ngắn. Ở hiểu được có thể chạm tới dương thần cảnh ngưỡng cửa. Nhưng tương tự tu vi của bản thân hắn cũng phải cùng thiên địa thông hiểu đạo lý. Như vậy mới có thể thuận lợi đột phá dương thần cảnh. Đối với Tô Tín tới nói. Loại kia một mực khổ tu là hắn không thích. Vì lẽ đó như hiện tại loại này dùng chiến đấu tăng lên cảnh giới. Phụ trợ các loại thiên tài địa bảo đột phá phương thức mới là nhanh nhất. Đương nhiên cũng là nguy hiểm nhất cùng xa xỉ nhất. Chỉ có điều này một bình Cửu Sắc Tiên Linh Lộ tuy rằng quý giá. Nhưng xa xa không thể cùng ngưng thần hoa giá trị so với. Tô Tín lại lựa chọn hai loại đồ vật. Hai thứ đồ này đều là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Như thế là mặt môn cơ quan tên là Long Đằng Thiên Lý. Này Long Đằng Thiên Lý dáng dấp rất bỏ túi. Chính là một viên to bằng bàn tay bỏ túi tiểu long còn có một viên điêu khắc trông rất sống động vảy rồng. Tác dụng chỉ có một. Cái kia chính là đưa tin. Vật này kỳ thực là thượng cổ một đời hoàng triều thời kỳ mặt môn người chuyên môn làm một thế hoàng triều luyện chế một loại truyền tin thủ đoạn. Thượng cổ một đời hoàng triều phạm vi thống trị lớn đến kinh người. Trước mắt Trung Nguyên. Nam Mạn. Bắc Phương Thảo Nguyên. Tây vực 36 quốc. Thậm chí là Đông Hải nơi đều là một đời hoàng triều phạm vi thống trị. Một đời hoàng triều thống trị lớn như vậy địa vực, coi như là truyền tin thủ đoạn nhanh hơn nữa. Có nhiều hơn nữa bí pháp tiến hành trung truyền cũng phải lãng phí thời gian rất lâu. Vì lẽ đó mặt môn người liền luyện chế ra này Long Đằng Thiên Lý đến. Bất luận đang ở nơi nào, chỉ cần trên người ngươi mang theo một khối đặc thù luyện chế vảy rồng. Cái kia một bên khác có người sử dụng này Long Đằng Thiên Lý thì sẽ trong nháy mắt tung càng cửu thiên đi tới ngươi trước người. đem tin tức chuyện đưa cho ngươi. Vật này quý giá đến cực điểm, thậm chí đã dính đến không gian phương diện này đồ vật. Ở thời đại thượng cổ có thể chế tạo ra này Long Đằng Thiên Lý cũng chỉ có Mặt Gia cổ tử. Hiện tại rèn đúc phương thức nhưng là cũng sớm đã thất truyền. Vì lẽ đó vật này cho dù là ở thượng cổ cũng không bao nhiêu. Chỉ có chấn thủ tứ phương những kia triều đình cường giả mới có tư cách nắm giữ. Một khi đã xảy ra chuyện gì có thể cho dù thông báo triều đình tới cứu viện. Quan trọng nhất chính là đồ chơi này nhưng là một lần. Cho nên nói nếu là không có ảnh hưởng đến toàn bộ một đời hoàng triều đại sự sinh, vậy cũng là tuyệt đối không cho phép dùng này Long Đằng Thiên Lý đến đưa tin. Đối với hiện tại Đại Chu tới nói sử dụng vật này có chút quá mức xa xỉ. Vì lẽ đó chỉ còn lại này một viên Long Đằng Thiên Lý liền bị đặt ở kho báu ở trong. Tô Tín muốn này Long Đằng Thiên Lý cũng đồng dạng không phải cho mình dùng, mà là cho Hinh Nhi chuẩn bị. Dịch Kiếm Môn thế hệ tuổi trẻ đệ tử sắp chuẩn bị xuống núi sông sáo giang hồ. Hinh Nhi làm vì bọn họ đại sư tỷ tự nhiên cũng phải theo đồng thời xuống núi. Tô Tín vì phòng ngừa trong này có cái gì bất ngờ cho nên mới muốn như thế cái đồ vật cho Hinh Nhi. Một khi hiện tình huống hắn cũng phải đúng lúc biết đồng thời ra tay. Mặc dù nói lấy Dịch Kiếm Môn uy danh trên giang hồ không có khả năng lắm có không có mắt thế lực dám đối với Dịch Kiếm Môn đệ tử đồng thủ. Phàm là sự không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Làm thêm một ít chuẩn bị đều là không sai. Mà một cách khác đồ vật Tô Tín lựa chọn nhưng là đường môn bí truyền ám khí. Tương Tư Tiểu Kiếm. Này Tương Tư Tiểu Kiếm dáng dấp chính là một nguyên hình kiếm đồng. Chỉ có dài khoảng một thước. Bên trong có 9 thanh bạc như tàm sực tôi độc đoạn kiếm. Chuyển động máy móc. Kiếm ra truy hồn. Nan giải Tương Tư. Ngoại trừ triệt để đem này Tương Tư Tiểu Kiếm phá hủy. Bằng không cái kia Tiểu Kiếm chắc chắn nhiễm đến địch trong lòng của người ta huyết mới sẽ đình chỉ. Này Tương Tư Tiểu Kiếm có người nói chính là một đời nào đó đường môn một vị nữ gia chủ minh. Vì là chính là muốn giết một vị tên mãn giang hồ kẻ bạc tình. Vị kia nữ gia chủ chính là đường môn xuất sắc nhất người thừa kế. Vì yêu người nàng từ bỏ gia chủ vị trí. Thậm chí lựa chọn ruồng bỏ đường môn cùng với bỏ trốn. Nhưng ai thừa muốn đối phương nhưng là si tình biệt luyến. Lãnh tầm tân hoan. Cuối cùng cái kia đường môn nữ gia chủ nhân ái sinh hận. Trở lại đường môn tiếp nhận gia chủ vị trí. Dùng thời gian 19 năm luyện chế 9 bộ Tương Tư Tiểu Kiếm. Dùng 8 cổ rốt cuộc giết cái kia đã tên mãn giang hồ kẻ bạc tình. Nhưng nàng cũng là tùy theo tự vẫn. Cuối cùng lưu lại như thế một bộ Tương Tư Tiểu Kiếm. Mà này Tương Tư Tiểu Kiếm phương pháp luyện chế nhưng là liên xuyên bên trong đường môn đều không có. Vị kia nữ gia chủ ở luyện chế thành công Tương Tư Tiểu Kiếm sau liền trực tiếp đi báo thù. Căn bản là không lưu lại phương pháp luyện chế. Tô Tín từng nghe nói có đoạn thời gian đường môn vẫn luôn đang tìm kiếm này Tương Tư Tiểu Kiếm. Muốn một lần nữa tìm về này mạnh mẽ ám khí. Nhìn hóa giải sau khi có thể không đem phục chế. Nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới. Không nghĩ tới vật này dĩ nhiên sẽ ở Đại Chu trong tay. Tô Tín tuyển này Tương Tư Tiểu Kiếm tự nhiên cũng là cho Hinh Nhi chuẩn bị. Long Đằng Thiên Lý tuy rằng có thể làm cho Tô Tín đúng lúc biết Hinh Nhi gặp nguy hiểm tin tức. Nhưng Tô Tín nhưng là không có Long Đằng Thiên Lý độ có thể trong nháy mắt đi tới Hinh Nhi trước mặt cứu nàng. Vì lẽ đó này Tương Tư Tiểu Kiếm là để cho Hinh Nhi tự vệ dùng. Một bình cửu sắc tiên linh lộ cộng thêm mặt môn máy móc cùng đường môn ám khí Tương Tư Tiểu Kiếm. Tô Tín muốn chính là này ba món đồ. Đường công công ta đã tuyển xong. Đường Hiển gật gù mang theo Tô Tín đi ra ngoài đăng ký một hồi liền trực tiếp trở lại Cơ Hạo Điển bên người. Nhìn thấy Đường Hiển trở về, Cơ Hạo Điển hỏi. Tô Tín đều tuyển chính là cái gì? Chờ Đường Hiển sau khi nói xong, Cơ Hạo Điển khóe miệng nhất thời lộ ra một nụ cười đến. Không sai. Này Tô Tín quả nhiên thức thời. Nên tham thời điểm tham. Không nên tham thời điểm không tham. Chấm liền yêu thích người như vậy. Tuy rằng trong sổ sách tới nói Tô Tín lựa chọn này ba món đồ giá trị muốn so với ngưng thần hoa quý trọng. Nhưng kỳ thực này ba món đồ giá trị thực tế nhưng là kém xa tít tắp ngưng thần hoa. cái kia Long Đằng Thiên Lý liền không cần phải nói. Chỉ là vật chỉ dùng được một lần, cũng chỉ có thể truyền bức thư, khá là vô bổ. Mà cái kia ám khí của Đường Môn Tương Tư Tiểu Kiếm tuy rằng danh tiếng lớn, nhưng cũng ai cũng không biết nó đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Đến cùng là có thể giết dung thần cảnh tồn tại vẫn là có thể đối với dương thần cảnh tồn tại tạo thành uy hiếp. Dù sao này Tương Tư Tiểu Kiếm chỉ là ở trên giang hồ từng xuất hiện một lần. Chết ở này dưới kiếm kẻ bạc tình đến tột cùng là thực lực ra sao cũng không ai biết. Hơn nữa này Tương Tư Tiểu Kiếm vẫn là một lần ám khí, cũng không thể đem ra thí nghiệm một phen. Vì lẽ đó cũng khá là vô bổ. Ít nhất cùng giá trị của nó không xứng đôi. Tô Tín Tuyển này ba món đồ nói riêng về chân chính giá trị vẫn đúng là không tính quý trọng. Vì lẽ đó cơ hảo điển đối với Tô Tín lựa chọn nhưng là thỏa mãn vô cùng. Phỏng vấn trang web. Các bạn đang nghe truyện tại audio. .com. Truyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0758. Thỉnh kinh thành thủy rất hồn. Cảm tạ thư hữu thủ tiết tiểu Nico 10.000 khởi điểm tệ khen thưởng. Thỉnh kinh thành bên này Tô Tín nhiệm vụ đã chấm dứt. Lâm Tông Việt còn chưa quy. Hơn nữa nhìn dáng vẻ nhất thời nửa khắc còn giống như không về được. Vì lẽ đó Tô Tín liền cầm hắn cửu sắc tiên linh lộ lần thứ hai đi vào bế quan ở trong. Kỳ thực nếu như điều kiện cho phép Tô Tín vẫn là muốn đi địa phủ ở trong bế quan. Dù sao địa phủ ở trong thiên địa nguyên khí nhưng là phải so với thỉnh kinh thành nồng nặc nhiều. Chỉ có điều rất đáng tiếc. Hiện tại Tô Tín vừa trở lại thỉnh kinh thành liền đi ra ngoài có chút không quá thỏa đáng. Dù sao trước mắt thời cơ rất mẫn cảm. Cơ hảo điển đang bận hắn trường sinh đại kế. Vị này nhân hoàng bệ hạ hiện tại đã có chút phong ma, điên, dại. Vào lúc này Tô Tín thời gian dài không ở thỉnh kinh thành nhưng là sẽ gây nên hắn hoài nghi. Huống hồ hiện tại Đại Chu triều đình tất cả mọi người bao quát trên giang hồ mọi người cũng đều ở nhìn chằm chằm cơ hảo điển. Không biết hắn có thể không trở thành này vạn năm tới nay người thứ nhất có thể trường sinh người hoàng. Lần này Tô Tín bế quan lại dùng thời gian một tháng. Dùng cái kia cửu sắc tiên linh lộ sau khi Tô Tín thân thể ở trong tạp chất hầu như cũng đã bị hắn triệt để bài không. Hiện tại Tô Tín thân thể trên căn bản đã cùng thiên địa đạt đến một phù hợp nhất trình độ. Hơn nữa có chân võ pháp tướng mảnh vỡ ở. Tô Tín đối với dương thần cảnh cảm ngộ cũng là tiếp cận viên mãn. Cho nên nói hiện tại Tô Tín kỳ thực đã là nửa bước dương thần cảnh tồn tại. Chỉ kém một bước ngoặt Tô Tín liền có thể đăng đỉnh. Trở thành dương thần cảnh võ đạo đại tông sư. Chỉ có điều cách này thời cơ không phải Tô Tín bế quan có thể bế đi ra. Cảm giác gần đủ rồi Tô Tín liền trực tiếp xuất quan. Sau khi xuất quan Tô Tín trước tiên đem Hoàng Bình Thành gọi tới, chuẩn bị hỏi một chút hắn gần nhất thỉnh kinh thành tình huống. Lão Hoàng gần nhất thỉnh kinh thành có động tĩnh gì sao? Lâm tướng quân trở về rồi sao? Tô Tín hỏi. Hoàng Bình Thành đạo. Có người nói Lâm tướng quân đã thành công từ mới tiên đảo nơi đó mang tới sinh linh đan. Chính đang chạy về. Có điều còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể trở lại thỉnh kinh thành. Cho tới hiện tại thỉnh trong kinh thành mà. Cũng thật sự có một ít động tĩnh. Có điều thiết chiến đại nhân đi bế quan. Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền đều không có quản. Bằng vào chúng ta cũng không có đi quản. Tô Tín nhíu nhíu mày nói. Động tĩnh gì? Hoàng Bình Thành ngừng một chút nói. Là những hoàng tử kia. Lão đại ngươi vừa bế quan không mấy ngày bệ hạ liền ra lệnh triệu tập ở bên ngoài hết thảy hoàng tử vào kinh. Trước mắt thỉnh trong kinh thành có đại một phần sức mạnh đều là những hoàng tử kia mang đến. Tô Tín dùng ngón tay trỏ gõ gõ bàn nói. Những hoàng tử này cùng thủ hạ bọn hắn người làm sự tình. Hoàng Bình Thành lắc lắc đầu nói. Không phải. Lúc trước Côn Luân bí cảnh một chuyện dẫn đến mấy vị thực lực mạnh mẽ hoàng tử bị phế. Chỉ cần không phải ngớ ngẩn đều có thể nhớ kỹ cái này giáo huấn. Vì lẽ đó lần này vào kinh hoàng tử mặc dù nhiều. Nhưng còn thật không người nào dám chọc sự. Có điều không gây sự quy không gây sự. Nhưng những hoàng tử này mang đến sức mạnh có chút quá mạnh mẽ. thậm chí muốn so với Thái Vương Cơ nói thành chờ người ngày xưa sức mạnh mạnh hơn. Thường thường sẽ phát sinh một ít ma sát. Nhưng chính bọn hắn nhưng đều khắc chế. Quan trọng nhất chính là sau lưng của bọn họ thật sống đều có một ít võ lâm tông môn bối cảnh. Tuy rằng không nổi bật, nhưng lục phiến môn mật thám nhưng cha đến đi ra. Vì lẽ đó hiện tại Thịnh Kinh Thành có chút cuồn cuộn sóng ngầm. Không có lão đại ngươi dặn dò, ta cũng không dám lộn xộn. Vì lẽ đó khoảng thời gian này ta trực tiếp dặn dò Tề Long, để hắn ràng buộc Thịnh Kinh Thành lục phiến môn bộ khoái, để bọn họ không muốn manh động. Tô Tín gật gật đầu nói, ngươi làm không sai. Thịnh Kinh Thành hiện tại thủy nhưng là có chút hồn a. Đi trước một bước xem một bước đi. Nói chung trước tiên đừng làm bừa là có thể. Thông qua này Hoàng Bình Thành này liên tiếp miêu tả, Tô Tín gần như cũng đều sắp xếp thanh trong này chuyện đã xảy ra. Kỳ thực nói trắng ra vẫn là vị kia nhân Hoàng Bệ Hạ đang làm sự tình. Lâm Tông Việt bên kia sinh linh đan đã đắc thủ, tin tức một truyền về Cơ Hạo Điển phỏng chừng cũng đã tâm di chuyển. Hắn trường sinh đại kế gần như đã thành một nửa. Vì lẽ đó hắn lúc này liền bắt đầu có chút không yên lòng hắn những kia các con sấn hắn hoàn thành kế hoạch thời điểm ở bên ngoài quấy rối. Vì lẽ đó Cơ Hạo Điển đơn giản liền thừa dịp khoảng thời gian này đem bọn họ tất cả đều mang tới Thịnh Kinh Thành ở trong đến. Mà những hoàng tử này trong tay thực lực rất mạnh, điểm ấy Tô Tín không ngạc nhiên chút nào. Cách xa ở Thịnh Kinh Thành Thái Vương Cơ nói thành chờ có khả năng nhất đoạt được thái tử vị trí hoàng tử bị phế. Như vậy đón lấy có tư cách thượng vị liền chỉ còn dư lại cách khác ở vào Đại Chu các nơi hoàng tử. Năm đó dám có lá gan tự mình trên Thịnh Kinh Thành nhờ vả hoàng tử. Muốn tham dự hoàng tộc sự vụ tán tu võ giả kỳ thực cũng chẳng có bao nhiêu. Dù sao Thịnh Kinh Thành quá mức nguy hiểm. Dưới chân thiên tử, coi như là hóa thần cảnh võ giả đều không dám hứa chắc tính mạng của chính mình an toàn. Nhưng vậy bây giờ những hoàng tử này đều phân tán ở giang hồ các nơi. Bọn họ cũng như thế có tranh cướp hoàng chữ vị trí tư cách. Cho nên khi địa trên giang hồ trông chừng xin vào tán tu võ giả cũng không ít. Thực lực của bọn họ có thể vượt qua ngày xưa Thái Vương Cơ nói thành cũng không kỳ quái. Huống hồ sau lưng của bọn họ còn có võ lâm tông môn bối cảnh. Lần trước Thiếu Lâm Tự cùng Thanh Thành kiếm phái nhóm thế lực trong bóng tối lẫn vào hoàng chữ chi tranh chưa thành công. Nếu như lại tới một lần nữa, bọn họ 100% sẽ không lại tham dự đến bên trong. Nhưng lần này nhưng là có chút đặc thù. Cơ Hạo Điển dĩ nhiên muốn trường sinh. Chuyện như vậy nhưng là sẽ ảnh hưởng lan đến gần toàn bộ võ lâm. Vì lẽ đó trên giang hồ các thế lực lớn cũng khó tránh khỏi ở trong đó xếp vào cơ sở ngầm. Thậm chí trong bóng tối cung cấp một ít trợ giúp. Chỉ có điều làm không như ngày đó Cơ nói thành chờ người như vậy rõ ràng cùng rõ ràng. Bọn họ vì là chính là muốn tùy cơ ứng biến. Vì chính mình tông môn tranh thủ có lợi nhất tình cảnh. Hơn nữa hiện tại Thịnh Kinh Thành thủy như thế hồn nhưng không có người đi ra quản kỳ thực cũng là thật đơn giản. Bởi vì bọn họ đều quản không được hoặc là không muốn quản. Quân đội cùng lục phiến môn liền thuộc về không muốn quản loại kia. Một trường sinh đế vương đối với lục phiến môn cùng quân đội đến nói đúng không là chuyện tốt này không nhất định. Nhưng bọn họ có thể khẳng định. Chỉ cần Cơ Hạo Điển đem cái kia bạch ngọc thạch bản trên công pháp tu luyện thành công. Đạt đến chân chính cảnh giới trường sinh. Đây đối với trên giang hồ mọi người mà nói tuyệt đối là một việc lớn. Đối với lục phiến môn cùng quân đội tới nói cũng là một việc lớn. Vì lẽ đó chuyện lần này thiết chiến cũng không biết nên xử lý như thế nào được rồi. Hắn đơn giản liền trực tiếp bế quan. Ngược lại hắn cũng đã đến nửa bước xương thần cảnh. Thậm chí càng so với Tô Tín nhiều bước ra vài bước. Đột phá xương thần ngay trong tầm tay. Vì lẽ đó thiết chiến cũng sẽ không do dự. Chuẩn bị lần này xuất quan trực tiếp lên cấp xương thần. Hơn nữa cũng có bế quan cớ. Mà Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền hiển nhiên cũng là thấy rõ trong này không dễ trêu. Vì lẽ đó bọn họ là chứa hồ đồ không hề động thủ. Quân đội cùng lục phiến môn đều là như vậy lười biếng. Nhưng Cơ Hạo Điển cũng không nói gì. Đối với loại hành vi này hắn chỉ là đơn thuần bỏ mặt không quan tâm. Trên thực tế hắn cũng có chút không dám quản. Dù sao Cơ Hạo Điển cũng biết mình hiện tại đến tột cùng đang làm gì. Hắn hiện tại mặc dù có chút không bình thường, nhưng không có thật phong. Vì lẽ đó những câu nói này hoàng tử chỉ cần không náo động đến quá lợi hại hắn liền sẽ không xuất thủ. Bằng không hắn một khi dám đối với mình dòng dõi đồng thủ, khi đó liền muốn thật sự thiên hạ đại loạn. Đương nhiên cái này tiền đề là đám hoàng tử kia đều phải đàng hoàng, bằng không Cơ Hạo Điển cũng sẽ không lưu lại bọn họ. Đối với hiện tại Cơ Hạo Điển đến nói không có cái gì là so với tính mạng của chính mình càng trọng yếu hơn. Mặc dù nói hổ dữ còn không ăn thịt con, nhưng nếu như bang này hoàng tử thật sự uy hiếp đến hắn trường sinh đại kế, cái kia Cơ Hạo Điển tâm tư nhưng là sẽ trở nên so với hổ càng độc hơn. Tô Tín một bên gõ lên bàn, khóe miệng cũng là một bên lộ ra một tia khó lường ý cười đến. Trước mắt tình huống như thế chính là một cái bẫy chết. Cơ Hạo Điển muốn trường sinh. Hắn muốn mãi mãi cũng ngồi ở đây cái ngôi vị hoàng đế bên trên. Nhưng hắn những kia nhi tử lại có chịu cam tâm liền như thế làm cả đời hữu sanh vô thật hoàng tử. Những kia võ lâm tông môn lại làm sao có khả năng cho phép một chân chính vĩnh tồn một đời hoàng triều xuất hiện. Song phương mâu thuẫn vẫn luôn ở. Trừ phi Cơ Hạo Điển đột nhiên nghĩ rõ ràng trực tiếp thoái vị. Bằng không chính là những hoàng tử kia nhớ phụ tử tình. Đều bé ngoan không bị những kia võ lâm tông môn xúi dục. Cam tâm cả đời nhàn tản vương ra. Chỉ có như vậy mới có thể phá cục. Nhưng đáng tiếc mọi người là ích kỷ. Tô Tín dám khẳng định, hai bên là ai cũng sẽ không lui bước. Tô Tín đứng lên nói. Đi. Trên đường phố trên đi dạo một vòng. Thuận tiện cũng nhìn hiện tại này thỉnh trong kinh thành thủy đục đến mức nào. Đúng rồi. Đem Tể Long cũng cho ta kêu lên. Trường trên đường. Tô Tín mang theo Hoàng Bình Thành cùng Tề Long còn có một đám lục phiến môn bộ khoái nhìn như nhàn nhã đi dạo. Nhưng chỉ cần nơi bọn họ đi qua. Toàn bộ đường phố nhất thời trở nên yên tĩnh không hề có một tiếng động. Khoảng thời gian này tới nay lục phiến môn người hết sức không thèm quan tâm sự. Thịnh kinh thành trì an xác thực muốn so với dĩ vãng loạn rất nhiều. Nhưng hiện tại Tô Tín vừa ra tới, lấy uy danh của hắn ai dám ở trước mặt hắn gây sự. Chán sống rồi. Nguyên bản này trường trên đường có hai tên hóa thần cảnh võ giả chính đang lẫn nhau chê cười. Hỏa khí liền hơi hơi lớn lên. Có điều nhìn thấy Tô Tín chờ người đi tới. Hai người bọn họ sắc nhất thời biến đổi. Lập tức bé ngoan tránh ra con đường. Đứng ở bên cạnh. Hai người bọn họ đều là mới vừa vào kinh thành hai vị hoàng tử thủ hạ. Hai vị kia hoàng tử lẫn nhau xem không đúng bàn. Hai người bọn họ thủ hạ tự nhiên không cần nhiều lời. Như không phải cố ý thu cơn giận. Sợ là đều muốn đánh tới đến rồi. Chỉ có điều bây giờ nhìn đến Tô Tín vừa đến, nhiều hơn nữa hỏa khí cũng tiêu. Tô Tín đi ngang qua bên cạnh bọn họ chỉ là lạnh nhạt nói. Nơi này là Thịnh Kinh Thành. Đừng quên thân phận của chính mình. Phá hoại quy củ. Các ngươi bị tội. Các ngươi sau lưng những người kia tử cũng khó nhìn. Cái kia hai tên võ giả sắc mặt hơi hơi biến hóa. Nhưng cũng không dám lắm miệng một câu. Chỉ có thể cúi đầu chờ Tô Tín đi tới. Lúc này cái kia bên đường quán rượu ở trong, hai tên đầu đội đấu bồng trên người mặc áo tang võ giả chính đang uống rượu. Xem đi ra bên ngoài cảnh tượng. Một tên trong đó tướng Mạo Dương Cương, màu da ngăm đen võ giả bỗng nhiên thở dài nói. Đại trưởng phu làm như thế vậy. Ngày xưa này Tô Tín cũng chỉ là quật khởi với dân gian ở trong, nhưng ngươi xem một chút hắn hiện tại. Quyền khuynh một phương. Uy trấn giang hồ. Hai người này nhưng cũng là hóa thần cảnh võ đạo tông sư. Người sau lưng bọn họ cũng là Đại Chu hoàng tử. Nhưng là bị Tô Tín giáo huấn một trận bọn họ nhưng là liền cái rắm cũng không dám thả. Cỡ nào uy phong. Trương huynh. Chúng ta khổ tu võ đạo mấy chục năm. Nhẫn nại bao nhiêu cô quạnh khổ sở. Bây giờ nhưng là bừa bãi vô danh. Còn không sánh được này Tô Tín một tên tiểu bối. Ta này trong lòng nhưng là không phục. Người võ giả này đem chén rượu trong tay một trận. Khí tức mạnh mẽ chỉ là hơi hơi tiết lộ như vậy một tia. Dĩ nhiên cũng là một tên dung thần cảnh tồn tại. Chưa xong còn tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại audio. com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0759. Cơ ngôn tú. Khen thưởng bù càng. Pờ sờ. Chương này là vì thư hữu Nga muốn vô tình 10.000 khởi điểm tệ khen thưởng thêm chương. Theo Đại Chu đông đảo hoàng tử vào kinh, bọn họ mang theo bao nhiêu cao thủ, lại có bao nhiêu ít có tông môn bối cảnh võ giả theo bọn họ đồng thời tràn vào thịnh trong kinh thành. Ở lục phiến môn hết sức thả lỏng dưới, điểm ấy ai cũng tra có điều đến. Là tốt rồi, giống như bây giờ, ai cũng không nghĩ ra ở rìa đường quán rượu nhỏ bên trong ăn cơm hai tên võ giả dĩ nhiên cũng là dung thần cảnh tồn tại. Người võ giả kia đối diện Trương Huyên tướng mạo nho nhã tuấn tú. Hắn nghe được người võ giả này thoại khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười đến. Vũ Huyên, không cần tự ti. Thiên hạ đại loạn mới có thể long xà cùng nổi lên. Trước mắt Đại Chu cơ hảo điển tự tìm đường chết. Chính là chúng ta danh dương giang hồ thời cơ tốt. Chúa công đã đồng ý chúng ta nên được vị trí. Chờ tương lai sau khi chuyện thành công. Vị trí của ngươi nhưng là phải so với Tô Tín này tứ đại thần bộ vị trí đến càng uy phong. Cái kia Vũ Huyên gật gật đầu, trong mắt lộ ra một tia dị dạng ánh sáng đến. Võ giả tu hành một đời là vì cái gì? Đại đa số đều là tên kia lời hai chữ mà thôi. Hắn nửa đời trước bởi vì sư phụ hắn mệnh lệnh, vì lẽ đó vẫn luôn ở ẩn tu. Rõ ràng có kinh thiên tu vi nhưng là dường như cẩm y giả hành bình thường triển khai không được. Hiện tại sư phụ hắn đã chết. Này trên giang hồ cũng không còn cái gì có thể ràng buộc hắn. Trước mắt này thịnh kinh thành chính là hắn dương danh nơi. Lúc này Tô Tín tự nhiên có thể cảm giác được chỗ tối có thật nhiều ánh mắt đều ở nhìn kỹ hắn. Có điều hắn nhưng không có để ý. Trước mắt những người này còn không dám ở thịnh kinh thành lộ đầu, huống hồ Tô Tín cũng không chuẩn bị quản. Chỉ cần cơ hảo điển không lên tiếng, cái kia lục phiến môn cũng không chuẩn bị ra tay. Chỉ giả câm vờ điếc là tốt rồi. Dù sao này dính đến cơ hảo điển với hắn đám hoàng tử kia môn. Tô Tín những người ngoài này không tiện nhúc tay. Cũng sẽ không nhúc tay. Quay một vòng không phát hiện cái gì quá to lớn gì thường. Tô Tín liền dẫn Tề Long bọn họ đi Thục Vương Cơ Ngôn Tú mở Xuyên Hương lâu ăn cơm. Truyền của tôi nè. Mặc dù nói mọi người ở đây coi như là Hoàng Bình Thành cũng có hóa thần cảnh thực lực. Đã có thể ít tốc. Chỉ cần duy trì ở trạng thái tu luyện dù cho là một năm không ăn cơm cũng không chết đói. Nhưng không chết đói cũng không có nghĩa là không đói bụng. Huống hồ bọn họ lại không phải thái nhất đạo môn loại kia thường thường cần bế quan lánh đời tông môn. Vì lẽ đó chỉ cần có điều kiện nên ăn cơm bọn họ hay là muốn ăn cơm. Này Xuyên Hương lâu tuy rằng có Cơ Ngôn Tú bối cảnh. Nhưng cũng là này thịnh trong kinh thành một nhà duy nhất làm ba thuộc món ăn tiểu lâu. Tô Tín đối với ba thuộc món ăn vẫn tính là khá là yêu thích. Vừa bước vào Xuyên Hương trong lầu, cái kia Xuyên Hương lâu trưởng quỹ con mắt nhất thời sáng ngời, vội vã bo che ra nghênh tiếp. Tô đại nhân có thể đến tiểu điếm quả thực là khiến tiểu điếm sồng đến nhà tôm. Tô đại nhân mời ngài vào. Trên lầu phòng riêng đều cho ngài giữ lại đây. Tuy rằng Tô Tín căn bản là chưa từng tới này Xuyên Hương lâu vài lần. Nhưng Tô Tín cùng hắn chủ tử sau lưng Cơ Ngôn Tú chuyện hắn nhưng là biết đến rõ rõ ràng ràng. Ngày xưa như không phải là bởi vì có Tô Tín giúp đỡ. Cơ Ngôn Tú có thể không ở ba thuộc quật khởi vẫn là một ẩn số đây. Vì lẽ đó bọn họ đối xử Tô Tín có thể cùng đối xử cái khác triều đình cao thủ không giống nhau. Coi như là Tô Tín chưa từng tới bọn họ Xuyên Hương lâu mấy lần. Nhưng bọn họ Xuyên Hương lâu nhưng là vẫn cứ có chuyên môn một căn phòng nhỏ là để cho Tô Tín. Tô Tín gật gật đầu nói. Mang chúng ta đi tới, món ăn các ngươi nhìn làm là được. Xuyên Hương lâu trưởng quỹ liền vội vàng gật đầu, tự mình dẫn đường đem Tô Tín bọn họ lính đến phòng riêng đây. Ra ngoài sau khi, Xuyên Hương lâu trưởng quỹ lập tức gọi tới một tên tiểu nhị, đưa lỗ tai thấp giọng nói. Nhanh đi thông báo vương ra, nói cho hắn Tô Tín Tô đại nhân đến rồi. Tiểu nhị gật gù, lập tức xoay người rời đi. Xuyên Hương lâu trưởng quỹ cũng là lập tức sẵn dò nhà bếp trước tiên đem phải cho Tô Tín bọn họ món ăn cho chuẩn bị đầy đủ hết. Thừa dịp không mang món ăn thời điểm, Tô Tín đối với Hoàng Bình Thành hỏi. Đúng rồi, hiện tại những hoàng tử này ở trong thực lực mạnh nhất đều có cái nào mấy cái. Này Thục Vương Cơ Ngôn Tú thế nào? Hoàng Bình Thành muốn đều muốn không nghĩ nhân tiện nói. Vào kinh mấy vị này hoàng tử nói thật thực lực đại đa số đều không khác mấy. Duy nhất có thể có vẻ cường một ít chính là Đất Phong ở Như Nam đạo Dự Vương Cơ Ngôn Thiện. Đất Phong ở Thanh Châu đạo Lỗ Vương Cơ Ngôn Xương, còn có một vị chính là này Thục Vương Cơ Ngôn Tú. Ngoại trừ vài tên hoàng tử ở ngoài, cái khác hoàng tử tuy rằng nhìn qua thực lực không ra sao, nhưng bọn họ sau lưng thật giống đều có cái khác giang hồ thế lực lớn bối cảnh. Coi như không phải khống chế cũng là liên hợp, nhưng bị cáo chế độ khả thi hơi lớn. Một giang hồ thế lực lại có thể khống chế Đại Chu một hoàng tử. Chuyện như vậy nghe tới rất khó mà tin nổi. Nhưng này nhưng là rất có thể sự tình. Đại Chu hoàng tử đông đảo, nguyên lai chân chính có hy vọng kế thừa hoàng chứ vị trí hoàng tử đều ở đâu? Bọn họ có thể đều là ở thịnh trong kinh thành. Vì lẽ đó trước đây Thái Vương Cơ nói thành chờ người sau lưng tuy rằng cũng có giang hồ thế lực. Nhưng bọn họ nhưng là bình đẳng liên minh. Thậm chí còn là Đại Chu những hoàng tử kia chiếm cứ chủ động. Mà những này bị bên ngoài đến Đại Chu các nơi hoàng tử liền không giống nhau. Bọn họ nếu bị bên ngoài ra thỉnh kinh thành vậy cũng chỉ có thể đại biểu hai điểm. Một là bọn họ năng lực của bản thân không được. Một là bọn họ mấu tộc bên kia trên căn bản không có thực lực gì. Không cách nào vì bọn họ tranh cướp thái tử vị trí cung cấp trợ giúp. Hai người này bất luận điểm nào đều cho thấy bọn họ đã là bị từ bỏ tồn tại. Cho dù bị bên ngoài đến Đại Chu 49 đạo ở trong thực lực cũng là nhược có thể. Liền ngay cả địa phương lục phiến môn tổng bộ đầu cùng hành quân đại tổng quản đều chẳng muốn đi đáp để ý đến bọn họ. Tham khảo một hồi lúc trước Cơ Ngôn Tú thảm trạng liền biết rồi. Đường đường một Thục Vương phủ nhưng là cùng một ít trên giang hồ nhị lưu thế lực gần như. Hơn nữa Cơ Ngôn Tú này vẫn tính là tốt. Hắn mẫu tộc tuy nhiên đã xuống dốc. Nhưng tốt xấu bên cạnh hắn còn có một vị trung thành tuyệt đối hơn nữa thực lực bất phàm lão thái giám Ôn Dục ở. Mà những hoàng tử khác so với hắn còn thảm cũng có. Thậm chí có chút vương phủ ở trong liền chỉ có một ít hạ nhân. Làm một người nhàn tản vương ra là đầy đủ. Nhưng đừng nghĩ có một chút xíu sức ảnh hưởng. Đến mức độ này nếu là có giang hồ tông môn đồng ý dối ra cành ô, lưu bọn họ 99% đều sẽ đáp ứng. Lúc trước Cơ Ngôn Tú liền muốn cùng ba Thục Kiếm Các liên thủ. Nhưng đáng tiếc ba Thục Kiếm Các một lòng đúc kiếm. Cũng không muốn lẫn vào chuyện của triều đình. Căn bản không lọt mắt hắn. Vì lẽ đó Cơ Ngôn Tú mới ở ba Thục đạo khổ ha ha lẫn vào. Nếu là không có Tô Tín ra tay, hắn phỏng chừng đời này đều không thể ra mặt. Quá chỉ chốc lát Xuyên Hương lâu trưởng quỹ liền tự mình mang người đem món ăn bưng lên, đồng thời đối với Tô Tín kính cẩn nói. Tô đại nhân, nhà ta vương gia nghe nói ngài đã tới. Vì lẽ đó cố ý đến đây vừa thấy. Không biết ngài có phải không có thời gian. Tô Tín lạnh nhạt nói. Thục vương điện hạ đều tự mình đến rồi lẽ nào ta còn có thể không thấy hay sao? Xin mời điện hạ vào đi. Kỳ thực Tô Tín tới đây Xuyên Hương lâu cũng là có muốn gặp Cơ Ngôn Tú một mặt tâm tư. Hắn cũng muốn nhìn một chút những này các hoàng tử đến cùng là nghĩ như thế nào. Thịnh kinh thành hiện tại một mảnh gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa bầu không khí. Không có lợi là Tô Tín tuyệt đối sẽ không lấn vào. Nhưng trong này lợi hại quan hệ Tô Tín nhưng là nhất định phải biết rõ mới được. Sau một chốc Cơ Ngôn Tú mang theo hai người đi vào. Hai người kia ở trong một người trong đó chính là Cơ Ngôn Tú tâm phúc Ôn Dục. Mà một cái khác nhưng là một tên hóa thần cảnh võ giả. Tương tự cũng là Cơ Ngôn Tú tân thu tâm phúc lâu toàn trung. Chưa kịp Tô Tín nói chuyện Cơ Ngôn Tú liền dẫn đầu cười lớn nói. Tô đại nhân, chúng ta hồi lâu không thấy a. Bản vương còn tưởng rằng đời này đều không trở về được thỉnh kinh thành đây. Không nghĩ tới có một ngày bản vương lại vẫn có thể bước vào nơi này. Cơ Ngôn Tú hiện tại chút nào đều không nhìn ra Tô Tín lần thứ nhất thấy hắn thì cái kia cố mê man cùng nhát gan thần vi dáng vẻ. Có chỉ là hăng hái ngạo nghễ. Đương nhiên hiện tại Cơ Ngôn Tú cũng là có hăng hái tư cách. Bởi vì có Tô Tín trợ giúp. Vì lẽ đó Cơ Ngôn Tú cất bước muốn so với tầm thường những hoàng tử kia mạnh hơn nhiều. Coi như là sau lưng của hắn không có Võ Lâm Tông môn trợ giúp, nhưng hắn nhưng là vẫn cứ có thể với bọn hắn sánh vai, thậm chí còn mạnh hơn nhiều. Thái tử cùng Cơ Nói Thành chờ người cũng đã bị phế. Bọn họ những hoàng tử này liền đều có tranh cướp cái kia thái tử vị trí cơ hội. Chỉ bất quá dưới mắt Cơ Hạo Điển đang nghiên cứu cái kia trường sinh đại kế. Nếu như thật làm cho Cơ Hạo Điển thành công, vậy hắn coi như thật sự coi lên thái tử, vậy cũng chỉ có thể làm cả đời thái tử. Nếu như không có chuyện này, phỏng chừng Cơ Ngôn Tú trong lòng nhưng là sẽ càng thêm đắc ý. Tô Tín cười cười nói, cơ hội chỉ có thể để cho người có chuẩn bị. Thục Vương Điện Hạ chuẩn bị thời gian dài như vậy, cũng nên đến thu hoạch thời điểm. Cơ Ngôn Tú ngồi ở Tô Tín đối diện lắc lắc đầu nói, nói thật, ta còn muốn cảm tạ Tô Đại Nhân ngươi. Nếu là không có Tô Đại Nhân, hiện tại bản vương cũng đi không đến một bước này. Kỳ thực hiện tại Cơ Ngôn Tú đối với Tô Tín vẫn là rất cảm kích. Bất luận lúc trước Tô Tín có phải là muốn lợi dụng hắn, nhưng nếu là không có Tô Tín, liền không có hắn Cơ Ngôn Tú ngày hôm nay. Cơ Ngôn Tú chỉ vào phía sau Ôn Dục cùng Lâu Toàn Trung nói, Tô Đại Nhân, Ôn Tổng Quản cùng ngươi là người quen cũ, vị này cũng là thủ hạ ta tâm phúc, Lâu Toàn Trung. Lần trước ở Ba Thục Đạo thời điểm ngươi nên gặp. Lâu Toàn Trung đối với Tô Tín chắp tay cười nói, xin chào Tô Đại Nhân, tại hạ đối với Tô Đại Nhân cũng ngưỡng mộ đại danh đất lâu a. Tô Tín chỉ là gật gật đầu, liền không có tiếp tục lưu ý hắn. Một Cơ Ngôn Tú thủ hạ hóa thần cảnh võ giả mà thôi, tầm thường tình huống liền nói chuyện với chính mình tư cách đều không có. Tô Tín tự nhiên chẳng muốn đi theo hắn lá mặt lá trái. Nhưng Tô Tín lần này diễn xuất ở cái kia Lâu Toàn Trung trong mắt nhưng là có loại miệt thị cảm giác. Điều này cũng làm cho Lâu Toàn Trung trong lòng có chút không thoải mái. Ngươi Tô Tín là triều đình tứ đại thần bộ không sai, nhưng Cơ Ngôn Tú nói thế nào cũng là hoàng tử, ngươi chỉ có điều là thần tử mà thôi. Hắn Lâu Toàn Trung tốt xấu cũng là Cơ Ngôn Tú tâm phúc, ngươi Tô Tín thái độ như thế chẳng phải là ở đánh Cơ Ngôn Tú mặt. Lâu Toàn Trung trong lòng tức không nhịn nổi, hắn liền không nhẹ không nặng nói một câu, Tô Đại Nhân quả nhiên uy phong, lần này diễn xuất nhưng là so với ta gia vương gia đều muốn uy phong a. Hắn lời nói này tỏ rõ chính là ở trong tối chỉ Tô Tín đối với Cơ Ngôn Tú không cung kính. Tô Tín chỉ là phủi Cơ Ngôn Tú một chút, lạnh nhạt nói, Thục Vương Điện Hạ, tâm phúc của ngươi chính là như vậy đức hạnh. Cơ Ngôn Tú sắc tối sầm lại quát lên, cút ra ngoài. Lâu Toàn Trung trong mắt lộ ra một tia vẻ không dám tin tưởng. Nhưng lúc này Ôn Dục nhưng là bỗng nhiên ra tay, một cái tát phiến ở Lâu Toàn Trung trên mặt, hừ lạnh nói, không hiểu quy củ, Tô Đại Nhân cùng vương gia quan hệ cũng là ngươi có thể gây xích mích, cốt cho ta. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống, chương 0760. Cơ Ngôn Tú hứa hẹn, khen thưởng bù càng, pờ sờ. Chương này là vì thư hữu Kiếm Viêm Vũ 10.000 khởi điểm tệ khen thưởng bù càng. Lâu Toàn Trung trực tiếp bị Ôn Dục một cái tát cho đánh mông quá khứ. Nhưng hắn nhưng cũng không dám quay về Ôn Dục cái này từ nhỏ nhìn Cơ Ngôn Tú lớn lên chân chính tâm phúc nhe răng. Vì lẽ đó hắn chỉ được trong mắt lộ ra một tia vẻ oán độc, đẩy cửa đi ra ngoài. Cơ Ngôn Tú sắc có chút âm trầm. Lầu này Toàn Trung ngày hôm nay cũng quá cho hắn mất mặt. Chờ sau khi trở về nhất định phải giáo huấn một chút mới được. Có thể bị Cơ Ngôn Tú coi như là tâm phúc tới đối xử, lầu này Toàn Trung thực lực và năng lực đều là có. Có điều hắn dù sao cũng là địa phương nhỏ xuất thân võ giả. Cả đời hầu như đều chưa từng sinh ra Ba Thục Đạo. Tầm mắt quá thấp. Ở Thục Vương Phủ thời điểm Cơ Ngôn Tú liền đã từng phát hiện hắn có chút cáo mượn oai hùng diễn xuất. Thường thường đối với những khác Thục Vương Phủ môn khách đến kêu đi hết. Có chút hung hăng. Chỉ có điều những chuyện này Cơ Ngôn Tú mặc dù biết, nhưng hắn nhưng không có ra ngăn cản. Ôn Dục làm Cơ Ngôn Tú chân chính tâm phúc. hắn là có thể duy trì tuyệt đối trung tâm. Tương tự Cơ Ngôn Tú có thể đối với hắn duy trì tuyệt đối tín nhiệm. Vì lẽ đó Ôn Dục cũng không cần tranh quyền đoạt lợi cùng kết bè kết đảng. Bản thân hắn địa vị chính là siêu nhiên. Hãy cùng Tô Tín thủ hạ Lý Sấu cùng Hoàng Bình Thành như thế. Lâu Toàn Trung như thế làm nhưng là chính hợp Cơ Ngôn Tú ý. Hắn chính là muốn cho những kia thuộc vương phủ môn khách nhìn. Chỉ có chung với hắn Cơ Ngôn Tú. Tận tâm tận lực vì hắn Cơ Ngôn Tú làm việc mới có thể thu được loại đãi ngộ này. Bất kỳ một thế lực nào bên trong nhất định phải có đẳng cấp mới sẽ có hướng lên trên động lực. Lầu này Toàn Trung chính là hắn lập xuống một cọc tiêu. Chỉ có điều đáng tiếc lầu này Toàn Trung quá không có ánh mắt. Chính mình đang muốn lôi kéo Tô Tín. Thu được Tô Tín trợ giúp. Kết quả hắn liền ở đây phá. Điều này làm cho Cơ Ngôn Tú ở trong lòng thầm mắng lầu này Toàn Trung ngớ ngẩn. Tô Đại Nhân không lấy làm phiền lòng. Địa phương nhỏ xuất thân võ giả có chút không biết mùi vị. Chờ sau đó ta trở lại liền dạy dỗ hắn. Cơ Ngôn Tú cười làm lành nói. Tô Tín có chút kinh ngạc nhìn Cơ Ngôn Tú một chút. Vị này thuộc vương điện hạ xác thực là tiến bộ không ít. Biết xem kỹ vừa phải. Nên cúi đầu thời điểm cũng có thể quả đoán liền đi cúi đầu. Tô Tín nhưng là nhớ tới lúc trước chính mình lần thứ nhất nhìn thấy vị này thuộc vương điện hạ thì. Hắn nhưng là còn ở cùng chính mình bãi làm ra một bộ hoàng tử uy nghiêm dáng dấp đến. Vì lẽ đó Tô Tín lắc lắc đầu nói. Thục vương điện hạ không cần như vậy. Thủ hạ không hiểu chuyện có thể đi trở về chậm rãi điều giáo. Ngày hôm nay điện hạ tới tìm ta e sợ không phải ôn chuyện đến rồi chứ. Cơ Ngôn Tú thần sắc nghiêm lại, nhưng ánh mắt nhưng là chuyển hướng Tô Tín phía sau Tề Long chờ người. Tô Tín lần này mang theo ngoại trừ Hoàng Bình Thành ở ngoài chính là Tề Long cùng một ít Tô gia võ giả. Cơ Ngôn Tú chỉ biết là Hoàng Bình Thành là Tô Tín tâm phúc. Bọn họ nói chuyện nhưng là có tương đương chuyện bí ẩn ở trong đó. Để những người khác người nghe được có hay không an toàn. Tô Tín lạnh nhạt nói. Không sao. Những thứ này đều là tâm phúc của ta người. Tuyệt đối có thể tin. Liền nếu như Ôn Công Công đối với Thục Vương Điện Hạ như vậy. Tề Long thông qua thử thách. Tô Tín cũng đem cải biên từ huyết hà thần kiếm huyết hà thần công giao cho Tề Long. Tô Tín tuy rằng không thể như tín nhiệm Hoàng Bình Thành cùng Lý Sấu như vậy tín nhiệm Tề Long. Nhưng cũng xê xích không nhiều. Hơn nữa Tô gia những người kia trung thành độ cũng là rất cao. Tô Tín làm Tô gia gia chủ. Tô gia những người này muốn ở trên giang hồ bên trên đặt chân cái kia nhất định phải muốn đối với Tô Tín duy trì tuyệt đối trung tâm. Tận tâm tận lực đi giúp Tô Tín. Tô Tín thực lực càng mạnh, địa vị càng cao, tương tự bọn họ có thể thu được chỗ tốt lại càng lớn. Hơn nữa không thể không nói. Tô gia cái kia phiên giáo dục tẩy não còn thực là không tồi. Ít nhất này một đời Tô gia đệ tử trung thành độ đều rất cao. Trước đây Tô gia dòng chính như vậy áp bức bọn họ. Nhưng chỉ cần không đem bọn họ bước đến tuyệt lộ. Bọn họ nhưng vẫn cứ không có phản bội. Nếu không phải là có Tô Tín ở trong đó đổ thêm dầu vào lửa. Phỏng chừng Tô gia dòng chính đến hiện tại đều còn có thể tồn tại đây. Mà nghe được Tô Tín nói như vậy Tề Long cùng Tô gia những người kia trong lòng thì lại càng là cảm động. Đặc biệt Tề Long, hắn từ khi nhờ vả Tô Tín tới nay có thể vẫn luôn là cẩn trọng, chính là vì này, tâm phúc, hai chữ mà nỗ lực. Hiện tại Tô Tín trước mặt nhiều người như vậy chính mồm nói ra hai chữ này đến. Này không thể nghi ngờ là đối với địa vị hắn một loại khẳng định. Cơ Ngôn Tú gật gù, sắc mặt nghiêm túc nói. Tô Đại Nhân, hiện tại Thịnh Kinh Thành là làm sao cái tình huống ngươi nên đều biết. Phụ Hoàng muốn trường sinh. Chúng ta bang này chỗ chống nữ đương nhiên hy vọng Phụ Hoàng có thể trường sinh cửu thì. Tô Tín nghe nói như thế khóe miệng không khỏi kéo kéo, các ngươi còn hy vọng Cơ Hạo Điển có thể trường sinh cửu thì. Ta phỏng chừng các ngươi là ước gì Cơ Hạo Điển sớm một chút đi chết chứ. Cơ Ngôn Tú như là không thấy Tô Tín vẻ mặt sống như vậy. Hắn tiếp tục nói, thế nhưng Phụ Hoàng cái này trường sinh đại kế mặc dù không tệ, nhưng ngoại giới nhưng là có người không muốn hắn trường sinh xuống. Điểm ấy nói vậy Tô Đại Nhân ngươi hẳn phải biết. Trên giang hồ đông đảo thế lực không có người muốn một Trường Sinh Đế Vương tồn tại. Một đời hoàng triều có một đã đủ rồi. Không cần thứ hai. Ta những kia để cùng ca ca có thể đều không phải kẻ tầm thường. Trên giang hồ các thế lực lớn không có cớ đối với Đại Chu ra tay. Bọn họ nhưng là đuổi tới theo người ta liên thủ. Đem ra tay cớ đều đưa cho người ta. Vì lẽ đó ta dám cam đoan. Đợi đến cuối cùng bước ngoặt nhất định sẽ có người ra tay. Tô Tín mặt không chút thay đổi nói. Ồ, vậy thì như thế nào? Bệ hạ tự có bệ hạ dự định, chuyện như vậy không phải chúng ta thần tử có thể nhúc tay. Cơ Ngôn Tú trầm giọng nói. Ta cũng không muốn Tô Đại Nhân hiện tại liền nhúc tay. Ta là nói vạn nhất. Nếu như vạn nhất Phụ Hoàng lần này có chuyện gì xảy ra. Ta Đại Chu nhưng là tràn ngập nguy cơ. Đến thời điểm đông đảo hoàng tử tranh cướp ngôi vị hoàng đế. Chúng ta lại có thể nào để này ngôi vị hoàng đế rơi xuống những kia bị các giang hồ lớn trên thế lực bài bố khôi lỗi trong tay. Đại Chu không trống trơn là nhà họ Cơ chúng ta Đại Chu cũng là Tô Đại Nhân chư vị Đại Chu trọng thần Đại Chu. Tô Tín híp mắt lại. Vị này thuộc vương điện hạ cũng vẫn thật là mạnh mồm. Câu nói như thế này truyền đi nhưng là phải phạm vào kỷ huý. Nếu là thật để Cơ Hạo Điển biết, Tô Tín dám cam đoan kết cục của hắn có thể so với thái tử. Cơ nói thành chờ người muốn thảm nhiều lắm. Thục vương điện hạ cần ta làm thế nào? Ta có thể được cái gì? Tô Tín chẳng muốn cùng Cơ Ngôn Tú lá mặt lá trái, đơn giản trực tiếp toàn bộ bê ra. Cơ Ngôn Tú chờ chính là Tô Tín câu nói này, hắn nói thẳng. Tô Đại Nhân! Đến thời điểm bản vương hy vọng thu được ngươi cùng với lục phiến môn trợ giúp. Ngươi cũng biết. Bản vương hiện tại chỉ là một thân một mình. Ở những người khác đều có ngoại bộ tông môn nhúc tay tình huống. Bản vương là rất khó đi với bọn hắn tranh đấu. Cho tới Tô Đại Nhân ngươi có thể được cái gì? Ta chỉ có thể nói. Tương lai nếu như bản vương có thể đăng lâm này ngôi vị hoàng đế. Tô Đại Nhân ngươi có thể có được rất nhiều đồ vật. Hiện tại Tô Đại Nhân ngươi đã là triều đình tứ đại thần bộ, ở hướng về trên cái kia chính là tổng bộ đầu vị trí. Thiết Ngạo Đại Nhân lần thứ hai xuất quan sau nhất định phải bước vào chân võ. Đến thời điểm hắn nhất định sẽ nhất tâm tiềm tu. Từ nhậm lục phiến môn tổng bộ đầu vị trí. Hơn nữa Thiết Chiến Đại Nhân hiện tại cũng là tiến vào bế quan ở trong. Hắn xuất quan sau vừa vặn là dương thần cảnh, vừa vặn có thể tiếp nhận này tổng bộ đầu vị trí. Đã như thế này tổng bộ đầu vị trí Tô Đại Nhân ngươi là tuyệt đối tỏa không lên. Coi như ngươi có thể miễn cưỡng ngồi trên. Nhưng thứ bản vương nói thẳng, hiện tại lục phiến môn lão nhân phần lớn đều là do Thiết gia đề bạt tới. Coi như Tô Đại Nhân ngươi cùng Thiết Chiến Đại Nhân như thế đều là dương thần cảnh. Nhưng cái này tổng bộ đầu vị trí vẫn cứ sẽ không là ngươi. Vì lẽ đó bản vương hiện tại là có thể hứa hẹn. Nếu như Tô Đại Nhân ngươi có thể trợ giúp bản vương leo lên ngôi vị hoàng đế. Vậy tương lai bản vương nhất định sẽ mới xây lập một có thể cùng lục phiến môn ngang hàng tổ chức giao cho Tô Đại Nhân ngươi. Muốn tiền có tiền. Muốn người có người. Cơ Ngôn Tú sau khi nói xong liền nhìn thẳng Tô Tín. Hắn tin tưởng. Chính mình mở ra điều kiện đã đầy đủ có thành ý. Tô Tín cũng sẽ không từ chối. Tô Tín lúc này cũng là ở nhìn Cơ Ngôn Tú. Nói thật, hắn xác thực là có chút giật mình. Này Cơ Ngôn Tú trưởng thành tốc độ cũng đầy đủ sắp rồi. Lúc trước Tô Tín trợ giúp Cơ Ngôn Tú cũng chỉ có điều là lợi dụng mà thôi. Nhưng ai thừa muốn hắn dĩ nhiên dựa vào một cơ hội như vậy thật sự quật khởi. Người quả nhiên là sẽ biến. Từ năm đó cái kia tên rác rưởi vương gia biến thành khả năng hiện giờ trầm mùn. Tâm cơ không cản thuộc vương điện hạ. Cơ Ngôn Tú trưởng thành tốc độ cũng thật là mau kinh người. Hơn nữa hắn lúc nãy cái kia mấy câu nói cũng thật là đem Tô Tín cho đánh động. Tô Tín trưởng thành tốc độ quá nhanh, hiện tại xác thực là có chút thăng không thể thăng. Thiết Chiến đã sắp muốn bước vào dương thần cảnh. Đợi thêm một quãng thời gian xuất quan sau hắn nhất định sẽ là dương thần cảnh tồn tại. Có thể thuận lý thành chương tiếp nhận Thiết Ngạo lưu lại vị trí. Nhưng vấn đề là hiện tại Tô Tín cũng sắp bước vào dương thần cảnh. Hắn khuyết cũng chỉ là một bước ngoặt mà thôi. nói không chắc lúc nào Tô Tín liền muốn bước vào cảnh giới này ở trong. Đến vào lúc ấy, lấy Tô Tín sức chiến đấu hắn cùng Thiết Chiến ai mạnh ai yếu vẫn là một ẩn số. Này tổng bộ đầu vị trí lại nên do ai đến làm? Hơn nữa cũng đúng như cùng Cơ Ngôn Tú nói như vậy. Tô Tín coi như là cùng Thiết Gia triệt để trở mặt. Sử dụng thủ đoạn đem Thiết Chiến làm xuống. Hắn cũng giống như vậy ngồi không vững này tứ đại thần bộ vị trí. Lục phiến môn ngoại trừ người của Thiết Gia chính là ngày xưa tùy tùng Thiết Gia một nhóm lão nhân. Trừ phi bọn họ chết hết tuyệt. Bằng không Tô Tín là tuyệt đối không cách nào toàn diện khống chế lục phiến môn. Vì lẽ đó Cơ Ngôn Tú đưa ra điều kiện đúng là Tô Tín chân tâm không cách nào từ chối. Một mặt có thể tiếp tục kiêm nhiệm tứ đại thần bộ vị trí. Khống chế lục phiến môn một phần sức mạnh. Một mặt còn có thể nắm giữ độc lập với lục phiến môn ở ngoài một nguồn sức mạnh. Loại này dự định Tô Tín trước đây cũng đã từng có điều hiện tại nhưng là bị Cơ Ngôn Tú trực tiếp nói ra. Nhìn Cơ Ngôn Tú, Tô Tín cười to nói. Thục Vương Điện Hạ, ngươi và ta có thể không phải lần đầu tiên hợp tác rồi. Lần trước ta tuy rằng làm có chút không chân chính, thế nhưng ta Tô Tín nói lời giữ lời. Cuối cùng ta cũng xác thực là giúp Điện Hạ ngươi ở ba thuộc đạo đặt xuống căn cơ. Lần này là chúng ta lần thứ hai hợp tác, ta cũng hy vọng Điện Hạ ngươi có thể nói lời giữ lời. Cơ Ngôn Tú trên mặt cũng là lộ ra ý cười nói. Tô Đại Nhân, ngươi coi trọng chữ tín. Bản vương tự nhiên cũng không phải loại kia xảo trá người. Ngươi yên tâm. Chỉ cần bản vương có thể ngồi ở đó long ỷ ở bên trên. Ngươi chính là bản vương đệ nhất công thần. Nói xong, Cơ Ngôn Tú trực tiếp mang theo Ôn Dục rời đi. Hắn dù sao cũng là hoàng tử. Coi như hiện tại lục phiến môn người cũng đã thu tay lại. Không đi chủ động nhìn bọn hắn chằm chằm. Nhưng nhiều người mắt tạp, vẫn là cẩn thận một ít tuyệt vời. Tô Tín chính là lục phiến môn tứ đại thần bộ. Hắn chính là hoàng tử. Nếu là bị người bên ngoài nhìn thấy bọn họ một mình gặp gỡ ở thời gian dài như vậy, đây chính là một cái rất phạm chuyện kiêng kỵ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0761. Vở kịch lớn mở màn. Cuối cùng canh một. Chờ đến Cơ Ngôn Tú sau khi rời đi, Hoàng Bình Thành thấp giọng hỏi. Lão đại, này Thục Vương có thể tin được không? Tô Tín lắc lắc đầu nói. Tin cậy. Họ Cơ sẽ không có một tin cậy. Người trong hoàng thất có thể chân chính quật khởi sẽ không có một kẻ ngu ngốc. Đối xử đám người này nhất định phải ôm vạn phần cảnh giác mới được. Hoàng Bình Thành kinh ngạc nói. Vậy ngài lúc nãy còn đáp ứng hắn? Tô Tín hỏi ngược lại. Quyền chủ động ở trong tay ta, ta có cái gì có thể sợ sệt? Cơ Ngôn Tú là một người thông minh, hắn cũng là cái có giã tâm gia hỏa. Lúc trước Thục Vương Cơ Ngôn Tú chỉ có điều là muốn ở Tân Hoàng sau khi lên ngôi bảo vệ tính mạng của chính mình cùng một phương phú quý. Nhưng hiện tại Thục Vương Cơ Ngôn Tú nhưng là muốn ngồi trên cái kia long ỷ bảo tọa. Chính vì như thế, Cơ Ngôn Tú có thể khoan dung cùng những người khác liên thủ. Nhưng không cách nào khoan dung như cách khác những hoàng tử kia như vậy trở thành giang hồ các thế lực lớn khôi lỗi. Nếu là liên thủ, cái kia toàn bộ đại chu hết thảy thế lực ở trong chỉ có lục phiến môn là thích hợp nhất hắn. Quân đội bảo đảm chính là đại chu ổn định. Họ Cơ hoàng tộc chỉ cần bảo đảm tương lai kế thừa ngôi vị hoàng đế nhân thân thượng lưu chảy Cơ gia huyết mạch này đã đủ rồi. Mà hoàng thất cung phụng đường những người kia yêu cầu càng đơn giản. Chỉ cần đại chu có thể cho bọn họ nên có đãi ngộ cùng tài nguyên tu luyện, bọn họ mới sẽ không quản tiếp nhận ngôi vị hoàng đế người là ai. Những này đại chu thế lực ở trong, cũng chỉ có chúng ta lục phiến môn cùng bệ hạ gặp nhau là sâu nhất một. Bệ hạ muốn một ít tình báo, bệ hạ muốn trong bóng tối làm ra một ít chuyện, đại đa số cũng là muốn giao cho lục phiến môn đến làm. Vì lẽ đó tương lai bất luận ai leo lên này ngôi vị hoàng đế, tối không thể thiếu có thể nói chính là chúng ta lục phiến môn. Hiện tại Cơ Ngôn Tú theo ta tạo mối quan hệ, thậm chí là muốn mượn sức mạnh của ta đi leo lên ngôi vị hoàng đế. Tất cả những thứ này quyền chủ động đều nắm giữ ở trong tay ta. Đơn giản điểm tới nói chính là mỗi cái hoàng tử muốn leo lên ngôi vị hoàng đế đều muốn trước tiên tới lôi kéo chúng ta lục phiến môn người. Hơn nữa chúng ta lục phiến môn nhưng là không cần đến nịnh bợ vị nào hoàng tử. Hoàng Bình Thành cùng Tề Long đều là gật gật đầu trong nháy mắt hiểu rõ. Có một số việc ngươi đứng thần tử góc độ nhìn lên hay là có chút nghi ngờ. Nhưng như Tô Tín như vậy, hắn căn bản liền không cân nhắc cái gì quân thần trong lúc đó quan hệ. Hắn cân nhắc chỉ có lợi ích. Cứ như vậy chuyện này nhân quả quan hệ liền sáng tỏ. Bất luận chuyện tương lai làm sao phát triển, lục phiến môn cùng Tô Tín đều là đứng ở thế bất bại. Không trách thiết chiến vào lúc này trực tiếp thả lỏng đối với lục phiến môn khống chế trực tiếp bế quan. Liền ngay cả Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền đều không muốn lẫn vào những chuyện này. Không phải là bởi vì bọn họ sợ sệt, mà là bởi vì bọn họ không có sợ hãi. Mà lại nói ngược lại, hiện tại Đại Chu loại này chế độ tuy rằng nhìn như hoàng quyền có chút xa xút, nhưng kỳ thực như vậy mới là hợp lý nhất. Triều đình quyền lực không có thả ở tay của một người bên trong. Như vậy cho dù hoàng đế tình cờ phát sổ, nhưng triều đình nhưng là sẽ không cúng. Như là trước đây Đại Tấn như vậy, 800 năm cơ nghiệp tuy rằng không có trên giang hồ một ít thế gia tông môn trường, nhưng phạm vi thống trị nhưng là bao trùm toàn bộ Trung Nguyên võ lâm. Đại Tấn cường thịnh nhất thì quốc thổ diện tích thậm chí muốn so với hiện tại Đại Chu nhiều hơn gấp đôi. Cướp đoạt một ít hiếm quý gì bảo càng là nhiều đáng sợ. Gốc gác thâm dày vô cùng. Nhưng cho dù là như vậy thâm hậu gốc gác cũng là liên tiếp bị mấy tên rác rưởi hoàng đế làm hỏng bét. Cuối cùng thậm chí làm ra bản thân người giết người mình chuyện ngu xuẩn đến. To lớn Tấn Triều cũng bắt đầu suy yếu. Đại Chu hấp thụ Đại Tấn giáo huấn. Cơ Hạo Điển mặc dù là người hung tàn một chút, nhưng thủ đoạn của hắn nhưng là đại khí vô cùng. Có thể nắm quyền cũng có thể ủy quyền. Hắn tương lai tử tôn ở trong nếu là ra một chút vô học rác rưởi, cái kia Đại Chu quyền thế sức mạnh đều nắm giữ ở quân đội. Lục phiến môn chờ vũ lực tập đoàn trong tay. Bọn họ tuy rằng không có cơ hội cùng điều kiện tạo phản, nhưng bọn họ cũng sẽ không bởi vì một ít ngớ ngẩn mệnh lệnh mà chôn vùi tự thân. Cùng lý, Cơ Hạo Điển đời sau nếu là rác rưởi, vậy hắn tự nhiên không có tư cách đi hiệu lệnh Đại Chu những này vũ lực bộ ngành. Chỉ có thể có tiếng mà không có miếng, làm một con rối. Nhưng Đại Chu nhưng là có thể vẫn truyền thừa tiếp. Mà hắn đời sau ở trong nếu như có thể ra một như Cơ Hạo Điển như vậy hùng chủ nhân kiệt, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ để Đại Chu những kia vũ lực tổ chức đạt thành cân bằng, thu hồi chính mình quyền trong tay. Thật giống như hiện tại Cơ Hạo Điển như vậy, tuy rằng hắn hiện tại chút nào võ công đều không có, nhưng hắn nhưng là toàn bộ Đại Chu người quyết định, có họ Cơ hoàng tộc vũ lực chống đỡ, hắn đủ để hoàn toàn khống chế toàn bộ Đại Chu. Trước mắt Thịnh Kinh Thành tình huống không phải Tô Tín nên bận tâm, hắn hiện tại chỉ phụ trách xem cuộc vui này đã đủ rồi. Ở Xuyên Hương lâu cơm nước xong sau khi Tô Tín liền dẫn Hoàng Bình Thành bọn họ trở lại Thịnh Kinh Thành lục phiến môn tổng bộ. Đồng thời dặn dò bọn họ toàn đều không muốn ra tay. Cũng học Phương Cửu Nguyên bọn họ như vậy trực tiếp ẩn nấp. Có điều nên lưu cơ sở ngầm hay là muốn lưu. Có thể tại mọi thời khắc giám thị thịnh trong kinh thành đồng tính. Lâm Tông Việt còn chưa quy. Tô Tín đúng là muốn đi dịch kiếm môn một chuyến đem cái kia Long Đằng Thiên Lý cùng Tương Tư Tiểu Kiếm sao cho Hinh Nhi. Nhưng là Tô Tín sợ Lâm Tông Việt bỗng nhiên trở về, thịnh kinh thành sẽ phát sinh đại sự. Vì lẽ đó hắn liền không nhúc nhích. Ngược lại hiện tại cách Hinh Nhi hạ sơn sông Sáo Giang Hồ còn có một quãng thời gian. Lần trước đi dịch kiếm môn thời điểm Tô Tín đã xin mời Thiết Huyết Kiếm Cuồng Sở Bất Phàm hỗ trợ. Một khi Hinh Nhi muốn hạ sơn luyện, vậy thì ngay lập tức đến nói cho hắn. Vì lẽ đó khoảng thời gian này Tô Tín liền vẫn luôn ở lục phiến môn bên trong chờ. Rốt cuộc ở sau 10 ngày tin tức cũng thuận theo truyền đến Lâm Tông Việt mang theo sinh linh đan trở lại Thịnh Kinh Thành. Đây chính là một việc lớn, toàn bộ Thịnh Kinh Thành kể cả trên giang hồ hết thảy tông môn đều bị đa kinh động. Trước mắt ba cái có thể để cho Cơ Hạo Điển cấy phép nguyên thần đồ vật cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Cơ Hạo Điển trường sinh đại kế cũng rốt cuộc có thể chính thực thi. Hoặc là nói Cơ Hạo Điển chờ thời khắc này đã đợi rất lâu rồi. Bên trong hoàng cung, Cơ Hạo Điển cầm Lâm Tông Việt sao cho hắn sinh linh đan, trong mắt lộ ra một tia dữ tợn sát cơ đến. Khoảng thời gian này tới nay hắn những kia nhi tử là ý tưởng gì? Người trong giang hồ lại là ý tưởng gì hắn đều biết. Những người này đều muốn để hắn chết. Thậm chí liền ngay cả đại chu bên trong hắn những kia các thần tử đến tột cùng là cái gì nghĩ tới có thể đều không nhất định. Trước mắt trường sinh cơ hội đang ở trước mắt. Cơ Hạo Điển sẽ không bỏ qua. Coi như là vì thế mà cùng 10 triệu người là địch hắn cũng vẫn muốn đi làm. Nhắm mắt lại trầm tư chốc lát, Cơ Hạo Điển bỗng nhiên nói. Đường Hiển. Mơ thanh quái lạ khàn khàn, làm sao nghe đều có một loại nồng nặc mùi máu tanh. Lão nô ở. Đường Hiển bị giật mình, vội vã khom lưng cung sinh nói. Cơ Hạo Điển lãnh đạm nói. Đem sinh linh đan giao cho Tôn Bất Hại. Để hắn hiện tại đi chuẩn bị ngay cấy phép nguyên thần. Chuẩn bị ở sau 3 ngày động thủ cho chấm tiến hành cấy phép. Đồng thời trực tiếp chiếu cáo thiên hạ, chấm chuẩn bị cử hành một lần. Quan Thiên Yến. Thời gian cũng là định ở sau 3 ngày. Đến thời điểm chấm không có thời gian tiếp khách. Để chấm những hoàng tử kia còn có lục phiến môn. Quân đội cùng hoàng gia cung phụng đường. Họ Cơ hoàng tộc người người đồng thời tiếp khách. Đường Hiển trên mặt nhất thời lộ ra một tia kinh sợ đến. Bệ hạ, ngươi đây là muốn. Cơ Hạo Điển đưa tay, ngắt lời hắn, trên mặt mang theo vẻ âm trầm nói. Bọn họ không phải hận không thể chấm đi chết sao? Tốt lắm. Chấm lần này cũng chẳng thèm cùng bọn họ chơi những kia âm mưu phục kế. Lần này đại gia diện nói rõ ý đồ đấu lần trước. Nhìn đến tột cùng là ai sẽ thua. Hơn 20 năm trước chấm có thể diệt Đại Tấn uy thế giang hồ, hiện tại các ngươi cũng vẫn đừng nghĩ vượt qua chấm. Đường Hiển cúi đầu, nhưng mồ hôi lạnh nhưng là đã từ cái trán bắt đầu lướt xuống. Làm hầu hạ Cơ Hạo Điển cả đời người. Hắn đọc hiểu Cơ Hạo Điển lần này ý nghĩ. Cơ Hạo Điển đây là muốn liều mạng đại chu cùng giang hồ lưỡng bại câu thương cũng phải để hắn trường sinh. Thuận tiện cũng phải thanh lý đi một ít người không an phận. Cơ Hạo Điển biết, chỉ cần hắn này vừa bắt đầu có động tác, trên giang hồ các đại tông môn khẳng định là sẽ không thúc thủ bàng quan. Vì lẽ đó hắn đơn giản cũng là nói rõ Sa Mã nói cho bọn họ biết, chính mình 3 ngày sau đó liền chuẩn bị tiến hành chính mình trường sinh đại kế. Có lá gan các ngươi liền tới Thịnh Kinh Thành, mà đồng dạng hắn cũng đem mình những hoàng tử kia còn có lục phiến môn. Quân đội cùng hoàng gia cung phụng đường người bày ra đến thay hắn tiếp khách cũng là vì muốn nhìn một chút đến tột cùng ai là trung tâm. Ai rồi hướng hắn có mang nhị tâm. Hiện tại ngoại trừ với hắn huyết thống liên kết hơn nữa lại không thể xoán vì họ Cơ hoàng tộc. Cơ Hạo Điển đắc ai cũng không tin. Những các hoàng tử này mơ ước hắn long ỷ bảo tỏa. Quân đội. Lục phiến môn. Hoàng thất cung phụng đường trong này khẳng định cũng có mang nhị tâm người. Chỉ bất quá hắn không biết đến tột cùng là ai. Số lượng lại có bao nhiêu thiếu. Vì lẽ đó Cơ Hạo Điển mới nghĩ ra như thế một biện pháp đến. Đem bọn họ đều đặt ở cùng một chỗ. Đến thời điểm ai dám giúp đỡ những kia võ lâm thế lực nói chuyện hoặc là vì bọn họ mở ra cánh cửa tiện lợi. Cái kia không cần phải nói cũng biết đến tột cùng ai mới là kẻ phản bội. Nhưng Cơ Hạo Điển như thế làm nhưng là sẽ làm đại chu thực lực tạo thành một lần to lớn tổn thương. Thậm chí đều sẽ xuất động chân võ cảnh tồn tại. Chỉ có điều hiện tại Cơ Hạo Điển cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Hắn cũng vừa hay muốn thừa dịp lần này cơ hội đem triều đình những kia không chung với hắn. Thậm chí là đung đưa không ngừng những người kia toàn bộ bắt tới. Coi như đại chu thật sự nguyên khí đại thương hắn cũng sẽ không tiếc. Huống hồ hiện tại Cơ Hạo Điển vẫn là cho là mình lần này cấy ghép nguyên thần tu luyện cái kia bạch ngọc thạch bản bí pháp có thể đạt đến cảnh giới trường sinh. Đến thời điểm có thể duy trì vĩnh sinh trạng thái chính mình hoàn toàn có thể mang đại chu phát triển đến một độ cao mới. Hiện tại chịu đựng đến cái kia một chút xíu tổn thất ở trong cuộc sống sau này hoàn toàn có thể lấy bù đắp lại. Đường Hiển cung kính thi lễ rời đi, chuẩn bị đi đem thánh chỉ truyền bá đến trên giang hồ ở trong đi. Hắn coi như là nhìn thấy này nguy hiểm trong đó, nhưng hắn vẫn không có lắm miệng một chữ. Đối với hắn mà nói, chỉ cần Cơ Hạo Điển vẫn còn ngồi ở đây cái ngôi vị hoàng đế bên trên, cái kia địa vị của hắn liền vẫn luôn sẽ có bảo đảm. Vì lẽ đó coi như hắn biết rõ Cơ Hạo Điển kế hoạch tương đương điên cuồng, nhưng hắn cũng vẫn cứ không có ngăn cản. Trái lại là tự mình đem thánh chỉ giao cho lục phiến môn mật thám phóng to. Cuối cùng còn để bọn họ hỗ trợ tỏa ra đến Đại Chu 49 đảo ở trong. Hơn nữa cũng quả nhiên không ra Đường Hiển dự liệu. Khi tin tức kia phân tán đến giang hồ ở trong thời điểm, trực tiếp lấy như bay tốc độ đang khuyết tán. Chỉ dùng nửa ngày thời gian trên giang hồ tất cả mọi người liền đều biết chuyện này. Nhất thời toàn bộ trên giang hồ hàng đầu tông môn ngoại trừ Dược Vương Cốc, ba thuộc kiếm các như vậy tông môn, còn lại trực tiếp tất cả đều vỡ tổ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0762. Thiết chiến xuất quan. Cơ Hạo Điển công nhiên tuyên truyền sau 3 ngày muốn làm một cái gì quan thiên yến. Chuyện này để trên giang hồ các đại võ lâm thế lực trực tiếp sôi trào. Đồng dạng những này võ lâm thế lực võ giả cũng là trong bóng tối xem thường. Còn quan thiên yến, này Cơ Hạo Điển thật coi chính mình là thành là thượng cổ nhân hoàng. Hắn còn muốn phi thăng hay sao? Đặc biệt lúc trước đã tiến vào cái kia cửu trọng kiếm các ba phái càng là như vậy. Bọn họ nhưng là từng thấy những kia thây khô dáng vẻ. Đã từng chân võ cảnh nhân vật mạnh mẽ hiện tại nhưng là đã biến thành quái vật sống như vậy. Loại này trường sinh thủ đoạn bọn họ coi như là biết rồi cũng không muốn đi dùng. Chỉ có điều Cơ Hạo Điển không giống nhau. Đại Chu nhân hoàng không cần chân võ cảnh mạnh mẽ tu vi. Hắn cần chỉ là có thể khống chế toàn bộ Đại Chu năng lực. Cơ Hạo Điển thủ đoạn trên giang hồ đông đảo võ lâm thế lực đều lĩnh giáo qua. Vì lẽ đó không có người muốn Cơ Hạo Điển tiếp tục trường sinh xuống. Này sau 3 ngày thỉnh kinh thành tổ chức quan thiên yến. Ngoại trừ những kia thực sự là xa xôi võ lâm thế lực. Trên giang hồ tiếp gần một nửa võ lâm thế lực đều sẽ tới người. Lục phiến môn trong tổng bộ. Một luồng khí tức mạnh mẽ xông thẳng lên trời. Tô Tín cùng Phương Cửu Nguyên còn có Liễu Vô Tiền ba người đều nhìn hơi thở kia phóng lên trời phương hướng. Nơi đó chính là thiết chiến bế quan địa phương. Tô Tín trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt không nói thêm gì. Thiết chiến có thể đột phá dương thần cảnh, đây là Tô Tín đã sớm ngờ tới sự tình. Dù sao thiết chiến thiên phú không yếu. Hơn nữa hắn ở cảnh giới này trên cũng là dừng lại nhiều năm như vậy. Hiện tại cũng có thể đột phá. Hơn nữa Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền sắc nhưng là có chút phức tạp. Luận tuổi trẻ bọn họ cùng thiết chiến gần như đều là đồng nhất đại võ giả. Kết quả hiện tại thiết chiến đã thuận lợi đột phá đến dương thần cảnh. Bọn họ nhưng là vẫn không có tìm thấy dương thần cảnh biên giới. Điều này cũng làm cho bọn họ có chút lo lắng. Triều đình cùng lục phiến môn đều là một rất hiện thực địa phương. Trước đây Phương Cửu Nguyên bọn họ cùng người của thiết gia tranh quyền đoạt lợi. Bởi vì có Cơ Hạo Điển ở. Vì lẽ đó thiết ngạo nhất định phải duy trì tuyệt đối công chính thái độ mới được. Vì lẽ đó bọn họ những này dung thần cảnh tứ đại thần bộ mới có tư cách đi theo người của thiết gia đấu. Nhưng tương tự, đợi được bọn họ khí huyết suy yếu, tiến vào tuổi già nhưng cũng vẫn cứ không có đột phá đến dương thần cảnh. Khi đó bọn họ thậm chí ngay cả an an ổn ổn về hưu đều sẽ thành một vi vọng xa vời. Coi như là thiết gia bất đồng hắn, nhưng một ít tùy tùng thiết gia lục phiến môn võ giả lại há có thể buông tha bọn họ. Thật giống như hiện ở bên cạnh họ Tô Tín như vậy. Ít nhất nhóm người mình đắc tội quá này Tô Tín nhiều lần như vậy. Đến thời điểm hắn lại làm sao có khả năng buông tha chính mình. Ngay ở Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền suy nghĩ lung tung thời khắc, một luồng lạnh lẽo khí tức phả vào mặt. Cửa lớn bị đẩy ra. Thiết chiến từ trong đó đi ra. Hơi thở của hắn đã kinh biến đến mức cực kỳ khủng bố. Chiến ý ngút trời. Phong mang lạnh lẽo cực kỳ. Võ giả cảnh giới cùng sức chiến đấu xưa nay đều là hai việc khác nhau. Tô Tín từng qua lại dung thần cảnh võ giả tuyệt đối không ít. Này Thiết Chiến tuyệt đối là trong đó cường giả. Coi như hắn vừa đột phá đến dương thần cảnh, nhưng lực chiến đấu của hắn cũng tuyệt đối có thể vượt xa phần lớn dương thần cảnh võ giả. Thật giống như hiện tại Tô Tín hoặc là Thôi Phán Quan như thế. Bọn họ đã có thể đối với dương thần cảnh tồn tại tạo thành uy hiếp. Chỉ có điều đánh lén có thể. Nhưng chính diện đối chiến nhưng là có chút nguy hiểm. Nhưng đợi được bọn họ đột phá đến dương thần cảnh sau khi, coi như là vừa đột phá vẫn không có ổn định một hồi tự thân tu vi. Nhưng bọn họ nhưng là vẫn cứ có thể thuấn sát phần lớn cung cấp tồn tại. Hiện tại Thiết Chiến cũng là như vậy. Khi hắn đứng Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền trước mặt thì hai người này trước đây thường thường cùng Thiết Chiến đối nghịch người nhưng là theo bản năng cúi đầu xuống. Thiết Chiến trầm giọng nói, Thỉnh Kinh Thành sự tình ta tuy rằng đang bế quan ở trong, nhưng đã có người hồi báo cho ta. Sau 3 ngày quan thiên yến chúng ta cũng muốn chuẩn bị cẩn thận một phen. Đem tất cả mọi người hô trong phòng, Thiết Chiến phân phó nói. Chuyện lần này không cần ta nhiều lời, các ngươi cũng hẳn phải biết trong đó nguyên do là cái gì. Bệ hạ dự định cùng những hoàng tử kia ý nghĩ chúng ta không biết. Coi như là biết rồi cũng không thích hợp đi lẫn vào. Chỉ có điều các ngươi đừng quên, Đại Chu là mọi người chúng ta Đại Chu. Những kia võ lâm thế lực muốn ở trong đó làm sự tình, chúng ta tự nhiên cũng không thể thúc thủ bàng quan. Hiện tại các ngươi liền chuẩn bị một chút, đem trong tay mình người toàn bộ đều tát đi ra ngoài. Có điều không phải cùng những kia võ lâm thế lực lên xung đột, mà là phải biết bọn họ đến rồi bao nhiêu người, cường giả đến tột cùng có ai, chờ chút tư liệu tất cả đều điều tra ra được. Chúng ta Lục Phiến môn sở trường không ở chính diện chiến đấu mặt trên. Vì lẽ đó sau 3 ngày quan thiên yến chỉ cần chúng ta tứ đại thần bộ tham gia là có thể. Chân chính trình diện động thủ thời điểm, chúng ta Lục Phiến môn cũng không phải chủ lực. Mọi người ở đây đều là gật gật đầu, Thiết Chiến an bài như thế cũng đang cùng tâm ý của bọn họ. Sau 3 ngày quan thiên yến thượng nếu là thật có người động thủ, vậy tuyệt đối là cường giả trong lúc đó chiến đấu. Tô Tín chờ người mặc dù là dung thần cảnh võ đạo tông sư, nhưng lời nói không êm tai. Đến vào lúc ấy cũng đừng quản là hóa thần vẫn là dung thần, e sợ cũng dễ dàng biến thành bia đỡ đạn. Vì lẽ đó để bọn họ chạm ở trên đài làm khán giả vẫn là có thể. Cách khác Lục Phiến môn người cho dù để bọn họ đi tới cũng là đưa món ăn. Thiết Chiến tiếp tục nói, Lục Phiến môn truy phong tuần bổ cùng tập sự mật thám Thu Sạch Long. Trong đó ta xuất lính tập sự mật thám, Phương Cửu Nguyên xuất lính truy phong tuần bổ. Nhất định phải sẽ tiến vào Thỉnh Kinh Thành, hết thảy võ giả nội tình toàn bộ đều điều tra rõ ràng. Liễu Vô Tiền phụ trách thu dọn từ Đại Chu các đạo tin tức truyền đến. Tuy rằng chỉ có 3 ngày, nhưng toàn bộ giang hồ chấn động. Chúng ta cũng phải biết bọn họ trụ sở bên trong có không có chuyện gì khác phát sinh. Cuối cùng Thiết Chiến lại đưa mắt nhìn sang Tô Tín. Tô Tín, còn có một cái nhiệm vụ cũng là muốn giao đưa cho ngươi. Vậy thì là nghênh tiếp tiến vào Thỉnh Kinh Thành những kia võ lâm thế lực. Tô Tín nhíu nhíu mày nói, còn cần nghênh tiếp bọn họ. Thiết Chiến cười nói, triều đình tự nhiên cũng phải có triều đình mặt mũi. Coi như hiện tại song phương dương cung bạc kiếm, nhưng cũng không thể mất khí độ. Những thứ đồ này bệ hạ không quản được, vậy cũng chỉ có thể để tự chúng ta đến quản. Tô Tín gật gật đầu, rõ ràng Thiết Chiến là có ý gì. Đơn giản tới nói chính là thua người không thua trận, coi như hiện tại triều đình biết rồi những kia võ lâm thế lực lai giả bất thiện, nhưng ít nhất trên mặt đồ vật phải làm tốt. Đại Chu không trống trơn là cơ hảo điển một người Đại Chu, vẫn là toàn bộ triều đình tất cả mọi người Đại Chu. Vì lẽ đó bảo vệ triều đình mặt mũi, vậy thì là ở bảo đảm bọn họ mặt mũi của chính mình. Thiết Chiến nói, Lục Phiến môn ở trong cũng chỉ có ngươi đến làm chuyện này thích hợp nhất. Dù sao luận cùng ở trên giang hồ uy danh, thậm chí ngay cả ta đều không có ngươi đại. Thiết Chiến này không phải là ở hết sức cất nhắc Tô Tín, hắn nói chính là sự thực. Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền hiện tại đã là tứ đại thần bộ một trong. Vì lẽ đó những năm gần đây bọn họ kỳ thực ở trên giang hồ ló mặt thời điểm rất ít. Phần lớn thời giờ đều là dùng để phát hiệu lệnh. Hơn nữa thiết chiến ở lục phiến môn vừa thành lập thời điểm tùy tùng thiết ngạo ở trên giang hồ cùng người chém giết không ngừng. Đồ tông diệt môn vô số. Có thể nói là lục phiến môn thiết ngạo bên dưới để giang hồ mọi người ấn tượng sâu sắc nhất nhân vật. Chỉ có điều những chuyện này dù sao đã qua hơn 20 năm. Những năm gần đây thiết chiến cũng là rất ít xuất hiện ở giang hồ mọi người trong mắt. Uy danh của hắn cũng từ từ bị giang hồ mọi người quên lãng. Dù sao hơn 20 năm thời gian đầy đủ một đời người giang hồ trưởng thành. Hiện ở trên giang hồ những người trẻ tuổi kia bọn họ hay là biết thiết chiến tên. Nhưng tuyệt đối sẽ không hiểu rõ thiết chiến ngày xưa những chuyện kia tích. Mà Tô Tín không giống nhau. Từ hắn xuất đạo tới nay hắn người bảng xếp hạng cùng địa bảng xếp hạng liền đang không ngừng chương mới. Trên giang hồ rất nhiều sự kiện lớn đều có hắn tham dự. Hiện tại Tô Tín khoảng cách chân chính giang hồ cử phách cũng kém không xa lắm. Vì lẽ đó Tô Tín uy danh tuyệt đối muốn so với ba người khác lớn. Do hắn đi nghênh đón đến đây thỉnh kinh thành những kia võ lâm thế lực vừa vặn thích hợp. Huống hồ lần này nói là nghênh tiếp. Kỳ thực cũng là chỉ là ở cửa thành vừa đứng đánh một cái bắt chuyện mà thôi. Chứng minh triều đình đã biết các ngươi tới gây phiền phức. Nhưng triều đình nhưng là không có gì lo sợ. Nếu không có là Cơ Hạo Điển hiện tại một lòng đều nhào vào hắn trường sinh đại kế trên. Kỳ thực loại công việc này hẳn là Đường Hiển hoặc là hoàng gia cung phụng Đường người đến. Dù sao quan hệ bọn hắn nhưng là phải so với Tô Tín một người ngoài gần. Cũng càng có thể đại biểu hoàng thất thái độ. Nhưng hiện tại Cơ Hạo Điển không phái người đến, vậy cũng chỉ có thể để Tô Tín miễn cưỡng trên đỉnh. Được từng người nhiệm vụ sau bọn họ đều là chắp tay cáo từ rời đi. Hiện tại loại này thời khắc mấu chốt liền ngay cả Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền đều biết sự tình khẩn cấp. Vì lẽ đó bọn họ cũng không cố trên tranh quyền đoạt lợi cái gì. Trực tiếp mang người xuống thi hành mệnh lệnh. Thỉnh kinh thành Đông Tây Nam Bắc bốn môn nguyên bản đều là mở rộng. Hiện tại cũng chỉ có Đông môn mở ra. Cũng là vì muốn phòng ngừa một ít bất ngờ sự tình phát sinh. Có điều cứ như vậy Tô Tín đúng là đơn giản hơn nhiều. Ít nhất hắn không nắm quyền trước tiên đánh tham có người hay không tới đây. Hắn chỉ cần ở tại Đông môn trước chờ là có thể. Vì lẽ đó Tô Tín bên này cũng không có trì hoãn. Trực tiếp mang tới Tề Long còn có Hoàng Bình Thành canh giữ ở Đông Môn. Bày ra một bộ đón khách cái giá đến. Tuy rằng tình cảnh có chút đơn sơ, nhưng tương tự những này võ lâm thế lực cũng là. Lai giả bất thiện. Tự nhiên cũng không cần chiêng trống vang trời đem bọn họ hoan nghênh vào thành. Đại Chu bên này tin tức vừa mới vừa thả ra ngoài không tới một ngày. Nhưng có chút võ lâm thế lực cũng đã nhận được tin tức tới rồi. Cái thứ nhất đến tự nhiên là Độc Cô Thị. Có điều Độc Cô Thị lần này đến rất ít người. Chỉ có gia chủ Độc Cô Diêm cùng phu nhân của hắn Tiêu Sước mang theo hơn 10 tên Độc Cô Thị đệ tử đến đây. Lão tổ Độc Cô Thành cũng không có tới. Độc Cô Thành không phải là ẩn giấu ở ngoài thành. Chuẩn bị đợi được thời khắc mấu chốt lại xuất tràng. Căn cứ lục phiến môn mật thám truyền đến tình báo. Độc Cô Thành là thật sự không chuẩn bị đến. Sáu đại thế gia ở trong Độc Cô thì vốn là lót đáy tồn tại. Chuyện lần này quá lớn. Lời nói không êm tai. Độc Cô thì không chơi nổi. Cũng không dám chơi. Chuyện lần này rất có thể sẽ có chân võ cảnh tồn đang ra tay. Độc Cô thành một dương thần cảnh võ giả đúc kết đến trong đó. Đừng xem hắn cũng là võ đạo đại nhân vật cấp bậc tôn sư. Nhưng đối đầu với chân võ cảnh tồn tại cũng là rất có thể bị một cái tát đập chết. Quan trọng nhất chính là Độc Cô Thị cách triều đình quá gần rồi. Nếu là Độc Cô Thị thật sự dám đến lấn vào những chuyện này. Đến thời điểm cái thứ nhất nghênh tiếp triều đình trả thù cũng là bọn họ. Vì lẽ đó lần này Độc Cô Thị liền chuẩn bị biết điều một ít. Bọn họ chỉ là xem lễ đến rồi. Những chuyện khác bọn họ liền xem cái náo nhiệt. Không lấn vào. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com Truyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0763. Các thế lực lớn người tới. P.S. cảm tạ thư hữu dưới núi Phú Sĩ Vũ 1.000 ki đi an tiền khen thưởng. 3. Vừa mới vào thành Độc Cô Diêm nhìn thấy Tô Tín ở đây, sắc mặt của hắn lập tức liền là tối sầm. Cùng ở tại Bắc Nguyên đảo nội, Độc Cô Diêm cùng Tô Tín đánh qua quan hệ kỳ thật cũng không tính ít. Nhưng mỗi lần hắn đều là thua thiệt cái kia. Độc Cô Diêm cảm giác cái này Tô Tín chính là mình mệnh trung khắc tinh, chỉ cần mình đụng tới hắn chuẩn không có chuyện tốt. Chỉ bất quá cùng Độc Cô Diêm mặt đen so sánh, Tô Tín ngược lại là cười đến mức vô cùng sán lạn. Dù sao hắn nhưng là tới nơi này gánh làm nghênh tân, tự nhiên không thể bày ra một cái mặt thối tới. Cho nên Tô Tín trực tiếp hào sảng cười lớn đụng lên đi nói: Độc Cô gia chủ gần đây vừa vặn rất tốt a. Ta liền biết lần này chuyện lớn như vậy, Độc Cô gia chủ ngươi khẳng định sẽ là cái thứ nhất chạy tới. Cho nên ta cũng là thật sớm liền ở chỗ này nghênh đón Độc Cô gia chủ. Độc Cô Diêm khóe miệng giật một cái, lần này chuyện ma phượng dù sao ai mà tin hắn cũng là không tin. Bất quá bọn hắn Độc Cô thì hôm nay không phải đến cùng Tô Tín cãi nhau tới. Hiện ngay tại lúc này hắn cũng không muốn cùng Tô Tín gây quá cương. Cho nên hắn cũng đành phải cùng Tô Tín khô cằn hàn huyên hai câu. Bất quá lúc này Tô Tín lại là đưa mắt nhìn sang xinh đẹp vô cùng Tiêu Xước. Hắn đã sớm nghe nói qua Độc Cô Diêm vị này truyền kỳ phu nhân. Dù sao có thể làm cho một vị dung thần cảnh võ giả nhất gia chi chủ lại còn nén giận sợ vợ tồn tại. Toàn bộ trên giang hồ cũng tìm không ra cái thứ hai tới. Cho nên Tô Tín hướng về phía Tiêu Xước chắp tay một cái nói: Vị này so sánh liền là Độc Cô phu nhân a, cửu ngưỡng đại danh. Tiêu Xước cũng là cười cười nói: Ta đối Tô đại nhân ngươi nhưng cũng là cửu ngưỡng đại danh. Tô Tín nhỏ bé không thể nhận ra chau mày. Hắn luôn cảm giác cái này Tiêu Xước có chút quen thuộc, nhưng lại nói không ra là cách nào quen thuộc. Bên kia Độc Cô Diêm nhìn thấy Tô Tín tại nói chuyện với Tiêu Xước, sắc mặt của hắn càng đen hơn mấy phần. Độc Cô Diêm trực tiếp đi tới nói: Phu nhân, Tô đại nhân nơi này còn muốn nghênh đón những người khác vào thành. Chúng ta cũng đừng chắn ở cửa thành nơi này. Vẫn là mau mau vào thành tìm khách sạn đi. Nói Độc Cô Diêm liền trực tiếp lôi kéo Tiêu Xước mang lên một đám Độc Cô thị võ giả vào thành. Chờ đến Độc Cô thị người đi xa, một bên Hoàng Bình Thành thấy cảnh này không khỏi cười hắc hắc nói: Đều nói cái này Độc Cô Diêm sợ vợ còn ở bên ngoài nuôi mấy cái ngoại thất. Nhưng cái này Tiêu Xước cũng không tệ a. Căn bản cũng không phải là trong truyền thuyết cái kia hung hãn gen phụ hoàng kiểm bà. Ngược lại ung dung hào phóng, xinh đẹp vũ mị. Bực này cực phẩm không hổ là năm đó giang hồ tứ đại mỹ nhân một trong. Lão đại ngươi nói cái này Độc Cô Diêm có phải hay không nơi đó có vấn đề mới ra ngoài tìm nữ nhân? Tô Tín lắc lắc đầu nói: Chớ xem thường nữ nhân, cái này Tiêu Xước thật không đơn giản. Độc Cô Diêm lại không phải là đầu ngốc. Coi như Tiêu Xước là Tiêu thị đích nữ, nhưng nếu không có một chút thủ đoạn, nàng lại há có thể để Độc Cô Diêm sợ hãi như thế. Cái này giang hồ là nam nhân không sai, nhưng có thể tại cái này trên giang hồ xông ra tên tuổi tới nữ nhân, lại có mấy cái là hạng đơn giản. Hoàng Bình Thành lắc lắc, hắn xuất thân trợ búa, đối với nữ nhân còn thật sự không thế nào coi trọng. Đồng dạng hiện tại hắn đi theo Tô Tín nắm giữ nhiều như vậy quyền thế, nữ nhân tự nhiên cũng là không ít. Nhưng Hoàng Bình Thành có một cái ưu điểm, đó chính là hắn biết lúc nào nên tham lúc nào không nên tham. Những nữ nhân kia cũng sống như vậy, đối với Lục Phiến Môn cùng Tô Tín sự tình, các nàng ngay cả hỏi thăm tư cách đều không có. Bọn hắn nơi này nhàn phiếm vài câu, người của Thiếu Lâm Tự liền đã tới. Lần này Thiếu Lâm Tự hiển nhiên là kẻ đến không thiện. La Hán đường thủ tọa Huyền Minh, Giảng Kinh đường thủ tọa Huyền Chân, còn có một tên mang trên mặt một đạo dữ tợn mặt sẹo, trên thân sát khí ngút trời, không giống hòa thượng trái ngược với ma đầu võ giả. Trên thân lưu lộ ra ngoài cũng là dương thần cảnh khí tức. Bất quá nhưng không có Huyền Minh cùng Huyền Chân mạnh, tựa như là vừa mới đột phá dương thần cảnh. Tô Tín liếc mắt một cách liền nhận ra thân phận của hắn, Thiếu Lâm Tự giới luật đường thủ tọa, sát sinh La Hán, Huyền Nghiễm, Huyền Nhiễm trước kia chỉ có dung thần cảnh thực lực. Kỳ thật hắn bối phận tại đời chữ Huyền cũng coi là tương đối lớn. Gần với Huyền Minh. Chính là Huyền Chân Sư Huynh. Nhưng hắn tu luyện võ đạo chính là cực đoan lấy giết vào Phật. Cầm trong tay giới đao. Lòng mang bồ đề. Lôi đình thủ đoạn. Bồ Tát tâm địa. Loại này võ đạo nghe vào rất đơn giản, bất quá một khi làm không cẩn thận liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, từ Phật nhập ma. Cho nên hắn mới có thể đảm nhiệm giới luật đường thủ tọa. Dùng Phật Pháp cùng quy củ giới luật tới áp chế tự thân sát khí cùng sát cơ. Nhưng ngay cả như vậy hắn mỗi đi một bước cũng nhất định phải như giấm trên băng mỏng mới được. Một khi làm không cẩn thận liền là tu vi toàn phế kết cục. Cho nên cho dù hắn cũng sớm đã đạt tới dung thần cảnh đỉnh phong, nửa bước dương thần trình độ, nhưng hắn lại là vẫn luôn đang áp chế lấy tu vi của mình không có đột phá. Thẳng đến mình có 100% nắm chắc về sau mới tại đoạn thời gian gần nhất tấn thăng dương thần. Thiếu Lâm tự lập tức tới 3 vị dương thần cảnh tồn tại, động tính không nhỏ. Lấy Tô Tín cùng Thiếu Lâm tự an oán. Hắn đương nhiên sẽ không cho Thiếu Lâm tử cái gì tốt sắc mặt. Một bộ giải quyết việc chung bộ dáng. Mà lại Thiếu Lâm tử một chút đệ tử mặc dù đối Tô Tín trợn mắt nhìn. Nhưng Huyền Minh mấy người cũng biết bọn hắn lần này tới đến cùng là làm gì tới. Cho nên cũng không có cùng Tô Tín nhiều dây dưa. Trực tiếp mang theo môn hạ đệ tử vào thành. Tô Tín nhìn xem Thiếu Lâm tử bóng lưng của mọi người. Bốn đường ba viện một cách tới 3 vị dương thần cảnh thủ tọa. Lớn như thế thủ bút. Vị kia chân vũ cảnh. Độ ác la hán. Huyền phổ hiện tại có thể hay không liền ở ngoài thành. Người của Thiếu Lâm tự về sau cầm kiếm năm phái cũng giống vậy phái người tới. Bất quá cầm kiếm năm phái ở trong chân chính có dương thần cảnh võ giả tới liền chỉ có một phái. Cái kia chính là danh kiếm Sơn Trang. Từ nó trang chủ. Kiếm Đồng Bát Hoang. Hà Vô Sơn tự mình dẫn đội đến đây. Kiếm Thần Sơn chỉ phái một tên dung thần cảnh võ giả đến đây. Trên giang hồ cũng là không có chút nào danh khí. Hiển nhiên nó dự định cùng Độc Cô Thị. Liền là xem náo nhiệt tới. Dịch Kiếm Môn tới cũng là dung thần cảnh võ giả, hơn nữa còn là Tô Tín người quen. Thiết Huyết Kiếm Cuồng. Sở Bất Phàm. Lần trước Tô Tín tiến về Dịch Kiếm Môn lúc Sở Bất Phàm vẫn là hóa thần cảnh, hiện tại hắn đã tấn thăng đến dung thần cảnh. Bởi vì huynh nhi quan hệ, Tô Tín cùng Dịch Kiếm Môn quan hệ không tệ. Cho nên hắn trực tiếp đi lên chắp tay một cái nói. Chúc mừng Sở Huyên tấn thăng dung thần. Sở Bất Phàm cười khổ nói. Lời này ai nói đều được, nhưng ngươi tử ngươi Tô Tín trong miệng nói ra, vậy coi như thật thành nói móc. Nghiêm chỉnh mà nói Sở Bất Phàm muốn so Tô Tín đại nhất cái bối phận. Nhưng Tô Tín sớm cũng đã là dung thần cảnh tồn tại. Thậm chí hiện tại còn cùng dương thần cảnh võ giả tranh phong. Mà lại hắn lại là mới vừa vặn đột phá đến dung thần cảnh. Lần này lời chúc mừng từ Tô Tín miệng bên trong nói ra. Hắn làm sao nghe đều có chút cảm giác khó chịu. Tô Tín cười cười nói. Sở Huyên bỏ qua cho. Ta cũng không có ý tứ này. Chờ ngươi bên này an ngừng tạm đến. Ta sẽ đích thân đi bái phòng. Sở Bất Phàm nhẹ gật đầu. Hắn biết Tô Tín nhất định sẽ hỏi Tô Hinh Nhi sự tình. Cho nên liền mang người trực tiếp vào thành. Cầm kiếm năm phái tại Thanh Thành kiếm phái diệt về sau liền trở thành bốn phái. Ba phái đều phái người đến. Ba thuộc kiếm các lại là căn bản cũng không có động tĩnh. Ba thuộc đạo cách Bắc Nguyên đạo quá xa một chút. Liền xem như lấy hóa thần cảnh võ giả toàn lực bôn tập tốc độ cũng đừng hòng tại trong vòng 3 ngày liền đuổi tới Thịnh Kinh Thành. Huống hồ lấy ba thuộc kiếm các tính cách liền xem như triều đình mời bọn họ đến bọn hắn đều sẽ không tới. Chớ nói chi là hiện tại cảnh tượng như thế này. Cầm kiếm năm phái người sau khi đến lục đại thế gia cũng là lần lượt người tới. Tạ quận vương thì người chỉ một vị dung thần cảnh võ giả cùng mấy tên hóa thần cảnh võ giả. Còn lại vậy mà đều là tiên thiên cảnh giới tiểu bối. Hiển nhiên cũng là xem náo nhiệt tính chất. Tạ quận vương thì vốn là có đông đảo đệ tử trong triều làm quan. Cho nên tạ quận vương thì bản thân liền đại biểu một bộ phận đại chu lợi ích ở trong đó. Ai đến hủy đi đại chu đài. Tạ quận vương thì cũng sẽ không đến hủy đi. Cho nên lần này Tạ quận vương thì có thể đến cũng chỉ là xem náo nhiệt tới. Mà cái này Tạ quận vương thì người ở trong còn có một cái Tô Tín người quen biết cũ, ngày xưa nhân bảng Tuấn Kiệt. Hạo nhiên kiếm khí, Vương Thế Phong. Tô Tín cùng Vương Thế Phong cũng đã từng quen biết. Thậm chí Vương Thế Phong còn đã từng đã giúp Tô Tín. Song phương cũng không có thù gì oán. Cho nên Tô Tín cùng Tạ quận vương thì vị kia dung thần cảnh võ giả hàn huyên vài câu sau liền đối với Vương Thế Phong chắp tay một cái nói. Vương huyên, đã lâu không gặp, lâu rồi không gặp có khỏe hay không? Vương Thế Phong đáp lễ cảm thán nói. Nói thật, ngươi ta nếu là không quen biết lời nói ta đều phải gọi ngươi một tiếng Tô tiền bối. Ngày xưa tại nhân bảng thời điểm ta còn bản thân cảm giác không sai. Nhưng chờ mọi người đều bước ra nhân bảng về sau chênh lệch này mới hiện ra. Ngươi bây giờ đã danh chấn giang hồ. Tiêu Hoàng đã bị chính thức xác nhận vì Tiêu thị chấp trưởng giả. Tiểu An Hầu chi danh đã danh phù kỳ thực. Mà Hà Hưu nghe nói tại lần trước cửu trọng kiếm cắt về sau độc thân tiến về Nam Man cùng Đông Di tìm dị tộc cường giả thử kiếm. Nghe nói đã có dung thần cảnh võ giả vẫn lạc tại dưới kiếm của hắn. Đúng. Còn có dịch kiếm môn vị kia Tạ Chỉ Yến Tạ cô nương. Nghe nói nàng hiện tại đã đem tứ đại kiếm điển ở trong thái thượng cửu kiếp kiếm tu luyện đến hóa cảnh. Đang chuẩn bị vượt qua. Kiếm cướp. Một khi công thành cũng phải bước vào dung thần cảnh. Cùng các ngươi so sánh ta cái này ngày xưa nhân bảng Tuấn Kiệt coi như thật muốn chẳng khác gì so với người thường. Vương huyên không cần tự coi nhẹ mình. Thế gian này có tài nhưng thành đạt muộn hạng người cũng sống vậy không ít. Huống hồ Tạ quận vương thì công pháp lấy ổn làm chủ. Nếu như tốc độ tu luyện của ngươi thật giống chúng ta dạng này. Cái kia đoán chừng các ngươi vương gia trưởng bối liền muốn lo lắng ngươi sinh sôi tâm ma. Tô Tín vừa cười vừa nói. Vương Thế Phong cười khổ nói. Chỉ hy vọng như thế đi, Tô huyên tạm thời cáo từ. Nói xong, Vương Thế Phong liền đi theo người của vương gia cùng một chỗ vào thành. Hiện tại hắn còn có thể cùng với Tô Tín nói chuyện phiếm đó là bởi vì ngày xưa giao tình. Nhưng Vương Thế Phong tự mình biết. Mình cùng Tô Tín bọn người thì thật đã là người của hai thế giới. Hắn hiện tại mới ngoài 30 cũng đã bước vào hóa thần cảnh. Đặc biệt là hắn tu luyện vẫn là vương gia loại này lấy ổn làm chủ công pháp. Tốc độ đã rất nhanh. Nhưng cũng tiếc thiên tài mỗi đời đều có, mà lại nhân số còn có không ít. Nhưng giống như là Tô Tín các loại trên giang hồ công nhận một đời nhân kiệt lại là không có mấy cái. Vương Thế Phong cùng Tô Tín bọn người sinh ở một thời đại vậy cũng chỉ có thể nói hắn xui xẻo. Coi như hắn có lớn hơn nữa quang mang cũng phải bị Tô Tín bọn người chỗ che lấp. Đương nhiên cái này cũng giống vậy là một loại chuyện may mắn. Nếu như Vương Thế Phong cùng một đống tầm thường cùng sinh ở một thời đại, cái kia tên của hắn chắc chắn sẽ không lưu truyền xuống. Mà lại hắn hiện tại cùng Tô Tín bọn người cùng sinh ở một thời đại. Vậy tương lai có người nâng lên Tô Tín đám người danh tự. Ở trong đó khẳng định cũng sẽ có Vương Thế Phong ở. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã có thể cùng một đời nhân kiệt cùng nhau đăng lâm nhân bảng nhân vật tất nhiên cũng là bất phàm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0764. Lô Uyển Đình nhắc nhở. Lục đại thế gia đều ở vào Trung Nguyên nội địa, cho nên tại Tạ quận vương thì sau khi đến Phạm Dương Lô thì cũng đến. Chỉ bất quá Phạm Dương Lô thì tại lục đại thế gia thực lực cũng không có gì đặc biệt. Cùng độc cô thì không sai biệt lắm. Chỉ có một vị dương thần cảnh võ giả tỏa chấn. Nguyên bản Phạm Dương Lô thì còn muốn thông qua cùng tranh kiếm minh thông ra mà đạt tới liên thủ tác dụng. Nhưng kết quả lại là bị Tô Tín cho quấy nhiễu. Cho nên lần này Phạm Dương Lô thì cũng chỉ là ôm xem náo nhiệt tâm lý tới. Chỉ có một tên dung thần cảnh võ giả dẫn đội. Còn lại toàn bộ đều là tiểu bối đệ tử. Phạm Dương Lô thì người bên trong. Lô Uyển Đình thân mặc một thân màu xanh nhạt võ sĩ phục. Trên đầu càng là trải một cái kiểu nam búi tóc. Lộ ra khí khái hào hùng vô cùng. Nhìn thấy Tô Tín, Lô Uyển Đình trong lòng lóe lên một tia phức tạp. Lúc trước nàng cũng từng đối Tô Tín đồng tâm qua. Kết quả tại cái kia Côn Luân bí cảnh ở trong loại này đồng tâm lại là triệt để vỡ vụn. Nàng trong tưởng tượng Tô Tín cùng chân thực Tô Tín căn bản chính là hai loại tồn tại. Chỗ lấy cuối cùng Lô Uyển Đình từ bỏ, nàng cùng Tô Tín căn bản chính là không có khả năng cùng một chỗ. Chỉ bất quá nàng dù sao vẫn là ái mộ qua Tô Tín. Trước đừng quản Tô Tín làm người như thế nào. Tối thiểu Tô Tín ưu tú trình độ là không người nào có thể chất vấn. Cứ như vậy Lô Uyển Đình tầm mắt tự nhiên là liền đến cao hơn một chút. Phụ thân của nàng mấy năm này vì Lô Uyển Đình tìm kiếm không ít thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt. Nhưng đều không ngoại lệ nàng lại là đều không coi trọng. Khi đi ngang qua Tô Tín thời điểm, Lô Uyển Đình do dự một chút, nhưng nàng vẫn là cho Tô Tín truyền âm nói. Cẩn thận Tiêu gia. Lô Uyển Đình chỉ là tiên thiên cảnh giới. Nàng truyền âm mặc dù không có bị Lô gia người nghe rõ ràng, nhưng lại bị Lô gia vị kia dung thần cảnh võ giả chỗ đã nhận ra. Hắn lập tức chừng Lô Uyển Đình một chút, lôi kéo Lô Uyển Đình vội vàng vào thành. Đối với Tô Tín bọn họ Phạm Dương Lô thì hiện tại là có chút tỉ nhi viễn chi ý tứ. Vì gia này bọn hắn Phạm Dương Lô thì không thể trêu vào, đồng dạng bọn hắn cũng không muốn đi trêu chọc. Tô Tín nhìn xem Lô Uyển Đình bóng lưng khóe miệng lộ ra một tia không rõ ý cười tới. Nói thật Tô Tín đối y Lô Uyển Đình tâm tư là biết đến. Nhưng vô luận kiếp trước vẫn là kiếp này, hắn đều không sẽ không thích Lô Uyển Đình nữ nhân như vậy. Tô Tín không phải nói Lô Uyển Đình không tốt, mà là tính cách của nàng tương đối dễ dàng lý tưởng hóa. Cái này cùng với nàng tư thế hiên ngang ngoại hình vừa vặn tương phản. Mặc dù nàng bề ngoài tựa như là tiêu xước loại kia nữ cường nhân hình, luôn luôn cho là mình không thua tại nam nhi, nhưng kỳ thật nội tâm của nàng lại là tiêu chuẩn tiểu nữ nhi làm dáng. Thậm chí càng nghiêm trọng hơn, nàng lý tưởng ở trong nam nhân nhất định phải là hoàn mỹ vô khuyết. Tại thực lực, thế lực, thủ đoạn, tâm cơ bên trên đều nhất định muốn thắng qua nàng mới được. Cái này khiến mới có thể để nàng có cảm giác an toàn. Nhưng trên thực tế nội tâm của nàng nếu là thật sự như nàng bề ngoài như thế, cái kia nàng cũng sẽ không làm ra nhiều như vậy yêu cầu. Mà lại là căn bản liền không muốn cầu. Mình chính là mình. Dựa vào cái gì cầm ra bản thân nửa đời sau đi giao cho người khác. Lô Uyển Đình tổng có một ít lừa mình dối người hương vị ở trong đó. Tô Tín phù hợp nàng phần lớn yêu cầu. Nhưng kết quả Tô Tín tính cách còn có xử sự làm người thủ đoạn nàng lại là không tiếp thụ được. Cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Bất quá hôm nay Lô Uyển Đình mở miệng nhắc nhở hắn ngược lại để Tô Tín có chút ngoài ý muốn. Ngày sau bên trong nếu là có cơ hội, Tô Tín cũng không để ý giúp nàng một tay. Chỉ bất quá Lô Uyển Đình lần này nhắc nhở kỳ thật cũng không có có tác dụng gì. Cẩn thận Tiêu gia không có ý nghĩa. Phải cẩn thận cũng là muốn cẩn thận trên giang hồ tất cả tông môn. Huống hồ chuyện lần này Tô Tín chỉ là đến xem trò vui. Hắn không có ý định đồng thủ. Dù cho thật xảy ra sự tình tự nhiên cũng có đại cá nhi đỉnh lấy. Không đả thương được hắn. Lần này Tiêu gia hiển nhiên cũng là bất mãn Cơ Hạo Điển muốn chân chính trường sinh. Cho nên liền chuẩn bị tới một cách đại động tác. Tiêu gia nấp rất kỹ. Liền ngay cả lục phiến môn tại Giang Nam đảo mật thám cũng không phát hiện động tính của bọn họ. Cũng chính là Lô Uyển Đình thân là lục đại thế gia một trong Lô gia nhân tài loáng thoáng nghe được một chút phong thanh. Tựa như là lúc trước Tiêu gia đi tìm Lô gia liên thủ. Kết quả lại là bị Lô gia cử tuyệt. Bất quá Tô Tin cũng rất là hiếu kỳ. Lần trước tại Giang Nam đảo Tiêu gia âm thầm cổ động những Ngô quốc kia dư nghiệt còn có Bạch Liên giáo tính toán đại chu. Kết quả lại là bại. Kém chút để Cơ Hạo Điển trực tiếp lật bàn. Hiện tại Tiêu gia vậy mà lại tới đây một bộ. Lần trước mặc dù mặt ngoài nhìn Tiêu gia chỉ là bị chặt chẽ trông coi mấy năm, đã mất đi một đoạn thời gian tự do. Nhưng trên thực tế Tiêu gia chỗ nhận được tổn thất không chỉ có riêng chỉ có những thứ này. Tại Tiêu gia bị phong tỏa trong một khoảng thời gian, vừa vặn Tô Tín tại Giang Nam đảo quật khởi, châm ngòi ly gián, đổ tông diệt môn. Làm cho cả Giang Nam đảo đều bao phủ tại gió tanh mưa máu ở trong. Lấy lúc trước Tô Tín thực lực, chỉ cần Tiêu gia chịu ra mặt, dù là Tiêu gia chỉ xuất động 1% thực lực Tô Tín đều ngăn cản không nổi. Đáng tiếc khi đó Tiêu gia lại là không thể ra mặt. Cho nên Tiêu gia tại Giang Nam đảo thanh danh có thể nói là tổn hao nhiều. Thậm chí trên giang hồ đều là như thế. Lần này Tiêu gia muốn phá hư cơ hảo điển trường sinh đại kế, chẳng lẽ Tiêu gia liền không sợ Đại Chu sau đó trả thù sao? Đương nhiên Tô Tín cũng là có thể hiểu được Tiêu gia. Đối với triều đình, đặc biệt là cơ hảo điển người của Tiêu gia trong lòng khẳng định là có oán hận. Tiêu gia bị cơ hảo điển phong làm an hầu. Mặc dù trong giang hồ người xem ra đây là một loại lung lạc, liền xem như triều đình cũng phải đối Tiêu gia phong hầu lấy lòng, chứng minh Tiêu gia địa vị. Nhưng trên thực tế cái này an hầu có ý tứ là cái gì? Cái kia thì thật liền là để cho các ngươi Tiêu gia bình an, thành thành thật thật ở tại Giang Nam tạm biệt gây sự tình. Các ngươi Tiêu gia mặc dù trước kia là hoàng tộc, nhưng bây giờ liền là giang hồ thế gia. Đừng tìm đường chết, cam chịu số phận đi. Cóng như thế một cách mang theo nhục nhã hương vị xưng hào, Tiêu gia có thể đối triều đình có hảo cảm mới là lạ. Phạm Dương Lô thị người đến. Lục đại thế gia ở trong Lang gia gia cát thị còn có Như Dương thượng quan thị đã xác định sẽ không tới. Lang gia gia cát thị người đều rất thông minh. Bọn hắn nhất thiện bo bo giữ mình. Thịnh kinh thành hiện tại liền là một cái hố lửa. Bọn hắn ngay cả xem náo nhiệt tâm tình đều không có. Mà Như Nam thượng quan thì là bởi vì thượng quan Phi Vân nguyên nhân mà bị Như Nam đảo lục phiến môn tổng bộ đầu cùng hành quân đại tổng quản làm khó dễ. Bọn hắn cũng biết mình lần này là đem cơ hảo điển cho chọc giận. Cho nên hiện tại bọn hắn ngược lại là không có tiếp tục lựa chọn cùng cơ hảo điển cứng đối cứng. Mà là chuẩn bị tạm thời nhìn xuống ván này. Nhìn xem sự tình cuối cùng đến cùng sẽ như thế nào. Còn lại Tiêu gia thì là cái cuối cùng vào thành. Trực tiếp từ phụ thân của Tiêu Hoàng. Thế hệ này an hầu Tiêu Vô Thắng dẫn người đến đây. Quả thật như là Lô Uyển Đình nói như vậy. Tiêu gia đồng dạng cũng là kẻ đến không thiện. Ngoại trừ những người này bên ngoài thiên hạ thất bang còn có tả đạo bát môn ngay cả một người đều không có tới. Thiên hạ thất bang vốn chính là quật khởi tại lùm cỏ bên trong. Đối với bọn hắn tới nói triều đình đối bọn hắn hạn chế là nhỏ nhất. Ngược lại các đại võ lâm tông môn đối bọn hắn có bao nhiêu ép. Huống hồ thực lực của bản thân bọn họ cũng không tính quá mạnh. Toàn bộ thiên hạ bày giúp ở trong thậm chí ngay cả một cái chân vũ cảnh cường giả đều tìm không ra đến. Loại chuyện này cũng không phải bọn hắn có tư cách trộn rộn. Mà tả đạo bát môn cũng là như thế. Tả đạo bát môn thế lực thậm chí còn không bằng thiên hạ thất bang. Trong đó có một nửa nghiên cứu đều là một chút võ đạo bên ngoài đồ vật. Liền như là Dược Vương Cốc. Chân chính có sức chiến đấu kỳ thật cũng chỉ có bốn nhà. Đường Môn, Bạch Đế Thành, Huyết Y Lâu, Chiếu Ảnh Minh Nguyệt Cung. Chỉ bất quá Đường Môn những năm gần đây có chút suy yếu. Mà lại bảo thủ. Bạch Đế Thành tại phía xa thuộc Trung đạo. Mặc dù thực lực cường đại, khống chế toàn bộ thuộc Trung, nhưng Bạch Đế Thành cùng Đường Môn đồng dạng không thích quản chuyện ngoại giới. Huyết Y Lâu tổ chức sát thủ chỉ nhận tiền không nhận người, nhàn sự bọn hắn là sẽ không quản. Chiếu Ảnh Minh Nguyệt Cung cũng là rất ít trên giang hồ xuất hiện. Thậm chí đệ tử của các nàng đều sẽ rất ít rời núi sông sáo giang hồ. Cho nên đám người đối Chiếu Ảnh Minh Nguyệt Cung thực lực cũng là có chút mơ hồ. Bất quá bọn hắn cũng có thể khẳng định. Chuyện lần này Chiếu Ảnh Minh Nguyệt Cung là tuyệt đối sẽ không trộn rộn. Kể từ đó toàn bộ trên giang hồ ở trong còn lại chân chính có thực lực đến trộn rộn chuyện này liền chỉ có Đạo Môn. Đạo Môn người ngày đầu tiên không đến, ngày thứ hai thời điểm tạo hóa Đạo Môn nhân tài chạy tới. Lần này tạo hóa Đạo Môn dẫn đội chính là địa bảng thứ 5 cường giả. Cửu Hoa Đạo Quân. Trương Bá Đoan cùng hắn cùng một chỗ đến đây lại còn có hai tên tạo hóa Đạo Môn Dương Thần Cảnh cường giả. Tô Tín trong mắt hơi híp. Tạo hóa Đạo Môn mặc dù ngày bình thường không gây chuyện. Nhưng nó nổi tình thực lực lại là muốn so Thiếu Lâm Tự kinh khủng nhiều. Thiếu Lâm Tự Dương Thần Cảnh cường giả xa không chỉ mặt ngoài những người kia Tô Tín biết. Đời chữ huyền chính vào tráng niên. Trong đó có dương thần cảnh tiềm lực võ giả cũng không ít. Mà đời trước không chữ lót võ giả mặc dù già nua nhưng cũng còn không có vấn lạc. Cho nên hiện tại thiếu lâm tự ẩn tàng thế lực cũng là rất khủng bố. Nhưng trước mắt Trương Bá Đoan sau lưng hai tên dương thần cảnh võ giả Tô Tín có thể cảm giác được rõ ràng. Bọn hắn cũng là chính vào tráng niên. Cũng không phải là những cái kia ẩn tu tiền bối võ giả. Nhưng tương tự tên của bọn hắn lục phiến môn trong tư liệu lại là đều không có. Cái này cũng có chút kinh khủng. Tạo hóa đạo môn thực lực liền ngay cả bọn hắn lục phiến môn đều đoán không ra. Phần này thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chỉ bất quá từ tạo hóa đạo môn về sau, đạo môn cái kia ba nhà lại là đều không có người tới. Phương tiên đạo môn tại phía xa hải ngoại điểm ấy cũng không cần nói. Bọn hắn không đuổi kịp đến. Huống hồ phương tiên đạo môn rời xa Trung Nguyên phân tranh. Bọn hắn cũng không muốn đến đụng cái này náo nhiệt. Về phần thái thượng đạo môn thì là thuần túy ngại phiền phức mà thôi. Đối với bọn hắn tới nói, chỉ cần không phải nguy hiểm cho với bản thân lợi ích sự tình, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không chủ động xuất thủ. Về phần long hổ đạo môn vì sao không đến, điểm ấy Tô Tín cũng không biết. Dù sao liền ngay cả lục phiến môn mật thám đều không có truyền đến tin tức xác thực. Hai ngày nên tới cũng đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến. Cho nên ngày thứ ba Tô Tín liền chỉ là để phân phó Tề Long bọn người ở tại nơi này trông coi. Một khi có tin tức gì liền lập tức nói cho hắn biết. Hoàng Bình Thành thì là có chút nghi ngờ hỏi. Lão đại, xem ra người trong giang hồ đối với chuyện này phản ứng cũng không bằng trong tưởng tượng kịch liệt nha. Nhiều như vậy môn phái tới một nửa vẫn chưa tới. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Đã tới không đến một nửa không sai. Nhưng chỉ riêng tạo hóa đạo môn một nhà thực lực liền so thiên hạ thất bang cộng lại còn mạnh hơn. Khoản nợ này không phải tính như vậy. Huống hồ cách này giang hồ so trong tưởng tượng của ngươi muốn lớn hơn. Có một ít người không thích xuất đầu lộ diện. Nhưng thực lực của bọn hắn lại là cường hãn đến ngươi căn bản không tưởng tượng nổi tình trạng. Cũng tỉ như hiện tại trên thiên bảng hồi lâu chưa xuất thế mấy vị kia. Nếu như sự tình thật làm lớn chuyện, đem bọn hắn cũng cho lan đến gần, khó đảm bảo bọn hắn sẽ không xuất thủ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0765. Đào người. Cửa thành bên này Tô Tín tạm thời giao cho Tề Long đến xem quản, hắn thì là đi trước tìm Dịch Kiếm môn Sở Bất Phàm. Trời lại. Hắn từ hoàng thất trong bảo khố có được Long Đằng Thiên Lý cùng Tương Tư Tiểu Kiếm vốn là muốn đích thân giao cho Hinh Nhi. Bất quá xem xét dưới mắt cảnh tượng như thế này Tô Tín lại là thoát thân không ra. Vừa vặn Sở Bất Phàm ở chỗ này, Tô Tín liền để hắn mang về giao cho Hinh Nhi tốt. Lần này Dịch Kiếm môn căn bản chính là đến xem trò vui. Cho nên Sở Bất Phàm sau khi vào thành liền tìm một gian khách sạn ở lại. Đồng thời nghiêm lệnh Dịch Kiếm môn đệ tử không cho phép gây chuyện thị phi. Tô Tín đem mình ý đồ đến nói rõ về sau liền đem cái kia hai dạng đồ vật giao cho Sở Bất Phàm. Cũng dẫn tới Sở Bất Phàm ở nơi đó chập chập cảm thán. Hình Nhi có thể có ngươi như thế một cách huyên trưởng cũng coi là nàng kiếp trước chịu phục. Bất quá ngươi khi đó đồng ý đưa nàng đưa vào đến Dịch Kiếm môn điểm ấy thật đúng là làm đúng. Nếu như ngươi đưa nàng mang theo trên người như thế không chỉ là hại nàng, vẫn là hại chính ngươi. Tô Tín nhíu lông mày hỏi, ồ, lời này nói thế nào? Hắn còn là lần đầu tiên nghe được cái này luận điệu. Kỳ thật lúc trước Tô Tín ngồi vững vàng Giang Nam đạo tổng bộ đầu vị trí sau hắn liền muốn dẫn lấy Hinh Nhi rời đi Dịch Kiếm môn. Bất quá cuối cùng là Hinh Nhi mình không nguyện ý, muốn không cho hắn thêm phiền phức. Cho nên Tô Tín mới từ bỏ. Đương nhiên trong này còn có Dịch Kiếm môn nguyên nhân ở trong đó, Tô Tín cũng không tốt trực tiếp liền đem Hinh Nhi mang đi. Dù sao lúc trước Tô Tín bị người đuổi giết phảng phất là chó nhà có tăng. Mỗi đi một bước đều là nguy cơ tứ phía. Lúc kia mang theo Hinh Nhi đào mệnh. Liền xem như Tô Tín có hệ thống làm áp chủ bài cũng là giữ nhiều lành ít. Cho nên Dịch Kiếm môn đáp ứng Tô Tín thu lưu Hinh Nhi đây đối với Tô Tín trợ giúp hoàn toàn chính xác rất lớn. Kết quả chờ Tô Tín bên này không sao. Dịch Kiếm Môn cũng là đem Hinh Nhi coi như hạt tâm đệ tử nuôi dưỡng thời gian dài như vậy. Ngươi Tô Tín nói mang đi liền mang đi. Cái này cũng khó tránh khỏi có chút quá phận đi. Mặc dù Tô Tín không biết xấu hổ chuyện làm qua không ít, nhưng hắn thật đúng là không căng ra cái này miệng. Sở Bất Phàm đối Tô Tín cười nói. Ngươi đối Hinh Nhi tốt là không sai, nhưng ngươi lại là có chút quá mức yêu chiều Hinh Nhi. Hiện tại các ngươi không cùng một chỗ. Dạy bảo Hinh Nhi là Dịch Kiếm Môn. Ngươi chỉ là ngẫu nhiên cho nàng một vài thứ. Cái này không có vấn đề gì. Nhưng Hinh Nhi nếu là lưu tại bên cạnh ngươi đâu? Như ngươi loại này yêu chiều thái độ thế nhưng là sẽ để cho Hinh Nhi tính cách trở nên nuông chiều. Đặc biệt là khi đó Hinh Nhi còn nhỏ. Thủ ngoại giới ảnh hưởng biến hóa nhưng là phi thường lớn. Các đại thế gia hoặc là võ lâm tông môn ăn chơi thiếu gia cũng không ít. Nhưng ngươi vì cái gì không có trên giang hồ nhìn thấy qua bọn hắn mấy lần. Bởi vì những cái kia thế gia cùng tông môn người cầm quyền cũng biết. Một khi đem bọn hắn thả ra gây chuyện thị phi. Đây chính là sẽ cho bọn hắn tông môn dẫn xuất đại phiền toái tới. Cho nên những tông môn này thế gia ăn chơi thiếu gia hoàn toàn chính xác không ít. Nhưng bọn hắn lại là căn bản ra ngoài riêng phần mình phạm vi thế lực. Sư môn trưởng bối của bọn hắn căn bản cũng không cho bọn hắn gây chuyện thị phi cơ hội. Hiện tại nếu đổi lại là ngươi cùng Hinh Nhi cũng sống như nhau đạo lý. Vạn nhất bởi vì ngươi yêu chiều mà dẫn đến Hinh Nhi tính cách trở nên kiêu căng lên. Chọc phải cái gì không nên dây vào người. Lấy tính cách của ngươi liền xem như biết sai là Hinh Nhi cũng phải cùng đối phương ngạnh kháng đến cùng. Không duyên cớ dựng đứng một địch nhân. Có đôi khi thậm chí còn có thể chọc ngươi căn bản là không chọc nổi tồn tại. Hại người hại mình. Cho nên ta mới nói ngươi để Hinh Nhi đến ta Dịch Kiếm Môn cái này tuyệt đối xem như đối nghịch. Ta Dịch Kiếm Môn khác không dám nói. Tối thiểu bên trong tông môn. Liền xem như những trưởng lão kia thân sinh dòng dõi cũng sẽ không có một cái khắp nơi gây chuyện thị phi ăn chơi thiếu gia. Luyện kiếm trước tu tâm. Dịch Kiếm Môn cơ sở kiếm đạo chính là Dịch Kiếm Vọng Khí Thuật. Xem cờ Dịch Kiếm. Trực chỉ bản tâm. Cái này tu tâm chi nói chúng ta Dịch Kiếm Môn đều là một mực tại kiên trì. Sở Huyên nói có lý. Tô Tín nhẹ gật đầu, bất quá hắn nhìn về phía Sở Bất Phàm ánh mắt lại là có chút quái dị. Hắn cùng Sở Bất Phàm liên hệ cũng không phải lần một lần hai. Cho nên đối với Sở Bất Phàm tính cách Tô Tín cũng coi như hiểu rõ. Sở Bất Phàm làm người hào sảng đại khí. Tính tình nóng này. Nhưng làm việc lại không xúc động. Ngược lại còn trầm mùn vô cùng. Kết quả hôm nay Sở Bất Phàm vừa lên đến liền cho Tô Tín giảng nhiều như vậy đại đạo lý. Phảng phất là muốn hóa thân lắm lời. Cái này khiến Tô Tín có kinh ngạc. Sở Bất Phàm đến tột cùng muốn làm gì? Có lẽ là cảm nhận được Tô Tín ánh mắt. Có lẽ là bởi vì Sở Bất Phàm cảm thấy mình cửa hàng đã đủ rồi. Cho nên hắn trực tiếp hỏi. Tô Huynh, ngươi cảm thấy lần này các ngươi triều đình vị kia bệ hạ có thể gánh chịu được cửa này sao? Ta thế nhưng là nghe nói danh kiếm Sơn Trang động tĩnh cũng không nhỏ. Lần này vừa có người sợ là muốn làm thật. Cơ hảo điển tràn ngập nguy hiểm. Tô Tín cười cười nói. Trời sập xuống có to con đỉnh lấy. Loại đại sự này ta căn bản là ngay cả trộn rộn tư cách đều không có. Vẫn là thành thành thật thật xem kịch vi diệu. Lúc này Sở Bất Phàm bỗng nhiên trầm giọng nói. Ta nói là nếu cơ hảo điển nếu quả như thật chịu không được ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ. Cùng hắn cùng một chỗ lực kháng giang hồ các đại tông môn. Theo ta được biết, ngươi Tô Tín cũng không phải loại kia sẽ trung quân ái quốc người. Nếu như vạn nhất xuất hiện loại tình huống này, ngươi gia nhập ta Dịch Kiếm Môn như thế nào? Ngươi hẳn là cũng biết. Ta Dịch Kiếm Môn cho tới bây giờ đều không có mời chào qua quá nhiều môn khách. Chỉ có những người kia cũng đều là tinh anh. Cùng ta Dịch Kiếm Môn quan hệ tương đương không tệ. Ngươi nếu là có thể gia nhập ta Dịch Kiếm Môn. Vậy ta Dịch Kiếm Môn ngay lập tức sẽ cho ngươi một cái ngoại môn đại trưởng lão vị trí. Thống lĩnh Dịch Kiếm Môn tất cả môn khách. Đồng thời chính ngươi liền muốn mời chào môn khách tư cách. Ngươi ung thuận điều kiện ta Dịch Kiếm Môn toàn bộ đáp ứng. Tô Tín kinh ngạc nhìn xem Sở Bất Phàm. Hắn là thật không nghĩ tới Sở Bất Phàm vậy mà lại nói ra như thế một phen đến. Hắn vậy mà muốn mời chào mình. Đây là Tô Tín làm sao đều không ngờ tới. Bất quá Tô Tín lúc này lại chỉ là lắc đầu cười nói. Bệ hạ có lẽ sẽ ngược lại, nhưng Đại Chu sẽ không ngược lại. Sở huyên hảo ý ta xin tâm lĩnh. Bất quá ta trên giang hồ gây thù hằn quá nhiều. Ta gia nhập Dịch Kiếm Môn đối Dịch Kiếm Môn đến nói không có chỗ tốt. Nói xong Tô Tín liền chắp tay một cái trực tiếp quay người rời đi. Chờ đến Tô Tín sau khi đi, một tên Dịch Kiếm Môn hóa thần cảnh nghi ngờ nói. Sư huynh, cái này Tô Tín hoàn toàn chính xác rất mạnh. Bất quá hắn phương mới nói không sai. Hắn gây thù hằn quá nhiều. Một khi gia nhập chúng ta Dịch Kiếm Môn, hắn những cái kia thù hận đều là muốn từ ta Dịch Kiếm Môn đến khiêng. Được không bù mất a? Sở Bất Phàm trừng mắt liếc hắn một cái nói. Ngươi biết cái gì? Đến thời điểm trưởng môn sư huynh thế nhưng là tự mình đã phân phó ta. Chỉ cần có thể mời chào đến Tô Tín. Những cái kia thù hận liền xem như ta Dịch Kiếm Môn giúp hắn khiêng lại có thể thế nào. Tô Tín giá trị không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Bất quá đáng tiếc. Ta Dịch Kiếm Môn miếu vẫn là quá nhỏ. Dung không được cái này Tô Tín a. Bằng không một cái Tô Tín đủ để bù đắp được một đống ngoại môn trưởng lão. Hắn nếu là có thể gia nhập ta Dịch Kiếm Môn. Ta Dịch Kiếm Môn cũng sẽ không giống hiện tại như vậy điêu linh. Dịch Kiếm Môn muốn mời chào Tô Tín nhìn chúng không phải Tô Tín thực lực. Chủ yếu nhưng thật ra là nhìn chúng năng lực của hắn. Dịch Kiếm Môn hiện tại chiến đấu lực kỳ thật vẫn luôn tại là chậm rãi tăng trưởng. Bất quá Dịch Kiếm Môn chân chính thiếu thốn lại là một cái có thể người quản sự. Hiện tại Dịch Kiếm Môn những võ giả này bên trong. Cấp cao chiến lực chỉ có Dương Thần Cảnh Mạnh Kinh Tiên cùng sư đệ của hắn Lâm Lạc Viêm hai người này. Chỉ bất quá hai người này ở trong Mạnh Kinh Tiên cần lâu dài bế quan tu luyện. Mà Lâm Lạc Viêm là một cái rất tốt người chấp hành. Nhưng hắn lại cũng không là một cái hợp cách chấp trưởng giả. Cho nên Dịch Kiếm Môn hiện tại chính thức có thể một mình gánh vác một phương tới quản lý Dịch Kiếm Môn người cơ hồ không có. Hiện tại Dịch Kiếm Môn muốn đào Tô Tín tới. Bên ngoài là muốn để Tô Tín đảm nhiệm chuyên môn phụ trách môn khách ngoại môn đại trưởng lão. Nhưng trên thực tế nếu như Tô Tín biểu hiện rất tốt. Ngày sau bên trong hắn chân chính chấp trưởng Dịch Kiếm Môn cũng không phải là không thể được. Thật giống như Thiếu Lâm Tử Huyền Quan cùng Tạo Hóa Đạo Môn Trương Bá Đoan như thế. Mặc dù không phải trưởng giáo, nhưng làm lại là trưởng giáo làm việc. Sở Bất Phàm lắc đầu thoáng có chút đáng tiếc. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Hiện tại Đại Chu triều đình hỗn loạn tưng bừng, nhưng lại còn chưa tới chia cuối cùng thắng bại thời điểm. Tô Tín tại Lục Phiến Môn bên trong huyền nghiêng một phương, lưng tựa triều đình, sức mạnh nắm trong tay của hắn càng là lớn đến kinh người. Chính vì vậy, Dịch Kiếm Môn chân chính chấp trưởng giả thân phận đối với Tô Tín tới nói kỳ thật cũng không có cái gì sức hấp dẫn. Nếu như Tô Tín thật sự có thể gia nhập Dịch Kiếm Môn, lấy năng lực của hắn Dịch Kiếm Môn thực lực không thể nghi ngờ sẽ có được một cái tăng lên. Trọng yếu nhất chính là Tô Tín đáng giá tín nhiệm. Đừng nhìn Tô Tín trên giang hồ thanh danh chẳng ra sao cả. Nhưng đối với Dịch Kiếm Môn tới nói Tô Tín thật đúng là chính là có thể tín nhiệm. Một cách là bởi vì Mạnh Kinh Tiên có thực lực này cùng uy vọng đến khống chế toàn bộ Dịch Kiếm Môn. Mà một cách khác liền là có Hinh Nhi quan hệ. Bọn hắn có thể xác định Tô Tín sẽ không làm ra tổn thương Hinh Nhi sự tình tới. Ba ngày thoáng qua tức thì, ngày cuối cùng quả nhiên không có cách nào cách tông môn lại tìm tới cửa. Mà cách này ngày thứ tư cũng đồng dạng là cơ hảo điển cái kia cách gọi là quan thiên yến bắt đầu thời gian. Trong hoàng cung, cơ hảo điển còn có một đám tả đạo minh người cùng hơn 10 tên đại chu trận đạo tông sư đều tại đây chờ đợi lấy. Chuẩn bị tiến hành nguyên thần cấy phép. Tôn Bất Hải đứng tại cơ hảo điển trước người trầm giọng nói. Bệ hạ. Hôm nay quá trình này chúng ta đã trong vòng 3 ngày thôi diễn hơn 10 lượt. Quá trình của nó đại khái cần một canh giờ liền có thể hoàn thành. cấy ghép xong nguyên thần về sau tại ngưng thần hoa trợ giúp hạ, chúng ta có thể để cho nguyên thần của ngươi cường độ đạt tới dương thần cảnh cường giả tình trạng, đồng thời không có bất kỳ cái gì di chứng. Về sau từ triều đình trận đạo tông sư xuất thủ đem cái kia bạch ngọc thạch bản ở trong bí pháp khắc họa đến trong đầu của ngươi bên trong, khiến cho ngươi có thể tại không dùng tu luyện tình huống dưới hoàn thành bí pháp này. Quá trình này cũng cần nửa canh giờ. Cơ Hạo Điển híp mắt hỏi, xác suất thành công có bao nhiêu? Tôn Bất Hải trầm giọng nói, 9/9. Môn bí pháp này tại chúng ta nghiên cứu lúc đi ra đất là thành thục trạng thái. Hiện tại có sinh linh đan cùng ngưng thần hoa tại, cho nên trên cơ bản không tồn tại cái gì phong hiểm. Mà trận pháp sư đem cái kia bí pháp khắc ghi vào trong đầu. Loại bí thuật này là căn cứ quán đỉnh chi thuật cải tiến mà đến. Đại thế chí thượng sư bọn người tự mình kiểm tra thực hư qua. Không tồn tại bất kỳ tính nguy hiểm. Duy nhất cái kia một tia sự không chắc chắn thì là bởi vì ngoại bộ nguyên nhân. Bất kể là cấy ghép nguyên thần vẫn là khắc họa trận pháp đều là cực sự tinh tế làm việc. Một khi bị ngoại bộ quấy rầy liền có khả năng thất bại trong gang tấc, thậm chí là ảnh hưởng đến bệ hạ tính mệnh. Cho nên ngoại giới nhất định phải cam đoan an toàn.